Vừa dứt lời, Thái Văn Cơ liền ngẩng đầu, dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lục Minh, phu quân, ôn dịch thực đáng sợ, trước kia Trung Nguyên cùng Bắc Hải bùng nổ quá ôn dịch. Lúc ấy cũng chết rất nhiều người, ngươi nếu như nhất định phải đi, nhất định phải cẩn thận. Nếu như phu quân có chuyện gì, thiếp cũng không sống một mình. Lục Minh có một chút cảm động, chính mình đối với các nàng càng nhiều là tham luyến sắc đẹp cùng thân thể trẻ trung. Thái Văn Cơ cùng tình cảm của mình vẫn là hôm sau mới thành lập. Bởi vì là vợ chồng, cho nên chỉ có thể cấp chính mình thị tẩm, thường xuyên qua lại liền thao nghiện. Hiện tại một lòng đều đặt ở trên thân thể của mình, điều này làm cho hắn không biết nên nói cái gì. Ta nhất định không có việc gì. Các ngươi cũng có khả năng không có việc gì. Ta không sợ ôn dịch, chính là ôn dịch mang đến tổn thất, còn có triều đình khả năng không thể cung cấp cũng đủ dược liệu, dẫn đến ôn dịch không thể áp chế. Còn có bệ hạ phái ta đi qua ư. An Định quận tính cả Bắc Địa, đi qua chính là Tịnh Châu. Thái Văn Cơ thoáng suy tư một lát, đôi mắt có chút trí tuệ quang mang. Chỉ sợ là bệ hạ bên người không người có thể dùng, mới không thể không làm phu quân chung quanh bôn ba. Phu quân tuổi còn trẻ đã là trung lang đem, đây là rất nhiều lạc dương tài tuấn tại cái này tuổi tác đều không thể đạt tới. Có đôi khi cây cao chịu gió lớn, lần này phu quân đi ra ngoài cũng có thể giấu tài. Nếu là giải quyết ôn dịch, vậy dĩ nhiên cần phải lâu thời gian, chậm rãi cuối cùng cũng sẽ làm tốt lắm, đầu tiên là cam đoan phu quân an nguy. Lục Minh lần thứ nhất đối với thê tử của mình Thái Văn Cơ có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Hắn một mực cho rằng Thái Văn Cơ là một cái đơn thuần tài nữ. Chỉ biết thi từ ca phú cùng sách sử điển tịch. Này nghe đến phong hoa tuyết nguyệt, kỳ thật đối với cho hắn mà nói cũng không thích, hắn cũng chưa từng cùng Thái Văn Cơ cùng một chỗ ngâm thơ hát đối, hắn cũng không có phương diện này thiên phú. Văn Cơ, ngươi thật để cho ta cảm thấy giật mình. Thái Văn Cơ ngược lại không có bị xem nhẹ tức giận, ngược lại là bị phu quân coi trọng. Làm nàng có một loại hoàn toàn mới cảm giác, một loại vợ chồng ở giữa cảm giác, mà không phải là chỉ có nhục dục không có trao đổi. Phu quân, kỳ thật ngươi thực ưu tú, chính là còn trẻ, bệ hạ cũng không cách nào đem ngươi đề bạt rất cao, lúc này cho ngươi tạo càng nhiều không cần thiết kẻ địch. Có đôi khi đố kỵ là không cần lý do, bọn hắn không thể gặp phu quân so với hắn nhóm ưu tú. So với hắn nhóm tốt. Phu quân giấu tài, tích góp từng tí một thực lực. Đợi một thời gian, Viên thị cũng không dám dễ dàng hoạt động phu quân. Lần này bọn hắn đã không dám, chính là khu hổ nuốt lang, lại cũng cho phu quân không chịu trói buộc cơ hội. Thiếp tin tưởng, phu quân nhất định có thể đại triển thân thủ, làm ra một phen sự nghiệp của mình. Chương 285, Thái Văn Cơ cũng là hiền nội trợ, gia có hiền thê, phu phục cần gì? Lục Minh sờ Thái Văn Cơ trơn bóng ngọc cơ, ánh mắt có chút tự hào. Hắn liền cần muốn một cái hiền nội trợ, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh cưới Vương Dị. Vương Dị là một cái nữ nhân, thủ nữ tắc, cũng có trí tuệ tài trí, thực thích hợp làm hiền nội trợ. Mặc kệ trượng phu như thế nào, nàng đều có khả năng tuân theo trượng phu căn dặn. Như vậy nữ nhân, hắn trước kia cũng rất có ấn tượng, bây giờ có cơ hội, nhất định phải đem các nàng đều thu vào trong túi. Phu quân quá khen. Thiếp chính là nghĩ thay phu quân chia sẻ một chút ưu sầu, lại không có cách nào chân chính đến giúp phu quân. Thái Văn Cơ có chút thất lạc, nàng kỳ thật thực muốn giúp Lục Minh, trợ giúp chính mình trượng phu, làm một chút đủ khả năng sự tình. Lục Minh lắc lắc đầu, sợ Thái Văn Cơ thân thể yêu kiều, dưới hông căng kia côn thịt lại bắt đầu cương lên. Nương tử, lần này hồi Lũng Tây, ta còn có một cái cơ thể sống in ấn thuật, có thể ấn chế thư tịch. Một ngày có thể ấn chế 100 bản. Ta biết lái một gian nữ tử tư thục, cho ngươi đến dạy bảo các nàng. Nơi này không chỉ có cấp chưa lấy chồng nữ hài đọc sách, còn có đã lấy chồng con gái. Bất luận thân phận giàu nghèo, đều có thể đến đọc sách. Các nàng đọc sách biết chữ, trở về thì có thể dạy bảo đứa nhỏ đọc sách biết chữ. Ngọc Lan nói ngươi vẫn luôn nghĩ dạy học dục người, ta liền cho ngươi sáng tạo cơ hội. Thái Văn Cơ có chút vui sướng, thẳng người, hai cái chói lọi vú sữa tại Lục Minh ánh mắt gợi lên từng đạo độ cong, làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, quá gợi cảm, quá mê người. Đương nhiên, ta còn tính toán cho ngươi đảm nhiệm ta mở tư thục người quản lý. Gian này tư thục sẽ vì ta bồi dưỡng nhân tài, có thể đảm nhiệm cơ sở tiểu lại, lúc còn nhỏ biết chữ nhân tài. Lục biết rõ cơ sở nhân viên quản lý là rất vất vả cũng thực khuyết thiếu, những người tài giỏi này trên cơ bản đều là các nơi hào cường cùng thế gia đệ tử. Công thất đệ tử, bàn chi chi nhánh. Còn chân chính hàng môn thật rất ít, bởi vậy hắn chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Thế gia đại tộc có thể lợi dụng, lại không thể thâm giao, nếu không chính mình liền trở thành quan vũ đế lưu tú. Cho dù là có thể đang làm hoàng đế, cũng bởi vì thế gia siết khuỷu tay, mất đi hơn phân nửa quyền lực, quả nhiên vị hoàng đế này còn có ý gì. Bắt đầu từ số không tuy rằng vất vả, nhưng là bồi dưỡng nhân tài ít nhất là tin cậy. Hơn nữa hắn còn tính toán đánh vỡ thế tục, làm nữ tử đảm nhiệm giáo dục chức quan, thê tử của mình là tối có thể đảm nhiệm. Thê tử dạy bảo khác con gái biết chữ, bao ăn bao ở, đợi đến không sai biệt lắm liền làm cho các nàng đi giáo nam nhân đọc sách biết chữ. Một vòng nhận lấy một vòng, trong này muốn đẩy cử đi ra, vẫn có khó khăn. Nhà nghèo khổ vẫn là không thể cung cấp một đứa trẻ đọc sách, phí dụng quá lớn. Văn chương, thư tịch, còn có thoát ly sản xuất, cung cấp nuôi dưỡng một người. Là cần phải nhất định tài lực. Mà nhà nghèo khổ không có, chỉ có thể là một thế hệ nghèo khổ phía dưới đi. Bởi vậy, muốn mở rộng giáo dục, còn phải nhà mình có thừa lương mới được. Hoặc là thu nạp cô nhi đến bồi dưỡng. Tóm lại có thể làm phương pháp xử lý có rất nhiều, nhưng là trước sách vẫn là chính mình có tiền có tài nguyên mới được. Một bên hưởng thụ trượng phu vuốt ve, một bên nghe trượng phu hào ngôn chí khí, Thái Văn Cơ tâm đều phải hòa tan. Nàng liền chính là yêu thích thi từ ca phú, nếu như có thể đương một hồi giáo viên dạy học, nàng kia suốt đời nguyện vọng lớn nhất, cũng có khả năng lấy thực hiện. Kỳ thật trừ lần đó ra, Lục Minh còn là muốn bồi dưỡng một chút y sư cùng y tá. Ít nhất đem chữa bệnh trình độ nâng cao một chút, lưu lại một chút có kinh nghiệm lính già hoặc là tay nghề người. Chiến tranh thực tàn khốc, đương trường không chết, mà thời điểm thương thế không có xử lý tốt, giống nhau sẽ chết người. Cho nên muốn biến thành tốt. Như vậy nhất định tu nâng cao chữa bệnh trình độ. Cũng có thể bảo đảm dân cư sinh ra, cùng tăng trưởng số lượng. Hết thảy đều vẫn là người, dân cư đều biết lượng, mới có thể có chất lượng, mới có thể chuyển hóa thành tiền lãi. Phu quân. A. Thái Văn Cơ cảm động tột đỉnh, nàng chỉ muốn khẩn cầu thượng thiên phù hộ, làm phu quân của mình có thể bình an, nàng không nghĩ mất đi chính mình trượng phu. Lục Minh lại bởi vì dục vọng tăng vọt, mà đem Thái Văn Cơ có thể lại một lần nữa đặt ở dưới người. Nhìn trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, xấu hổ đợi phóng ánh mắt, cùng với trắng nõn ngọc cơ, trắng bóng một mảnh, làm hắn hô hấp theo lấy dồn dập lên. Tình yêu có thể cho nhân động tình nhất định phải giao phối. Nương tử, ngươi thật đẹp. Thật tốt, có thể lấy được ngươi, là ta Lục Minh phúc khí. Có thể gả cho phu quân, cũng là Thái Diễm phúc khí đâu. Phu quân, địch ta đi, ta muốn cấp phu quân sinh con. Thái Văn Cơ động tình nói, miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, còn đưa ra lưỡi thơm liếm môi một cái. Trình độ cực cao xinh đẹp, trình độ cực cao quyến rũ. Nhìn đến nơi này Lục Minh yết hầu nhúc nhích một chút, đem Thái Văn Cơ chân đẹp nâng lên, đem 10 căn trắng nõn gót ngọc thải tại lồng ngực phía trên, nhìn phấn nộn ngón chân, ngọc cơ trong trắng lộ hồng. Theo ngón chân lớn bắt đầu đến chân nhỏ chỉ đều là hình thành một đạo hoàng mỹ độ cong, ngón chân phấn nộn đáng yêu, tròn vo cùng nho giống như, nhìn hắn miệng thèm nhỏ dãi. Hắn thị thiếp bên trong, chẳng phải là sở hữu nữ nhân ngón chân đều tốt nhìn. Cho nên đối với có được yêu chân nghiện Lục Minh tới nói, Thái Văn Cơ như vậy thuần thiên nhiên chân đẹp thì càng làm hắn động lòng, nếu như về sau có thể làm ra tất chân cùng giày cao gót, khẳng định sẽ làm hắn tại 10 phút nội bắn ra. Thị giác xung kích thường thường gia tăng khoái cảm nơi phát ra, dẫn đến xuất tinh dục vọng đặc biệt mãnh liệt. Nhất miệng ngậm chặt Thái Văn Cơ chân đẹp, Lục Minh là vong tình vừa mút vừa liếm, phản phất là gặp được cái gì mỹ thực. Mà Thái Văn Cơ mỗi lần đều có khả năng rất nhỏ đến thanh tẩy chính mình chân ngọc. Còn dùng nước hoa tinh dầu ngâm bảo dưỡng, biết trượng phu yêu thích cặp chân đẹp của mình, cho nên nàng theo bản năng đi bảo dưỡng. Tuyết trắng như ngưng vậy làn da, phi lộ ra đỏ ửng, đẩy đà trắng nõn thân thể có mỹ diệu đường cong. No đủ mê người ngọc nhũ cao thẳng, đẩy một viên nho chín mùi vậy đầu vú. Phía dưới là bình trượt bụng, tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn đùi chỗ giao giới, hai bên màu mỡ thịt trai có vẻ có chút sưng đỏ, ở giữa một đầu khe thịt. còn mang theo lóng lánh chất lỏng dâm mỹ sáng bóng. Hai tay bắt lấy Thái Văn Cơ bắp chân, đem kia hai đầu tròn trịa chân trắng, nâng được thật cao, sớm quá cứng rắn thẳng kiều đại bảo bối liền nhét vào Thái Văn Cơ thủy dâm dâm miệng âm hộ phía trên. Mông đi phía trước thúc một cái, đại bảo bối dùng sức hướng đến tiểu huyệt bên trong ngoan cắm vào. Xì. Hai người hạ thân tiếp xúc tại cùng một chỗ. Thái Văn Cơ mặc dù mới bị Lục Minh địch qua, còn cao trào thật nhiều lần, vì nộn ngon miệng âm hộ nhỏ vẫn là như thế chật hẹp. Khiến cho Lưu Tuấn Trăng kia đại bảo bối ngoan cắm vào cũng là liên quan rốt cuộc, biến thành Thái Văn Cơ đều có chút không chống nổi, nũng nịu kêu to một tiếng, ngón chân phản xạ có điều kiện ôm lấy Lục Minh đầu lưỡi, mông cong nâng lên. Làm dương vật có thể đứng vững miệng tử cung, nga, thật to. Phu quân. A. Điệp ta. Nga. Phu quân. Chương 286, Thái Diễm mặt khác nhanh. Thật chặt. Gấp vô cùng. Nhất cắm vào tiến vào, Lục Minh trong não liền truyền quay lại loại này tặng lại. Thịt lồi viên bi nhăn nheo gắt gao bọc lấy dương vật, lửa nóng cảm giác từ dưới thể không ngừng truyền đến, làm hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Hơn nữa tùy theo hắn xâm nhập, bên trong tường thịt giống như sống lại, thật chặt bọc lấy hắn không ngừng ra vào cung thịt. Dường như muốn đem hắn cấp chen ra ngoài giống như, đại lượng tiết ra dâm dịch làm ướt hắn hạ thân. Biến thành hai người chỗ kết hợp toàn bộ hồ thành một đoàn, phát tán ra dày đặc dâm mỹ hương vị. Ba ba ba. Tùy theo Lục Minh va chạm. Thái Văn Cơ hô hấp đều bị hắn đụng có chút nhiễu loạn, có chút bất quy tắc, miệng nhỏ cũng là phun ra từng đạo dâm đãng nốt nhạc. Thân thể yêu kiều bị Lục Minh đụng trước sau lắc lư, hai đầu lại bạch lại dài chân đẹp đại trương. Gợi cảm chân tim buộc chặt gấp khúc, hoàn toàn là một bộ động dục thiếu phụ hình tượng. Địt qua nhiều như vậy nữ nhân, Lục Minh đối với nữ nhân dục vọng cuối cùng có trực quan hiểu biết, cũng minh bạch một cái đạo lý, vô luận một cái nữ nhân bề ngoài nhiều đứng đắn. Tại dục vọng trước mặt cùng một cái động dục chó mẹ không có gì khác biệt, chẳng qua trừ bỏ người bên gối nhìn không tới nàng mặt khác. Tiếp tục cắn Thái Văn Cơ chân đẹp, một bên sực nàng nộn huyệt, đáng yêu chỉ đầu tựa như tại phối hợp Lục Minh dâm lưỡi giống nhau. Tại Lục Minh đầu lưỡi liếm lên thời điểm, còn điểm một chút Lục Minh đầu lưỡi, giống như tại phối hợp Lục Minh khiêu khích, làm Lục Minh càng thêm yêu quý chúng nó, động tác cũng nhẹ nhàng không ít. Điều này làm cho Thái Văn Cơ hô hấp càng thêm dồn dập. Tuy rằng mưa to gió lớn rút ra đút vào thống khoái, nhưng là có đôi khi nhẹ nhàng tiết tấu cũng có thể càng thêm cảm nhận đến người yêu thô to. Ẩm ướt trượt ấm áp âm đạo gắt gao bọc lấy dương vật làm Lục Minh cảm thấy phi thường thoải mái. Cúi đầu nhìn một chút, dương vật tất cả đều là màu trắng chất lỏng, thê tử Thái Diễm sớm liền động dục. Chỉ sợ chính mình cho nàng hứa hẹn mở tư thục thời điểm nàng liền động tình khát vọng bị địch a. Lục Minh nhìn đến trong này. Càng là dùng sức cắn cắn Thái Văn Cơ trắng nõn chân nhỏ, đều nhanh đem ngón chân cái cắn trầy da, mút hút vừa đỏ vừa sưng, nhìn thê tử mê ly ánh mắt, cái loại này nữ nhân bị địch độc đáo mị thái, sau cao trào thất thần mê ly cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Ê hèm. A. Phu quân. A. Thật lợi hại. A. Rất thư thái. A. Nga. Phu quân. Ta muốn. Chết rồi. A. Không chịu nổi. Nga. Hư mất. A. Bị. A. Thao. Hỏng. Thái Văn Cơ vô ý thức vặn vẹo mông bự. Hoa tâm nhịn không được sảng khoái, âm tinh tự tử cung cuồng bắn ra. Nàng trận này cuối cùng đòi mạng giãy dụa, khiến cho Lục Minh có loại khó có thể hình dung khoái cảm. Đại bảo bối giống như bị âm đạo gắt gao mút ở. Hoa tâm giống như trương miệng nhỏ tại quy đầu phía trên cắn nhẹ, nhẹ hút. Lục Minh nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp cơ thể, đem bảo bối lại dùng sức quất cắm vài cái. Thon dài gợi cảm chân đẹp tùy theo chạm đất Minh xung kích tần suất. Lúc lên lúc xuống, lúc mở lúc đóng. Ngón chân cũng là bị Lục Minh gắt gao cắn, nàng đều nhanh mất đi tri giác. Mơ mơ màng màng bên trong cảm giác được trượng phu biến hóa, nàng bị địch nhiều lần như vậy kinh nghiệm nói cho nàng, trượng phu muốn bắn. Vì thế tay ngọc gắt gao bắt lấy trượng phu hổ eo, mật huyệt còn tại có quy luật qua lại nhúc nhích, thường thường buộc chặt kẹp mút ở cung thịt, dường như muốn đem chất chứa tại chỗ sâu tinh dịch toàn bộ ép đi ra. Phu quân, bắn a. bắn vào đến. A. À, Diễm ngươi muốn cấp. Phu quân. Sinh con. A. À, một dòng nước ấm theo hoa tâm bắn nhanh mà ra, thẳng tắp cọ rửa quy đầu. Lục Minh bị nóng một chút, dương vật lập tức bị gắt gao hấp thụ ở. Nhất là miệng tử cung còn hơi hơi mở ra đem quy đầu ngậm, tường thịt ma sát khoái cảm làm hắn cũng là rống lớn một tiếng. Trình độ cực cao khoái cảm sóng triều thúc đẩy, khoái cảm tích lũy đến quy đầu thượng ầm ầm bùng nổ, trứng tinh dịch đều bị không ngừng nhúc nhích kẹp hút âm đạo cấp hút đi ra. Một đợt nhận lấy một đợt trào ra, đúc tiến thành thục phát đạt màu mỡ mật huyệt. Vù vù vù. Mai nở nhị độ, Lục Minh cảm thấy có chút buồn ngủ, ông Thái Văn Cơ tiến vào mộng đẹp, nổ bắn ra một chút sau mang đến mỏi mệt. Mỹ Tư Tư ngủ một giấc, cái gì cũng không làm, tỉnh ngủ sau chua thích không gì sánh kịp. Chỉ có Thái Văn Cơ thiếp thân thị nữ đánh đến nước ấm, rón ra rón rén dùng khăn mặt chà lau nam nữ chủ nhân giao cấu chỗ, cổ kia nồng đậm mùi tanh tưởi vị làm nàng mặt đỏ không thôi. Nàng cũng bị Lục Minh địch qua, chính là số lần cũng không nhiều, cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, có chút khát vọng. Đêm nay không có cơ hội bị thao, nàng vẫn là rất thất lạc, bất quá về sau vẫn có cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh liền rời giường đi ngoài thành rồi, cũng không để ý tới nữa những chuyện khác. Đơn thuần đúng là đi bắt heo cùng trảo dê cùng với các động vật, lợn rừng năng lực sinh sản rất mạnh, trên cơ bản một cái heo mẹ một năm liền có thể sinh hai lần. Một lần chính là mấy con đến 10 con heo tử, là phi thường tốt thịt để ăn nơi phát ra. Lần này trở về Lũng Tây, thuận tiện thu phục An Định quận nhất định là cần phải đại lượng lương thực. Hiện tại liền có thể làm chuẩn bị. Hắn cũng vẫn đang làm chuẩn bị. Lợn rừng, sơn dương, cừu, những cái này đại hình động vật có thể cung cấp không sai thịt để ăn cùng động vật da có thể dùng đến gia công thành có đặc biệt phòng ngự năng lực phòng cụ. Cũng là chế tác những tài liệu khác trụ cột. Cừu da lông là có thể làm thành giữ ấm vật phẩm, lợn rừng liền càng không cần phải nói, thịt để ăn thiên nhiên nơi phát ra. Tăng thêm những cái này nuôi dưỡng động vật mỗi ngày đều sinh ra phân. Phân lại có thể dùng để chế ra đồng ruộng hoặc là phân gia tốc cây nông nghiệp sinh trưởng. Bất kể là gieo trồng chế tác tài liệu loại thực vật, vẫn là chữa bệnh phương diện thực vật hoặc là trực tiếp dùng ăn cây nông nghiệp, đều là phi thường tốt tuyển chọn. Hình thành một cái thiên nhiên đóng vòng, một cái có thể tự cấp tự túc tuần hoàn. Bởi vậy Lục Minh đối với hoàn thiện sản nghiệp của chính mình tuần hoàn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, gần nhất còn chuẩn bị nuôi cá. Lợn rừng sinh trưởng chu kỳ tương đối dài. Tăng thêm nuôi nấng cũng là có chú ý cùng phí tổn. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là trước nuôi dưỡng một chút dễ dàng, không cần quá lo lắng. Thủy sản phẩm hiển nhiên rất tốt, cũng thực phù hợp tình huống của hắn. Triều đình còn tại tranh luận không ngừng. Có Hà Đông Hoàng Cân phản loạn, cũng có Thổi Quét Tịnh Châu cùng U Châu phản tặc làm loạn, tính cả ngoại tộc phản loạn, đã lâu không thể trấn áp thôi. Địa phương cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình, làm không được tiêu diệt. Hiện tại lại có ôn dịch. Lại có Hoàng Hà Đê vấn đề, Trung Nguyên lương thực mất mùa, Hán bên trong, Xuyên Thục cũng có Hoàng Cân làm loạn, bế tắc giao thông yếu đạo, dẫn đến vật tư cung ứng càng ngày càng khó khăn vân vân. Chương 287, ngoài ý muốn nhân vật liên tiếp vài ngày. Lục Minh đều không có đi Viên thị phủ đệ. Vật tới tay, hơn nữa nếu Viên thị muốn đối phó hắn, liền chứng minh ý nghĩ của chính mình, phía trước ý tưởng có chút ngây thơ. Cái này thế đạo chính là chú ý lợi ích, không có lợi ích vốn không có động cơ. Vì kéo dài Viên thị thống trị, hy sinh một cái phò mã gia tính cái gì? Cho dù là hoàng đế, cũng có khả năng lấy hy sinh. Lục Minh thời gian còn thực tiêu sái, ngược lại phu nhân đoàn bắt đầu lộ ra uy lực. Hà Hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương Quân tại cấp Hà Hoàng hậu thổi bên gối phong. Hoàng hậu không thể ảnh hưởng đến hoàng đế, bởi vì các nàng đã nhiều năm khác biệt phòng. Nhưng là hoàng hậu cùng đại tướng quân Hà Tiến ngược lại thường xuyên có đến hướng đến, Hà Tiến bất quá là một cái đồ tể, cho dù là đến đại tướng quân vị trí. Ý nghĩ cùng trí tuệ cũng cùng không lên. Hơn nữa tại Vũ Dương Quân đáp cầu dắt mối phía dưới, ngược lại có thể cho Lục Minh cùng đại tướng quân hợp tác, tăng cường đại tướng quân lực khống chế. Thái úy phu nhân Lưu Liễu cũng bắt đầu sống chuyển động. Hội quán khai trương về sau, nàng liền đem hoàng hậu viết lưu niệm, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được làm thành bảng hiệu treo tại cửa chính. Bên trong bán nội y cùng quần lót, còn có mở yoga luyện tập cùng khương trà. Những cái này đều có thể tăng cường nữ thể chất của con người. Cải thiện tại kinh nguyệt tiến đến khi đau bụng kinh bệnh trạng. Hơn nữa giao nộp tiền tài đủ nhiều, còn có khả năng được đến Lục Minh hỏi chẩn cơ hội. Chữa khỏi hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương Quân, Đổng Thái Hậu, Thái úy phu nhân chính là chứng minh tốt nhất. Nhất là đau răng loại này vô giải bệnh trạng, đau muốn mạng người bệnh nan y đều có thể được chữa trị cùng khỏi hẳn. Kỳ thật Lục Minh y thuật vẫn là rất đứng đầu, chính là y thuật của hắn chỉ là vì lợi ích phục vụ, bởi vậy hiện tại có một cái hội quán có thể làm được. Tự nhiên cũng liền càng thêm phương pháp rộng lớn. Lục Minh tại hội quán bên trong bí mật gian phòng cùng thái úy phu nhân thông dâm, xong việc sau cũng đều bắn tới thân thể nàng bên trong. Lần này ta đi Lũng Tây thời gian tương đối lâu. Nếu như ngươi phát hiện chính mình có thai, hay dùng chữa bệnh cùng kinh thương danh tiếng đến Trường An đi. Ta phái người đón ngươi, cho ngươi bình an đem con sinh ra. Tương lai con của chúng ta sẽ có vô số vinh hoa phú quý, ngươi cũng có khả năng một mực bồi tiếp ta. Lục Minh sờ Lưu Liễu mông lớn, quả nhiên, lão bà của người khác mới là rất có hương vị. Chơi lên chính là xông ra một cái kích thích. Ân, phu quân, ta luyến tiếc ngươi. An Định quận Ôn Dịch nghe nói rất lợi hại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lưu Liễu lo lắng nói, nàng đã là một lòng đều nhào vào Lục Minh trên người, không muốn để cho hắn có việc. Nếu không, ta đi tìm ca ca ta nói đây. Không cần, Chiếu Hậu đã từng căn dặn ta. Lục Minh nói xong cũng đem Chiếu Hậu sự tình nói một lần, còn nhắc tới Chiếu Hậu đem tiểu nữ nhi đưa cho hắn làm thiếp. Lưu Liễu sau khi nghe xong một chút cũng không có ghen. Ngược lại là có chút mừng thầm, ta cô cháu gái này thiên tư trí tuệ, cũng thật biết điều xảo, chỉ yêu thích đọc sách viết chữ. Phu quân, ngươi cần ta làm như thế nào? Không cần làm cái gì, thật tốt kinh doanh hội quán là tốt rồi. Chờ ta đem Lương Châu cầm xuống, ta liền đem ngươi tiếp nhận đi, nơi nào so với Lạc Dương thú vị nhiều. Lục Minh là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, hắn hào phóng thường thường đều là thành lập tại có thể cấp chính mình được đến lớn hơn nữa hồi báo trụ cột phía trên. Lưu Liễu quả thật không cần làm cái gì, chỉ cần đem hội quán kinh doanh tốt, đem nhân mạch quan hệ chải vuốt tốt là được. Những cái này quan hệ có thể cho Lục Minh tại Lương Châu được đến rất nhiều tiện lợi, hắn tịch biên địa phương hào cường thời điểm Lạc Dương chúng phụ nhân thổi một chút bên gối phong, là có thể làm chính mình sẽ không bị cản. Đem Lương Châu phát triển, cái khác đều không là vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần kích phát đại tướng quân Hà Tiến cùng 10 bình thường thị mâu thuẫn là được, ân, còn có chính là đưa Linh Đế Thượng Thiên. Dẫn Đổng Trác vào kinh thành là tốt rồi, đây hết thảy còn phải đợi đến đi Tịnh Châu sau nhìn thấy Đổng Trác làm tiếp tính toán. Tại Tịnh Châu loại này nghèo khổ nơi ăn bão cát, đối với Đổng Trác loại này một đao nhất thương cống hiến chiến trường còn không thể được đến hồi báo người tới nói. Có cơ hội chúa tể Lạc Dương, tâm lý mặt âm ám khẳng định bùng nổ, chính mình liền có thể nhân cơ hội cầm đến một chút chỗ tốt rồi. Còn có thể đem Hàm Cốc Quan cầm xuống, làm Đổng Trác trở thành chư hầu vây công đối tượng. Quan Đông chư hầu kỳ thật cũng chính là như vậy, thực dễ dàng sụp đổ. Nhìn nam nhân tự tin biểu cảm, Lưu Liễu nội tâm đều có một chút tê dại. Nàng biết chính mình nam nhân khẳng định đã là định liệu trước rồi, không cần nàng đến quan tâm. Làm nàng đến Lương Châu đi, theo giàu có và đông đúc Lạc Dương đến nghèo khổ Lương Châu khu. Nàng cũng không quan tâm những cái này, chỉ cần có thể cùng nam nhân cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi. Tại hội quán bên trong, Lục Minh bắt đầu kinh doanh nhân tế quan hệ. Mà làm hắn có chút ngoài ý muốn, vẫn là một cái nữ nhân. An Dân, đây là Bắc Tỉnh Vương Phi, Vương Phi nói đau răng, mời ngươi rất trị liệu. Lục Minh cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì dựa theo hắn lý giải, là không có Vương Phi này vừa nói từ. Bất quá những cái này nghi hoặc đều có thể đợi sau này hãy nói, Lục Minh vẫn là cấp Bắc Tỉnh Vương Phi trước trị liệu. Bắc Tỉnh Vương Phi tướng mạo bình thường, mượt mà châu ngọc, có một loại nại nhìn mỹ cảm, cũng sẽ không để cho nhân cảm thấy chán ghét. Cái này đối với Lục Minh tới nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, hắn gặp qua nữ nhân bên trong, xinh đẹp nhất đúng là Điêu Thuyền. Chẳng sợ Điêu Thuyền vẫn là thiếu nữ, cái loại này thanh thuần cùng dục vọng kết hợp cũng là làm hắn lưu luyến quên về. Chỉ là không thể quá nhiều thiên vị, nếu không cũng không phải là sủng ái, mà là hại điêu thuyền, đến lúc đó khác thiếp thất liên hiệp lên, điêu thuyền có thể tao không được. Một phen trị liệu về sau, Bắc Tĩnh Vương Phi cuối cùng có thể khép lại miệng. Đôi mắt lưu chuyển, môi mang theo mỉm cười, phò mã gia tốt y thuật, này nha thật không đau. So với kia một chút lang băm, phò mã gia thật sự là thần y tái thế đâu. Vương Phi khen trật rồi, khác đại phu cũng rất lợi hại, chính là thuật có chuyên tấn công. Có chút am hiểu nhìn nội khoa, có chút am hiểu gân cốt té đánh bị trật, tại riêng phần mình lĩnh vực đều rất lợi hại. Lục Minh cũng không có khả năng tiếp nhận thuyết pháp này, từ chiếu hậu nhắc nhở, tăng thêm tối hôm qua thê tử Thái Văn Cơ lời nói. Hắn hiện tại bắt đầu giấu tài rồi, cũng không tiếp tục gào to, phải làm đến đúng là năng động tay liền không muốn tất tất, một kích trí mạng, không cho kẻ địch có phản đối phản kháng cơ hội. Ha ha, phò mã gia thật sự là khiêm tốn. Như vậy phò mã gia am hiểu cái gì? Bắc Tĩnh Vương Phi khanh khách tự cười, gã hơn người người vợ chính là không giống với. Ta dương vật tinh thông. Lục Minh đương trường tựa như đổi trôi qua, chẳng qua là nhịn ở, ta đều có biết một hai. Vậy thì thật là vô cùng tốt, ta sẽ không quấy rầy phò mã gia. Bắc Tĩnh Vương Phi cũng không có dư thừa lời nói, một cái Vương Phi còn chưa phải thích hợp cùng cái khác nam nhân đợi quá lâu. Chẳng sợ nơi này còn có thị nữ nhìn. Chính là chữa bệnh về chữa bệnh, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, địa điểm cùng thời điểm muốn tìm đúng, tựa như không có người tại toilet bên trong ăn cơm giống nhau. Chương 288, Hoàng Thất Mật Tân, này Bắc Tĩnh Vương Phi là người nào? Lục Minh cảm thấy có một chút quen thuộc. Vì thế sờ lưu liễu vú sữa nói, nơi này không có ngoại nhân, hắn cũng không lo lắng bị nhìn đến. Sự thật thượng chỉ cần hắn nghĩ, đem những cái này người nữ mắc bệnh đều gian dâm một lần là có thể. Chính là bây giờ không cần phải. Tự nhiên đâm ngang đối với hắn mà nói không cần phải. Trước bắt Lương Châu một danh tiếng, sẽ đem Lương Châu thu phục, đến lúc đó thừa dịp Đổng Trác vào kinh thành liền có thể muốn làm phong muốn làm mưa, đem muốn đồ vật đều thu vào tay. Trừ bỏ ca ca ta ở ngoài, còn có thật nhiều hán thất dòng họ Phong Vương. Bắc Tĩnh quận vương là hàng đế huynh trưởng con, bị đóng cửa vì quận vương. Bốn cái quận vương cũng không tại Lạc Dương, riêng phần mình tại riêng phần mình đất phong. Bởi vì thân phận mẫn cảm, cho nên rất ít tại Lạc Dương. Bọn hắn đều lo liệu thương cổ chi sự, làm đến không có giả tâm, cũng không dám có giả tâm. Gia huynh cùng bọn hắn cũng nhiều có hợp tác, trừ bỏ Bắc Tĩnh quận vương ở ngoài. Còn có Đông Bình quận vương, Nam An quận vương, Tây Trữ quận vương. Bắc Tĩnh quận vương tại Thường Sơn quốc, Tây Trữ quận vương tại Bắc Địa quận, Đông Bình quận vương tại Bắc Hải quận, An Nam quận vương là tại Thọ Xuân quận. Bắc Tĩnh quận vương chủ yếu là bán dê bò cùng thảo dược. Năm đó bệ hạ dùng tiền cống nạp đoạt tước bát giảm bốn vị quận vương tước vị, ép bốn vị quận vương chỉ có thể lo liệu thương nhân tiện nghiệp duy trì bày đồ cúng, tự nhiên cũng liền mất đi đối với bệ hạ uy hiếp. Lưu Liễu nói hoàng gia Mật Tân. Ca ca của nàng là chiếu hậu, cũng là hoàng thất trung người, hiểu rõ sự tình càng nhiều. Một cái quận vương làm thương nhân loại này bị cho rằng là hạ lưu sự tình. Bản thân liền mất đi lên đỉnh cửu ngũ chi tôn tư cách. Tăng thêm duy trì đất phong chi. Còn muốn bày đồ cúng triều đình, không nghĩ biện pháp kiếm tiền, vậy căn bản sống không nổi. Tiếp theo lần này Bắc Tĩnh Vương Phi là để đưa tiễn, Bắc Tĩnh Vương Phi đệ đệ tại nhậm phía trên hy sinh vì nhiệm vụ, theo này đệ nguyện vọng. Đem nữ nhi đưa đến Trường An nhà mẹ đẻ cổ gia đi. Khi cổ gia tổ thượng cũng đã từng phong cảnh, chính là bây giờ xuống dốc. Tại hàng đế thời kỳ thậm chí bị theo Lạc Dương đuổi trở về Trường An, cũng là được gia huynh đến đỡ. Bây giờ coi như là khá lắm rồi, tại thành Trường An bên trong cũng là có uy tín danh dự gia tộc. Lưu Liễu đối với việc này là thuộc như lòng bàn tay, bởi vì nàng là nhỏ nhất nữ nhi, cho nên Trương Ôn bên ngoài chinh chiến thời điểm nàng có thể dựa vào chiếu hậu muội muội thân phận làm được đến thông hành lệnh. Tại Lạc Dương cùng Trường An ở giữa đi lại. Trường An tuy rằng không bằng Lạc Dương phồn hoa, dù sao tại 200 năm trước cũng là Tây Hán Đô Thành, có không tầm thường nội tình. Lúc trước Quan Vũ Đế Lưu Tú vì thoát khỏi cựu thần quyền thế. Cưỡng ép định đô Lạc Dương, vì đem thế gia đại tộc tại Trường An kinh doanh hết thảy đều hủy diệt. Tại Lạc Dương một lần nữa bắt đầu, hắn mới không còn bị mất quyền lực, tuy rằng bây giờ thả ra môn phiệt đầu này quái vật, chẳng qua là khi sơ cũng là hành động bất đắc dĩ, Trong này bí sự nhiều lắm, nếu như Lục Minh yêu thích cùng quyền quý cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu, cũng là có thể hiểu được một hai. Nhưng là mấu chốt ở chỗ Lục Minh cũng không thích cùng huân quý tử đệ cùng một chỗ, mỗi ngày không phải là bận việc chính sự. Chính là tại nữ nhân cái bụng phía trên rong ruổi, thế nào có thời gian đi theo chơi bời lêu lổng con em quyền quý chơi đùa. Cho dù là viên thuật mời, hắn cũng không chơi được một khối đi, song phương hứng thú điểm sẽ không lại một cái phương diện phía trên. Bây giờ nghe Lưu Liễu nói xong, hắn ngược lại có chút biết, hình như cái này Đông Hán càng là xâm nhập, càng là tiến vào quyền lực giai tầng về sau, lại càng có thể cảm nhận được trong này không giống với. Bất quá vừa nghĩ đến thành Trường An còn có chuyện tốt bực này. Khóe miệng của hắn liền không nhịn được nổi lên cười dâm. Thật đúng là để ta giật mình kinh ngạc, đại khai nhãn giới a. Về sau Trường An mới có khả năng trở thành trung tâm, bên này phát triển không sai biệt lắm, liền đến Trường An đi mở phân quán. Tốt, phu quân. Lưu Liễu ngược lại không có đi kỳ quái vì sao nói như vậy, chỉ cần là Lục Minh lời nói, nàng cũng không có khả năng đi hoài nghi. Đây là nữ nhân đối với chính mình âu yếm nam nhân tín nhiệm, phần này tín nhiệm cùng tình yêu có liên quan. Mà tình yêu là cùng tiểu huyệt bị địch có bao nhiêu thoải mái có liên quan. Buổi chiều, Lục Minh lại đi một chuyến hoàng cung, bất quá là đi Thái Hậu chỗ Trường Nhạc Cung. Nhìn sớm chuẩn bị tốt Đổng Thái Hậu, Thái Hậu lúc này đã thay đổi một thân hệ tiên màu tím áo ngủ. Áo ngủ là chân không, đẩy đà trắng nõn thân thể như ẩn như hiện, nâng lấy một đôi kiên kiều tuyết trắng nhũ phong. Cao thẳng đột kiều đầu vú, đẩy đà đường cong lả lướt, Anna đa tư, trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt, nhiễm nhợt nhạt đỏ ửng. Khiến cho nàng nguyên bản diễm lệ gợi cảm gương mặt, lúc này càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Nhìn đến Lục Minh về sau, Đổng Thái Hậu nụ cười càng thêm diễm lệ rồi, nằm nghiêng ở nhuyễn trên giường, tay phải khuỷu tay chống lấy thân thể. Bàn tay nhẹ nâng lấy má phấn, một đôi mị nhãn nghiêng ôm lấy Lục Minh, tay trái cố ý đem eo bào vén lên, lộ ra hai đầu trắng nõn tròn trịa thon dài chân trắng, tư thái trêu chọc người, Lục Minh trong lòng dục niệm trực thăng. Một cái chớp mắt ở giữa. Lục Minh liền tiến lên đem nàng áo bào rút đi, sờ một cái hạ thân, đã là một mảnh ướt át, phối hợp no đủ mê người ngọc nhũ cao thẳng, đẩy một viên nho chín mùi vậy đầu vú. Làm hắn miệng đắng lưỡi khô. Eo hông nhất đưa. Thông thả rút ra đút vào, nhìn dương vật của mình từng chút biến mất tại Đổng Thái Hậu tiểu huyệt. Đổng Thái Hậu cũng là cúi đầu đi nhìn. Nhìn đến 20cm dương vật tại dần dần thôi đưa trung chậm rãi bị tiểu huyệt của mình cắn nuốt. Cái loại này cảm giác thành tựu cũng là tự nhiên sinh ra, thậm chí có điểm kiêu ngạo. Đối phó thuộc phụ, liền muốn thao đến các nàng cả người sảng khoái thông thấu, Đổng Thái Hậu hai đầu đẩy đà chân trắng bị kháng tại bả vai phía trên. Hổ eo lại lần nữa chấn động, dùng nữ nhân chịu không nổi nhất tư thế điệp lên. Tư thế này làm nữ nhân mông cong càng thêm kiều đỉnh. Toàn bộ tiểu huyệt đều hoàn toàn đột xuất bại lộ tai bên ngoài mặt, khiến cho côn thịt có thể thực nhẹ nhàng cắm vào. Hơn nữa còn có thể cắm đến chỗ sâu nhất, khai khẩn chỗ sâu ruộng tốt thắng đến thành thục tử cung. Nga! Tư thế này! A! Quá kích thích! Sẽ chịu không nổi! A! Quá thích! Đổng Thái Hậu buồn hừ một tiếng. Miệng nhỏ vừa mới mở ra, Lục Minh liền cúi đầu hôn lên nàng môi hồng. Bắt đầu tiếp tục va chạm, không cho nàng rên rỉ thành tiếng, vạn nhất bị phát hiện liền không quá tuyệt vời. Mỗi một lần Lục Minh cắm vào, nàng cũng có thể cảm giác được dương vật cùng một cái đại thiết chù y đánh hoa tâm của nàng. Trình độ cực cao tê dại không để cho nàng ngừng run rẩy. Đem sung sướng một đợt vọt vào nàng bên trong thân thể, một lần lại một lần đem nàng lễ rửa tội, nhất thời đem Đổng Thái Hậu dâm dục thôi lên tới chỗ cao nhất. Sẵn đến nàng thống khoái vô cùng yêu kiều đề, không vài cái đã là âm tinh đại tiết, tê dại nhậm nhân tể cắt. Rõ ràng là thục phụ rồi, vẫn là như vậy không kiên nhẫn DCM. Lục Minh trong lòng có chút bất mãn, cũng có một chút tự hào. Có thể đem thục phụ thao đến cao trào, thuyết minh dương vật của mình nhỏ cùng tính giao kỹ thuật đều là nhất lưu đứng đầu. Mà không tốt chính là chính mình dục hỏa còn không có phát tiết hoàn tất, cái này lão lẳng lơ lại dám câu dẫn hắn. Vậy thì chờ bị hắn thao lực a. Chương 289, Đổng Thái Hậu thích hoàng liền muốn làm việc. Lục Minh vội vàng đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, hung hăng mút lấy Đổng Thái Hậu lưỡi thơm, hắn thiếu chút nữa đã bị hút ra tinh dịch. lỗ thịt truyền đến mức hút lực vô cùng cường hãn. Bên trong chân không giống nhau hoàn cảnh, rút ra đút vào thời điểm quy đầu đều là rung lên, thuộc phụ trá tinh trình độ quả nhiên không giống với. May mắn trước hắn hãy cùng thái úy phu nhân lưu liễu đánh một pháo, bằng không hiện tại không chừng cũng sẽ bị kẹp đi ra. So lưu liễu tuổi tác lớn hơn rất nhiều, lại cùng lưu liễu chặt khít trình độ tương xứng, thật sự là khó được thuộc phụ. Động thái hậu thoải mái đến híp mắt, âm thầm dùng sức buộc chặt bụng, làm lỗ thịt của mình có thể chặt hơn hẹp nghiền nát nam nhân côn thịt. Nàng cũng khát vọng nam nhân được đến sung sướng, cái này không phải là đối đãi trai lơ thái độ, mà đối đãi tình nhân thái độ. Lục Minh tắc là đối với môi của nàng vừa mút vừa liếm, còn đem đầu lưỡi đưa tới lưỡi hôn quấy. Bị trêu đùa dị thường thoải mái, Đổng Thái Hậu bắt đầu chính mình lắc lư khởi vòng eo. Tiểu huyệt căng đầy cảm giác tỷ can lỗ đích muốn thoải mái hơn, liền nội tâm hư không đều bị lấp đầy. Quy đầu truyền đến bị âm đạo một mực ma sát khoái cảm, làm Lục Minh nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Hai tay bắt lấy Đổng Thái Hậu mông cong. Mông có tiết tấu va chạm. Cảm giác tê dại như sóng biển một đợt xung kích Đổng Thái Hậu toàn thân, miệng nhỏ bị ngăn chặn phát ra ừ a a âm thanh. Đáng tiếc Linh Đế còn sống, nếu như là Đổng Trác vào kinh thời gian. Lục Minh khẳng định có thể dựa vào cùng Đổng Trác quan hệ tại nơi này nghỉ đêm long sàng, tùy ý gian dâm Đổng Thái Hậu, một chút lo lắng cũng không có bị người phát hiện. Một hơi dùng nam thượng nữ phía dưới thầy tu tư thế địch nửa giờ. Lục Minh thích liên tục hít hơi khí lạnh, phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt, vừa nóng lại thoải mái, căng trùng thích hợp, cầm lên đến liền thoải mái hơn. Không có nông rộng quấy thủy hang, cũng không có gắt gao bị dây thun ghìm chặt giam cầm. Cùng với Đổng Thái Hậu mặc lỗ thịt một lần lại một lần co lại, thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Lục Minh trán gân xanh tuôn ra đến, từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên, thẳng hướng ót. Biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. Đổng Thái Hậu tóc mây tan rã, đỏ bừng cả khuôn mặt, trắng nõn mượt mà dưới bầu vú cuối nặng trịch, tùy theo lay động cao thấp lắc lư, nhìn Lục Minh miệng thèm nhỏ dãi. Đối với Đổng Thái Hậu loại này thuộc phụ, Lục Minh sẽ không đi hôn môi ngón chân của nàng, cho nên cúi đầu ngậm màu tím nho mút hút, đồng thời tăng nhanh xung kích lực độ. Sắc mặt cũng là bởi vì tính hưng phấn mà trở nên một mảnh đỏ bừng. Dương vật bắt đầu tăng lên nhảy lên, hô hấp cũng theo lấy nhiễu loạn, một cổ đậm đặc ma ý tại quy đầu phía trên, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Cấp tốc quất cắm hơn 50 phía dưới, Lục Minh kêu trên một tiếng, quy đầu thượng khoái cảm ầm ầm bùng nổ. Eo hông dùng sức nhất đưa, đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất đi. Kêu trên một tiếng, dương vật gắt gao chĩa vào miệng tử cung, lỗ tiểu mở ra, tinh dịch không lấy tiền phun ra, xuyên qua lỗ nhỏ đem nồng đặc tinh dịch bắn vào Đổng Thái Hậu tử cung. Mãnh liệt kích thích xuất tinh khoái cảm theo quy đầu truyền ra, cả người thậm chí giống như phiêu tại đám mây phía trên, rất thoải mái. Lần này tinh dịch số lượng lớn chất ưu, nhiều dọa người. Phun ra rằng có một phút mới dừng lại đến, đem vốn là có vịnh vòng sẹo lồi bụng nạm lại lần nữa chống đỡ. Âm đạo tường thịt còn tại có ý thức nghiền ép côn thịt, đem niệu đạo lưu lại tinh dịch đều chen ép đi ra. Lục Minh đều cảm giác được có chút tinh thần hoảng hốt, bắn quá thích, không khỏi đặt ở Đổng Thái Hậu trên người thở gấp. Đổng Thái Hậu thỏa mãn vuốt ve Lục Minh gò má, nhìn trên người tiểu tình lang. Cảm nhận tình lang dịch đặc bắn tại thân thể bên trong, cái loại này thoải mái là không gì sánh kịp, làm nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, vô cùng kích thích. Hai người giống như dung vi liễu nhất thể. Phu quân, ngươi thật bổng, thao ta thật thoải mái. Về sau nếu như là ép ngứa, liền đến Trường An, ta sẽ tới Trường An gặp ngươi. Không ngại tìm cái lý do, về sau cũng tốt đến Trường An đi. Cầu phúc. Tế bái linh tinh đều có thể. Lục Minh vẫn là thực hưởng thụ tại Đổng Thái Hậu trên người rong ruổi cảm giác, cái này tôn quý nữ nhân, chỉ cần Linh Đế còn chưa có chết, nàng chính là tôn quý Thái Hậu, có được liền Hoàng Hậu đều theo không kịp quyền lực. Bây giờ cái này nữ nhân bị chính mình đè ở dưới người, còn gọi chính mình phu quân, đây đều là chính mình cố gắng được đến, dựa vào dương vật phấn đấu cũng là phấn đấu. Ân, tốt. Đổng Thái Hậu hưởng thụ sau đó an ủi, nữ nhân chính là như vậy. Bị địch thích, khẳng định biết lái tâm. Nếu như nam nhân sau đó nhắc tới quần bước đi người, kia tuyệt đối không có nhiều kéo dài cảm tình. Mà nếu như giống Lục Minh như vậy cùng nàng ôm tồn, chỉ cần vài lần, liền hoàn toàn thất thủ. Nghe nói có người tiến cử ngươi vì Lương Châu Mục, còn muốn đi xử lý Ôn Dịch. Này quá nguy hiểm, ta làm bệ hạ hạ chỉ không cho ngươi đi à. Nhìn Đổng Thái Hậu không giống làm bộ thần sắc, cái loại này khẩn trương cùng quan tâm là không lừa được nhân. Lục Minh nở nụ cười. Thực tự hào, có bởi vì chinh phục Thái Hậu tự hào, cũng có đối mặt khó khăn tự hào. Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Ngược lại ta có một chuyện muốn cho nương tử giúp ta, có người muốn cho ta đi xử lý Ôn Dịch, vậy phải bỏ ra đại giới. Như vậy, bọn ngươi sẽ đi tìm bệ hạ, cứ như vậy nói. Lục Minh thông báo một phen, hắn có thể ra đi làm việc, nhưng là được có lợi ích mới tốt nói. Hơn nữa vật tư cái gì, hắn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cũng có thể vây lại gia, sao thế gia đại tộc nhà. Quả hồng tìm nhuyễn bóp, gia cũng là tìm giàu có chết. Đổng Thái Hậu nếu là bị hắn nê tô ra, vậy muốn phát huy ra Thái Hậu quyền lực, đi cho hắn mưu phúc lợi, bằng không phí hết tâm tư điệp nàng như vậy một cái lão phụ nhân là vì cái gì đâu này. Chẳng lẽ là vì trải nghiệm một chút hoàng đế mẫu thân mùi vị sao? Cũng không phải là không thể được thôi. Lục Minh sau khi rời đi, Đổng Thái Hậu cũng nằm một lúc lâu, mới đứng dậy tắm rửa. Đem cả người mồ hôi rửa đi, tại thị nữ hầu hạ phía dưới mặc xong quần áo về sau. Hướng Tây Vườn phương hướng đi đến. Tây Viên, Linh Đế tựa vào thị nữ trong lòng, có chút đau đầu. Chỉ bởi vì phải phái Lục Minh đi ra ngoài, tăng thêm Viên thị hiệp đồng đại thần trong triều ồn ào, lấy thiên hạ thương sinh cùng với Hoàng Kim phản loạn vì lý do lấy cớ, muốn làm hắn đem Lục Minh phái đi ra. Hơn nữa còn có Hà Đông đại cục, trước mắt Hoàng Phủ Tung vẫn là đang cùng Hà Đông Hoàng cân dây dưa. Tịnh Châu không hoàn toàn phát đến thư cầu cứu món. Thần Châu đại địa, giống như khắp nơi tứ bề báo hiệu bất ổn. Liền Kinh Châu nhất là ổn định, cũng vẫn như cũ có núi càng tập kích, sơn càng tộc liên miên ngàn dặm, giấu kín ở trong núi, cho dù là quan binh cũng không tốt tiêu diệt. Quá khó khăn. Linh Đế lại làm sao không biết, hắn chỉ là không có năng lực nơi đi lý, cũng không có nhân tài nơi đi lý, càng không có thắng đến xử lý quyền lực. Binh quyền tại Võ Huân thế gia trong tay, triều cương bị thế gia đại tộc đem khống. Hắn cũng chỉ là dính thanh danh tốt, phía dưới người cũng không dám giết hoàng đế, nhưng là nhuyễn đao tử lúc nào cũng là có, bất đắc dĩ mới nghĩ muốn đoạt lại một chút quyền lực. Chương 290, Thái Hậu xúi dục chính là kết quả nha. Thật đáng tiếc. Dựa vào Trương Nhượng cùng Hà Tiến Quang lại ngoại thích còn có thể miễn cưỡng tại Lạc Dương dừng bước cùng. Hiện tại nha, vẫn là có chút nửa bước khó đi. Trương Nhượng bọn người cũng không ngốc, quả hồng nhất định là tìm Nguyễn Bóp. Bọn hắn cũng sẽ không đi tìm Viên Ngỗi loại người này bóp, đến lúc đó chết cũng không phải là Viên Ngỗi, mà là bọn hắn mình. Vơ vét của cải có thể, hoang dâm vô độ cũng có thể. Thế gia đại tộc có thể cho phép hoàng đế làm như vậy. Chẳng sợ không lý triều chính đều được. Quyền lực chặt chẽ nắm giữ ở thế gia đại tộc trong tay, tấn chức thông đạo cũng là hắn nhóm cầm giữ. Nói làm ai thăng quan liền cho người đó thăng quan, đã như vậy, đều là cùng thế kỷ đại tộc có liên quan hệ nhân phía trên đi. Dạng người này nhậm chức nhất phương, cũng là đánh lên phái hệ lạc ấn, biến thành cái gọi là môn sinh cố lại. Bây giờ Linh Đế bất quá là muốn cầm lại một điểm quyền lực, trở ngại lại lớn như vậy. Có thể nói Lục Minh sinh tử cũng không trọng yếu. Bọn hắn chính là hoàng quyền cùng thế gia ở giữa đánh cờ mà thôi. Đáng tiếc, thật đáng buồn, cũng đồng dạng có thể là một cái tấn chức khiêu chiến. Kỳ thật thế gia đại tộc cũng không muốn thiên hạ đại loạn, như vậy chỉ sẽ ảnh hưởng bọn hắn lợi ích. Hoặc là đương Tòng Long chi công, tiếp tục bảo trì siêu nhiên địa vị. Hoặc là ngay tại Tân Nhất Luân xào bài bên trong chẳng khác gì so với người thường. Mà một cái ổn định tự động giang sơn, mới thuận tiện bọn hắn điều khiển chỉ huy. Tiếp tục bóc lột, đứng ở một người phía dưới vạn người bên trên địa vị cao cao tại thượng nhìn xuống đám mây. Thái hậu nương nương đến. Linh Đế theo cung nữ trên người bò lên, làm cung nữ hầu hạ chính mình mặc quần áo. Vừa vặn đợi Đổng Thái hậu lúc tới. Hắn mới mặc xong long bào. Mẫu hậu mạnh khỏe. Ai gia tốt lắm, ai gia có chuyện muốn cùng bệ hạ nói một câu. Đổng Thái hậu nói xong còn liếc mắt nhìn Trương Nhượng, ý bảo hắn dọn bãi. Trương Nhượng là nhìn vừa nhìn Linh Đế, được đến Linh Đế gật đầu phê chuẩn sau mới đi đem những người không có nhiệm vụ xua đuổi đến đi sang một bên. Chính mình thì là đứng ở không gần không xa, nơi này ký có thể bảo trì làm hoàng đế cùng thái hậu một mình thương lượng không gian, lại có thể tại lại phân phó thời điểm rất nhanh phản ứng. Đây là lão bánh quẩy thái giám mới biết phải làm sao một chút kỹ xảo. Rất nhiều thái giám còn cần nhìn nhiều nhiều học, chính mình lĩnh ngộ mới là, có thể không có người dạy hắn nhóm làm như thế nào. Động thái hậu hắn giọng một cái, mở miệng nói, bệ hạ, phải chăng muốn phái Lục Minh đi An Định quận chữa trị ôn dịch. Linh đế có chút đau đầu xoa lấy đầu, đối với thái hậu cái này mẹ cả, hắn không có phản cảm, mà là có chút đau đầu nói, đúng vậy a, không đi không được. Đại thần trong triều, không có một cái sẽ dùng. Hắn nếu là thần y, diệu thủ hồi xuân, như vậy cũng chỉ có hắn đi. Mẫu hậu không cần lo lắng, An Dân tiểu tử kia vẫn có chút bản lãnh. Khi bệ hạ tính toán như thế nào giúp nạn thiên tai. Cứu trị ôn dịch có thể là cần phải tiêu phí không ít tiền tài. Động thái hậu tính toán theo phương diện này đều đi mâu thuẫn, cấp chính mình tiểu tình lang tìm ưu việt. Nói đến tiền, Linh đế liền có một chút đau đầu. Tuy rằng gần nhất Lục Minh đưa ra khối băng, than đá cùng với nước hoa đều rất tốt. Mang đến thực khả quan lợi nhuận. Chính là chia làm sau đó, cũng không nhiều. Chính mình còn muốn duy trì Tây Viên quân chi tiêu, còn có khắc thượng vàng hạ cám đồ vật, hơn nữa giúp nạn thiên tai chính là một cái động không đáy, bao nhiêu tiền tài đầu nhập đi vào cũng không đủ dùng. Hắn chỉ muốn thông qua Tây Viên quân đến nắm giữ một chút quân quyền, trong tay có binh quyền, ngày sau mới tốt làm việc. An Dân ngược lại nói qua có thể cho Trường An cùng Tam Phụ nơi hào cường bỏ tiền giúp nạn thiên tai, ôn dịch khống chế không tốt. Cũng có khả năng truyền đến bên kia, tương đương với cứu mạng tiền. Động Thái Hậu gật gật đầu, phượng mắt còn có vui thích sau xuân triều, chính là làm nàng nhìn phá lệ sáng ngời. Đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên hạ thân nóng lên, hình như trải qua sau một thời gian ngắn. Lục Minh bắn vào dịch đặc hóa lỏng rồi, chảy ra. Biến thành nàng có chút chật vật, kẹp lấy Lục Minh cái này gian phu tinh dịch cùng con trai của mình nói chuyện, như thế nào nhìn đều là một cái dâm đảng nữ nhân mới có thể làm được sự tình a. Chỉ có thể là trong bóng tối buộc chặt bụng, làm lỗ thịt kẹp chặt một chút, không muốn lại để cho tinh dịch chảy ra. Như thế rất tốt, bệ hạ sao không thuận nước đẩy thuyền, đem Lục Minh đề cử vì Lương Châu Mục đâu này. Kinh Châu Lưu Biểu, U Châu Lưu Ngu đều là tâm hướng bệ hạ, tạo thế chân vạc, lượng bọn hắn cũng không dám như thế nào. Bọn hắn dĩ nhiên là chỉ Viên Thị cùng Dương Thị cầm đầu thế gia đại tộc rồi, chỉ là không có như vậy rõ ràng nói ra mà thôi. Này thật ra khiến Linh Đế có chút hạ quyết tâm, chính là hơi chút chần chờ nói, kia An Dân không thì không thể trở về Lạc Dương sao. Bệ hạ, có thể cho hắn hồi kinh báo cáo công tác thôi. Còn có vạn năm thăm viếng cũng là một cái lý do. Có một cái con rể tốt bên ngoài, bệ hạ sức mạnh cũng chừng một chút, Lạc Dương thủy chung là quá nhỏ. Động Thái Hậu cũng hy vọng Lục Minh có thể chấp chưởng Lương Châu, tiến tới đem Tam Phụ nơi cùng Trường An khống chế tại trong tay. Đến lúc đó nàng tìm cái lý do trở về Tây Đô Trường An có thể cùng Tình Lang tướng rồi, nghĩ đến đây, nàng cũng cảm giác có chút ẩm ướt, hận không thể làm Lục Minh lại cưỡng hiếp nàng một lần. Cũng tốt, Lương Châu Mục làm việc cũng thuận tiện một chút. Mẫu hậu còn có chuyện gì? Linh đế có chủ ý, hắn không chỉ có muốn đem Lục Minh đề cử thành Lương Châu Mục, còn có làm hắn trưởng khống Tam Phụ nơi. Lấy Lục Minh năng lực, khẳng định không có khả năng cô phụ kỳ vọng của hắn. Đến lúc đó dựa vào trong tay tinh binh, hắn chỉ cần chiếu Lục Minh mang binh vào kinh, liền có thể làm được không đánh mà thắng làm con thứ Lưu Hiệp kế vị rồi. Đơn giản là diệu a. Nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành, Động Thái Hậu lại nói vài câu chuyện phiếm sau liền vội vàng bận rộn rời đi. Bắp đùi của nàng đã dính đầy Lục Minh tinh dịch, còn đang không ngừng hướng đến phía dưới lưu đâu. Không đi nữa liền muốn chảy ra, nếu như bị phát hiện, kia có thể cỡ nào mất mặt a. Cái này tiểu trứng thối, như thế nào bắn nhiều như vậy tiến đến. Còn tại lưu. Trời ạ, này là bao nhiêu rồi? Lục Minh Thái Hậu công lực vẫn rất có hiệu quả. Hắn lúc này đáp ứng lời mời đến Hà Tiến Phủ để đi dự tiệc. Từ Hà Hoàng hậu đáp cầu dắt mối, vì xoa dịu bọn hắn ở giữa thế cuộc khẩn trương. Thậm chí Vũ Dương Quân còn nói tốt nhất là có tiểu nữ nhi nào uyển đi theo Lục Minh phát sinh chút gì, cũng tốt có Lục Minh nhược điểm. Đến lúc đó tùy ý Lục Minh phát triển, bò càng cao càng tốt, cuối cùng vẫn là có thể vì hắn nhóm tác dụng. Các nàng lại không cần trả giá cái gì, cũng không có khả năng dẫn tới Linh Đế hoài nghi. Lại lần nữa nhìn thấy Hà Tiến, Lục Minh cũng là có chút cảm khái. Lần này hạ thấp tư thái, một ngụm một cái đại tướng quân, nịnh bợ không lấy tiền chụp. Tiếp đất khí màu vàng chê cười, ngược lại cùng Hà Tiến cái này đồ tể tán gẫu vô cùng khoái trá. Trước khi đi rồi, Hà Tiến còn phái nhân khiêng vài cái rương cùng Lục Minh cùng một chỗ trở về, bên trong đều là một chút tơ lụa cùng ngân lượng. Hà gia không thiếu ngân lượng. Thành Lạc Dương vượt qua một nửa thịt heo đều là bọn hắn gia, một chút cũng không thiếu tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, kia đều không là vấn đề. Chương 291, Mã Luân Thư không có đi Viên thị. Ngược lại là Mã Luân chính mình chạy đến Lục Minh phủ đệ đến đưa ép. Trên mặt ngoài là chữa bệnh, mà sự thật thượng là đến đưa ép bị thao, cấp Lục Minh bắn pháo. Thuận tiện mang đến một chút Viên thị nội bộ tin tức cấp Lục Minh. Làm Lục Minh có chuẩn bị. Cố Tình Viên ngồi còn yêu thích cùng Mã Luân chuyện thương lượng, không có vợ chồng cuộc sống vợ chồng, càng giống như là phụ tá ra nghỉ kế. Lục Minh nắm Mã Luân rủ xuống vú sữa, nặng trịch một vòng. Dương vật cắm ở Mã Luân lão huyệt dâm. Đã sinh tam đứa bé huyệt dâm không có chặt như vậy. Lúc trước Viên Ngỗi chính là ghét bỏ quá nông rộng, mới có thể không cùng Mã Luân cùng phòng, mà Lục Minh sau khi đi vào còn có thể cảm nhận đến bị bao bọc cảm giác, chỉ có thể nói Viên Ngỗi dương vật không bằng hắn thô to. Hơn nữa có thể đứng vững miệng tử cung nghiền nát, điểm này liền cũng đủ chinh phục đại đa số nữ nhân. Âm hộ bị Lục Minh mảnh quất ngoan cắm vào, lại tăng thêm hai tay vuốt ve vân vê đầu vú khoái cảm, như vậy mùi vị tại trượng phu trên người là tuyệt đối trải nghiệm không đến. Hơn nữa Lục Minh đại dương vật, nhiều lần đều đụng đến hoa tâm của nàng là tê dại, chua ngứa, âm bức tường thượng thịt mềm bị tráng kiện đại dương vật trướng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu. Chà xác được càng là chua ngứa không thôi, thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích cảm giác, khiến cho Mã Luân mông bự đung đưa trái phải, trước sau ưỡng thẳng, phối hợp Lục Minh mãnh liệt cắm rút. Nga! A! Phu quân! Thao, thật là lợi hại! E hèm! A! Địch ta! Nga! Phu quân! Mã Luân là một chút cũng không quan tâm mặt mũi và tôn nghiêm, bị một cái có thể đương tôn tử thiếu niên đè ở dưới người thời điểm. Nàng liền một điểm tôn nghiêm cũng không có. Đến cái này tuổi, tôn nghiêm căn bản không sánh được ân ái nhất cộng lông chân, còn không bằng thật tốt hưởng thụ một chút. Hiện tại Mã Luân đã hoàn toàn rơi vào tình dục bên trong. Lục Minh chỉ cảm thấy Mã Luân miệng tử cung đang tại kẹp lấy cắn hút lấy chính mình đại quy đầu. Một cổ giống bọt biển tựa như dịch nóng thẳng hướng quy đầu mà ra, chảy tràn ga giường phía trên một mảng lớn. Mình cũng đem đạt tới xuất tinh đỉnh phong. Vì khiến nàng càng thống khoái hơn, vì thế liều mạng hướng lạc. Quy đầu tại mập huyệt một trái một phải quất cắm. Nghiền nát hoa tâm của nàng, lẳng lơ. Mông tiếp tục xoay, muốn bắn. Bắn cho ngươi. Lão dâm phụ. Cho ta mang thai a. Mã Luân eo mông đều vặn vẹo nhức mỏi vô lực rồi, nghe được hắn kêu to âm thanh, gấp gáp nâng lên dư lực liều mạng trái phải trước sau lay động. Đem cái mông bự lắc lư đắc tượng nhảy váy rơm vũ tựa như nhanh như vậy. Lục Minh chỉ cảm thấy Mã Luân hoa tâm khép mở nhanh hơn, cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Phu quân. Nga, nghe ngươi. Ân. A. Bắn vào đi. Nga. Phu quân. A. Ta muốn cấp. Phu quân. Sinh con. Nga. Lục Minh chỉ cảm thấy đại dương vật xung quanh mấy tầng thịt mềm một trận mãnh liệt co giật quất, tựa như muốn đem hắn toàn bộ chen làm tựa như. Lại bị Mã Luân dịch nóng lại lần nữa xông lên kích, lập tức cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng óc, quy đầu nhất ngứa tê rần, lưng nhất chua, một cổ nóng đặc lan quất dương tinh bắn ra. Phun vào Mã Luân tiểu huyệt chỗ sâu. Lục Minh vô lực đặt ở Mã Luân trên người, hắn đại dương vật gián đoạn tính tăng lên. Mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại Mã Luân tử cung bên trong bay ra. Từng đợt tinh dịch xung kích. Cũng một lần lại một lần đem ngựa Luân mang lên cao trào đỉnh phong, linh hồn như là bị tê thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng Thái Dương, không tiếp tục lẫn nhau chi phân. Mã Luân liền yêu thích Lục Minh Dương vật, rất lớn thật thoải mái. Làm nàng có bị nhồi vào cảm giác. Nữ nhân ép động tùy theo tuổi tác tăng trưởng, tế bào co giãn giảm xuống, khẳng định càng ngày càng lỏng nhẽo nhoét, mà Lục Minh làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có kích tình, cái loại này dính đầy thật giống như tân hôn đầu đêm giống như. Như thế tuyệt vời, nơi nào có thể không trầm luân đâu. Lục Minh còn tại sờ Mã Luân nặng trịch vú sữa, núm vú đều bởi vì đã sinh tam đứa bé mà có vẻ có chút tím đen, đây là thục phụ. Nếu như là Đổng Thái Hậu cái loại này, chính là còn có chứa hồng nhạt, không có bị sử dụng bao nhiêu, có chuyên môn bà vú, cho nên bảo trì cũng không tệ. Mã Luân hưởng thụ Lục Minh âu yếm hòa thân hôn, cái nào nữ nhân đều trầm luân tại Lục Minh nhu tình trong đó. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào, cả người hoàn toàn thang mềm xuống, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, ôm hương nhuyễn ngọc vậy thân thể chặt chẽ cùng Lục Minh kết hợp, trên mặt đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt mắt đẹp liên tục không ngừng rung động. Phu quân, Viên Ngỗi tính toán đề cử ngươi vì Lương Châu Mục. Viên gia tin tức nói Mã Đằng cùng Hàn Toại lại có dị động, bọn hắn lính đánh thuê 10 vạn, cũng không thể coi thường. Lương Châu bản thân rung chuyển nhiều năm, dân cư xói mòn cùng tổn thất nghiêm trọng. Bọn hắn nơi nào đến như vậy nhiều quân tốt, lại như thế nào phụ gánh chịu nổi cung cấp nuôi dưỡng vật tư đâu này. Lục Minh đối với điểm này vẫn có một chút tồn nghi ngờ, binh lính chính là thoát ly sản xuất, muốn cung cấp nuôi dưỡng một sĩ binh. Dựa theo hiện tại sức sản xuất, ít nhất cần phải 10 gia đình, giống như, ít nhất là một nhà tứ miệng không phải là một nhà ba người nhân gia, còn muốn 10 hộ mới có thể cung cấp nuôi dưỡng một sĩ binh. Nơi này còn không bao gồm trọng giáp. Chính là binh lính bình thường, xuyên thanh đồng áo giáp binh lính. Thanh đồng không có thiết khí cứng rắn, thiết khí không có sắt thép cứng rắn. Trên cơ bản thanh đồng đã bắt đầu bị loại bỏ rồi, chỉ có thể dùng để chế này vật phẩm của hắn. Dùng tại vũ khí phía trên không quá thích hợp, dùng tại phòng cụ phía trên cũng là miễn miễn cường cường. Đây là Đông Hán sức sản xuất, kỹ thuật sách không đi lên, chỉ có thể dựa vào số lượng. Thiên tai nhân họa, cường đạo sơn tặc, ôn dịch tật bệnh. Lao dịch thuế má, có thể sống cũng không tệ rồi. Nếu như Mã Đằng cùng Hàn Toại chính xác là riêng phần mình ủng binh 10 vạn chi chúng, tăng thêm khác tất cả lớn nhỏ tiểu quân phiệt, như vậy Lương Châu vốn là không nhiều lắm người miệng nhất định là sẽ bị tiến thêm một bước phân cắt, dẫn đến dân cư điêu linh. Bởi vậy Lục Minh mới có thể cảm thấy kỳ quái, có quân đội là vô dụng, còn phải có bình dân làm việc tay chân cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể nuôi được rất tốt quân đội. Bây giờ nhìn Tây Lương chỗ nào? Như thế nào nhìn cũng không như là có thể nuôi được rất tốt nhiều như vậy binh mã địa phương a. Mã Luân mặc dù không có tham dự vào cụ thể sự tình vụ trong đó, ngược lại cũng thu được tương quan tin tức. Thủ hạ bọn hắn còn có Khương Hồ binh lính. Phu quân, ta nơi này viết một phong thư, ngươi giao cho An Định quận Mã Gia, bọn hắn sẽ giúp ngươi liên lạc với Mã Đằng, ít nhất làm hắn không với ngươi là địch. Chờ ngươi thu thập hàng toại lưu, lại nghĩ biện pháp xử lý hắn. Mã Luân là đỡ phong người, Mã Đằng cũng là bên kia đi ra. Cùng cái thị tộc, mà Mã Đằng có thể là phân gia bàn chi, mà Mã Luân là tông gia đình nữ. Lục Minh đem phong thư thu hồi đến, gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Ta lợi dụng tốt, không cần lo lắng, hết thảy đều tốt. Chương 292, Viên Ngỗi bị thê tử bán đứng, Viên Ngỗi cái nào lão già, như vậy nghĩ đưa ta vào chỗ chết đúng không? Lục Minh lúc nói lời này, còn dùng đầu chim đứng ở Mã Luân miệng tử cung một trận nghiền nát. Muốn giết hắn? Vậy cũng chớ trách hắn thao kẻ thù lão bà. Muốn giết hắn cũng có bổn sự này, có thể dựa theo thiết nghĩ từng bước quật khởi là một chuyện tốt. Nếu như không thể, học Mã Đằng bọn hắn cũng có khả năng lấy, đem địa phương chiếm đóng. Đem triều đình phái đến trấn áp đánh đuổi, bước tiếp theo chính là phái người đến chiếu an. Hai loại biện pháp đều được. Chính là khác biệt với mặt sau cái loại này không tốt mời chào nhân tài. Cũng là không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Về phần này âm mưu của hắn quỷ kế, hắn còn thật không sợ. Nga! Mã Luân bị đỉnh cành hoa loạn chiến, thân thể còn tại run rẩy, còn không có theo bên trong cao trào khôi phục lại. Viên gia tại Nhữ Nam cùng Dương Châu môn sinh có dị động. Muốn tự lập môn hộ, cho nên Viên Ngỗi mới chịu giết gà mùa. Phu quân chính là bị chọn trúng mà thôi. Viên ngỗi đầu kia lão cẩu lại làm sao mà biết phu quân bản sự đâu. Có ta ở đây, liền sẽ không để cho phu quân nhận được nửa điểm phiền toái. Ha ha, hắn trả giá cái gì đại giới đề cử ta vì Lương Châu Mục. Lục biết rõ đây bất quá là một cái viên đạn bọc đường mà thôi, Lương Châu cũng không là địa phương tốt, sơn cùng thủy ác. Đến lúc đó phản loạn hắn đến làm. Thu nhập từ thuế còn muốn cùng hắn đòi tiền, chính là đem hắn trở thành công cụ nhân thôi. Viên ngỗi là giỏi tính toán, chính là hắn lại làm sao mà biết Lục Minh tính toán đâu này. Tương kế tự kế, vừa vặn đột phá chính mình tuổi tác hạn chế. Tuổi còn trẻ liền có địa vị cao, cho dù là hoắc khứ bệnh kết cục đều cũng không khá hơn chút nào. Bị người khác đố kỵ, bị người khác hãm hại. Bây giờ Lục Minh khuyết thiếu đúng là một cái danh chính ngôn thuận danh tiếng, thật muốn cầm đến Lương Châu Mục. Nắm giữ binh quyền, hoàn toàn có thể không nhìn mộ binh. Huống hồ Linh Đế cũng không có nhiều thời gian có thể sống rồi, chậm thì một năm, lâu thì một năm rưỡi, không thể vượt qua hai năm. Đoạn thời gian này thuốc bổ một mực ăn, lại luôn luôn tại Dâm Quế cung đình. Lúc này dẫn đến cạn kiệt thân thể, hư không chịu bổ, giảm thọ thực hiện, hiện tại cảm giác lương hảo, bất quá là dùng sống lâu đổi lấy mà thôi. Viên thị ngượng ngùng, đợi Đổng Trác vào kinh thời điểm viên thị tận thế liền đến. Hiện tại bất động, cũng là bởi vì lợi ích. Đã sát sát, thật muốn đem viên thị tiêu diệt, chỉ sợ chỉ biết dẫn tới khác thế gia cảnh giác cùng truy tra, Lục Minh cũng không có tin tưởng làm được thần không biết quỷ không hay. Nhưng là Đổng Trác vào kinh liền tỏ vẻ triều cương tan vỡ. Thiên hạ đại loạn rồi, khi đó đối phó viên thị, tối đa cũng chính là làm người ta phản cảm, về sau không đầu nhập vào ngươi mà thôi, cũng không liên khởi tay đi đối phó chính mình, hoàn cảnh khác biệt, quyết sách sẽ không cùng. Chư hầu ở giữa, tố cầu khác biệt, muốn liên hợp liền không có khả năng. Nghĩ vậy, Lục Minh liền không nhịn được cười thành tiếng. Hắn thật là thiên tài a, không có ủng hộ của gia tộc, hơn nữa hệ thống bảo mệnh có thừa, tấn công tính không đủ, coi như là có thể, có ít nhất dùng là được, nếu như không có hệ thống, Lục Minh hiện tại cũng phỏng chừng chỉ có thể mẫn nhiên đám người. Không có kiến thức là vô dụng, có thể nắm quyền lực điều động tài nguyên mới hữu dụng. Cùng Mã Luân cộng lại một phen, cũng biết Viên Ngỗi tính toán cùng hắn tiếp tục dối trá lấy xà. Mặt ngoài cười hì hì, vụng trộm làm chuyện xấu. Tìm ngự sử trạng cáo hắn, hoặc là chính là tại công tác phía trên làm khó dễ. Mà mặt ngoài, gặp mặt lúc nào cũng là có nụ cười, đây là dối trá đại thần. Nếu Viên Ngỗi nghĩ phải làm như vậy, Lục Minh nhất định là muốn cho hắn ra chút huyết. Ít nhất tại lúc rời đi, hắn liền có thể dùng cứu tế danh nghĩa sao bọn hắn một khoản. Lợi dụng viên thị thanh danh, sáng tạo một cái cơ hội, làm Viên Ngỗi đâm lao phải theo lao. Đợi cho Mã Luân trở lại viên thị thời điểm, Lục Minh đã phái Tưởng Khâm phân phó kia một chút du hiệp nhóm đi tìm đến ở tại thành Nam lão nương môn tản lời đồn. Ngươi nghe nói không? An Định quận ra ôn dịch a. Chết thật nhiều người đâu. Trong thành có vị họ Viên đại nhân, giống như là cái gì thượng thư lệnh, chuẩn bị ra đồng tiền lớn cấp triều đình trị lý ôn dịch đâu này. Nga. Vì sao? Giống như là bên kia người trước kia cấp thượng thư lệnh đại nhân lập sinh tự a. Chỉ có chết nhân tài lập miếu thờ, mà cấp người sống lập sinh tự. Này mẹ nó không phải là Ngụy Trung Hiền sao? Nhưng là Ngụy Trung Hiền cũng không phải là cái này thời đại người. Chỉ có thể nói là càng ngày càng ngoại hạng. Du hiệp đại bộ phận đều là lưu manh. Cuối cùng cũng sẽ nhận thức rất nhiều tam cô lục bà, những cái này thô bà tử làm tầng dưới cùng nghề nghiệp, không có việc gì liền yêu thích nói nhảm. Mà Lục Minh là làm người ta lấy tiền đi cho các nàng, làm cho các nàng nói chuyện phiếm thời điểm mang lên mấy miệng. Thành Nam thị trường, tạp vật nhiều, người đến người đi, thực dễ dàng liền đem lời đồn truyền ra ngoài. Chỉ cần truyền ra ngoài, đến lúc đó liền không phải do Viên Ngỗi. Không cầm lấy. Kia cũng không dám, tốt như vậy lừa đảo cơ hội, Linh Đế đều sẽ không bỏ qua. Muốn nói trị lý thiên hạ, Linh Đế không ở hành. Nhưng là muốn nói việc buôn bán kiếm tiền, Linh Đế lại quỷ tinh quỷ tinh. Nhất là giúp nạn thiên tai cần phải đại lượng tiền tài, vật tư, lúc này có coi tiền như rác tại, vì sao mà không làm đâu này. Chính là hôm sau, Viên Ngỗi liền thu được quản gia phân phó, nói có hạ nhân nói láo đầu, nói hắn chuẩn bị tiêu phí 100 vạn tài nguyên An Định quận trấn áp ôn dịch, chỉ vì vì bên kia có con tư sinh của hắn cho hắn lập sinh tự. Nghe Thế Viên ngỗi là trợn mắt nhìn, hỗn trướng. Vâng. Lão gia. Kia một chút nói láo đầu hạ người đã bị ta trọng phạt rồi, không dám trượng tể, còn nhu lão gia lên tiếng. Quản gia cũng không dám tùy tiện trượng tể hạ nhân, trừ phi là không có đăng ký tại sắc. Vậy có thể tùy tiện giết. Hạ nhân chính là vật riêng tư, có thể tùy ý xử trí. Trượng đập chết, xử lý sạch sẽ một chút. Viên Ngỗi cảm thấy sự tình không quá dịu, cũng vẫn không có nghĩ nhiều, sau khi mặc quần áo liền chuẩn bị vào triều. Thừa Đức Điện. Viên Ngỗi đi đến sau là cùng những đồng liêu khác chào hỏi, hôm nay khó được là lâm triều thời gian, thân thể hắn tuy rằng còn chưa khỏe, lại cũng sẽ không giống phía trước khó khăn như vậy bị. Chào buổi sáng nè, Quan Lộc Đại Phu. Dương Bưu cũng là gia nụ cười không cười đáp lại nói, chào buổi sáng nè, Thượng Thư Lệnh. Nghe nói Thượng Thư Lệnh khẳng khái giúp tiền, sắp đổ gia tư đã trợ triều đình giúp nạn thiên tai khu ôn dịch, thật sự là lương thiện cử chỉ. Thành Lạc Dương đều truyền khắp. Đều tại nói Thượng Thư Lệnh đại nhân nhiệt tình vì lợi ích chung, đại công vô tư, quả thật triều thần chi giai khuôn, tại hạ bội phục bội phục. Không thể không nói những cái này du hiệp nhóm truyền bá tin tức vẫn là rất lợi hại. Làm bọn hắn ra trận giết địch có lẽ có một chút độ khó. Nhưng là trộn đạo, tản lời đồn, vẫn có một tay. Tối diệu còn là thông qua kia một chút toái miệng bà tử, nói chuyện phím thời điểm truyền đi, buôn bán thời điểm truyền đi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không tốt truy nhận, kia một chút có gan con đàn bà chanh chua đanh đá chửi đổng thô bà tử, cũng không là tiểu thư khuê các loại này da mặt mỏng nữ nhân, từng phút đồng hồ đều có khả năng nhảy lên lôi kéo nhau mái tóc. Liền Lục Minh đều không nghĩ tới lời đồn có thể truyền bá như vậy mau, hơn nữa hắn ngay từ đầu chỉ nói là Viên Ngỗi chuẩn bị giúp đỡ mà thôi, không nghĩ tới chính là một đêm ở giữa liền biến thành tán gia bại sản giúp đỡ. Kết quả Viên thị hạ nhân đi ra ngoài chọn mua nghe được, trở về mới có thể lời ra tiếng vào. Không thể không nói, bịa đặt thật sự là há miệng, tự chứng chạy gãy chân. Chương 293, lời đồn trí mạng theo Tây Hán Hán Vũ Đế bắt đầu trục xuất Bách gia độc tôn học thuật Nho gia sau đó. Các học phái liền xuống dốc, có chút càng là trực tiếp tiêu vong ở tại lịch sử sông dài trong đó. Có thể may mắn còn tồn tại, cũng chỉ có Pháp gia. Nho gia Pháp cốt, dựa vào đúng là một tay ngụy trang. Mà khác tiểu thuyết gia, Tung Hoành gia, Nông gia, Danh gia, Tạp gia vân vân phong phú thú vị học phái, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ dân gian còn có Mặc gia lưu truyền, Mặc gia cũng một mực bị xa lánh không coi là gì, cũng may mắn một mực bị bài xích không coi là gì. Mới có thể tại dân gian tiếp tục sống sót. Không cách nào để cho nhân ở quan trường sống yên học phái, cũng không có khả năng bị người khác ưu ái, đây là rất bình thường. Chiến quốc thời kỳ tiểu thuyết gia, Tung Hoành gia có đất dụng võ. Đến đại thống nhất thời đại liền dần dần mất đi tác dụng, bị thay thế được cũng rất bình thường. Bởi vậy Viên Ngỗi biết có nhân dùng lời đồn đãi trọng thương hắn, lại không biết làm sao phản kích. Phương diện này là tiểu thuyết gia nghiên cứu. Mà tiểu thuyết gia sớm đã biến mất. Nhất thời ở giữa, Viên Ngỗi sắc mặt có chút âm tình bất định, Quan Lộc Đại Phu nói quá lời, xã tắc gặp nạn, thất phu hữu trách, vì bệ hạ phân ưu, đây là chúng ta thần tử bổn phận. Thượng Thư Lệnh đạo đức tốt. Thật sự là làm người ta bội phục a. Dương Bưu cảm thấy buồn cười, hắn cũng đã nhìn ra bệ hạ muốn cầm quyền rồi, phía trước bị Linh Đế thông qua thành lập Tây Viên quân thời điểm còn bởi vì giáo úy danh ngạch bị lắc lư trôi qua. Hiện tại mới nghĩ đến bệ hạ đây là muốn đoạt quyền a. Vậy trách không được muốn đối phó Lục Minh rồi, Lục Minh Linh Mẫn Đế con rể lại là đao nhọn đã thủ, xóa sạch Lục Minh, chính là đoạn này trợ thủ đắc lực, đây là chuyện tốt. Khi gia tộc lợi ích tồn vong trước mặt, một điểm y thuật là vén không dậy nổi sóng gió. Nhiều nhất chính là làm Lục Minh có thể không cần chết, mà muốn thăng chức rất nhanh. Vậy cũng chỉ có thể nói là tuyển chọn sai rồi, đứng sai đội rồi. Hoàng đế cũng không nhất định là tối tôn quý. Vào triều. Trương Nhượng Việt được tảng lớn tiếng hô. Tham kiến bệ hạ. Nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người cùng một chỗ hành lễ. Kỳ thật trước kia là không có vạn tuế thuyết pháp này. Chính là về sau Lục Minh vỗ mông ngựa qua, Linh Đế cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế liền lưu lại, làm đại thần vào triều thời điểm cứ như vậy kêu. Chỉ cần không phải là dính đến yếu hại bộ vị vị trí thay đổi, chút chuyện này không có lý do gì phản đối. Nhiều nhất cho dù là một loại ác thú vị. Mọi người đều biết nhân chung có một chết, cho dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ, chỉ là không có nhân vạch trần mà thôi. Có việc khởi tấu. Trương Nhượng lại kêu một câu, theo sau đứng ở một bên. Đám người cúi đầu không nói, cũng không nói chuyện. Ngược lại là Viên Ngụy ý bảo phía dưới, một cái viên thị môn sinh đứng ra. Vương Khung chắp tay hướng về Linh Đế cúi đầu, khải tấu bệ hạ, biên cảnh truyền đến tin tức, Mã Đằng cùng hàng toại đợi Tây Lương nhân sĩ lại bắt đầu có dị động. Hình như vừa chuẩn bị phản loạn. Lương Châu nguy cấp bách, thần đề cử Trung Lang đem Lục Minh vì Lương Châu mục, tổng đốc Lương Châu sự vụ, hạng này bình định Lương Châu, trấn áp ôn dịch, bảo kinh đô an toàn. Bọn thần tán thành. Bọn thần tán thành. Bọn thần tán thành. Đây là đã nói xong, làm Lục Minh đi làm Lương Châu mục. Đợi cho uy hiếp tiêu trừ sau đó, thì phải là phái người đi qua đương thái thú, danh chính ngôn thuận hái đào tử. Về phần Lục Minh có nguyện ý hay không? Này cũng không phải là trọng điểm. Bọn hắn chỉ sợ cũng không có khả năng nghĩ đến, nếu như Lục Minh phái người giả trang sơn tặc hoặc là hung nô hoàng cân đợi đem hắn nhóm phái đi nhậm chức người xử lý đâu này. Trắng trợn không kiên nể sát nhân. Những người này lại nên làm như thế nào đâu này? Chết không có đối chứng, hay là đi tìm hung nô phiền toái? Chỉ phải rời đi Lạc Dương xung quanh, cho dù là đến Trường An phụ cận, cũng biến thành không quá an toàn. Giết cũng sẽ giết. Thực lực mới là quan trọng nhất. Linh Đế ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt lập lòe, đầu đội vương miện, bức rèm che cản thật nhỏ ánh mắt, làm người ta thấy không rõ lắm hắn biểu cảm. Trầm mặc rất lâu, liền không khí đều trở nên kiềm chế lên. Thượng thư lệnh như thế nào nhìn? Thần không dị nghị, Lục Trung Lang đem thiên tư tung hoành, chính là bất thế kỳ tài, trong lúc trọng trách, thật sự là mục đích chung. Viên Ngụy là lời hay cũng nói lên, hỏi hắn hắn chính là đồng ý, dù sao không phải là chủ ý của hắn. Xảy ra chuyện cũng không quan tha sự. Giúp nạn thiên tai vật tư xử trí như thế nào? Từ chỗ nào thu thập? Thượng thư lệnh, ngươi như thế nào nhìn? Linh Đế lại hỏi một cái trung tâm vấn đề, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Giúp nạn thiên tai cứu tế lương thực cùng vật tư. Thì phải là không đấy. Tăng thêm hoàng hà lũ lụt, xây dựng đê, cái nào không lấy tiền. Viên Ngụy tâm lý nhất lột bột, chẳng lẽ là lời đồn đã bị bệ hạ biết được? Hay là nói là bệ hạ tản? Không đúng, bệ hạ nếu có bực này chỉ số thông minh. Còn sẽ như thế ngu ngốc. Một chớp mắt, Viên Ngụy não bộ liền hiện lên một đám ý nghĩ, rất nhanh tự hỏi, sắc mặt cũng theo lấy thay đổi bạch, đây là thể lực tiêu hao quá lớn, có chút chống đỡ hết nổi tình cảnh. Trước mắt khố phòng đã mất tồn lương. Đều dùng đến trợ giúp Hà Đông tiêu diệt, còn có hoàng hà lũ lụt cũng cần ngân lượng chi. Thượng thư lệnh. Linh Đế âm thanh bỗng nhiên trở nên lớn, hình như có chút tức giận, trẫm là hỏi ngươi như thế nào giải quyết, không phải là nghe ngươi oán giận. Không khí có vẻ có chút lúng túng khó xử, hình như muốn sinh ra mâu thuẫn. Lúc này Dương Bưu đứng ra, chắp tay, bệ hạ, phường ở giữa nghe đồn tại An Định quận có người cấp thượng thư lệnh lập sinh tự tế bái. Lại nghe đồn thượng thư lệnh đại nhân nguyện tán gia bại sản trợ giúp giúp nạn thiên tai. Hiểm ác như vậy dụng tâm, rõ ràng là trọng thương, thỉnh bệ hạ trách phạt tin đồn người. Nơi này nhìn Dương Bưu là cấp Viên Ngụy giải vây, kỳ thật chính là đem Viên Ngụy phóng tại cái giá phía trên nướng. Một khi cùng tiền tài bước chân. Lời đồn như vậy là cái gì, là ai truyền đi ra liền không trọng yếu. Trọng yếu chính là giải quyết như thế nào bác bỏ tin đồn. Đây mới là mấu chốt nhất. Viên Ngụy liếc mắt nhìn Dương Bưu, tâm lý hận đến nghiến răng, cái này cẩu vật. Thế gia đại tộc ở giữa chỉ có lợi ích, khó được có cơ hội bỏ đá xuống giếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Này tiêu so sánh, bánh ngọt cứ như vậy đại, có thể ăn nhiều một điểm là một điểm. Nga! Thượng thư lệnh còn có bực này tâm nguyện. Trẫm chuẩn tấu rồi. Linh Đế cũng không đợi Viên Ngụy cự tuyệt cùng bác bỏ tin đồn. Liền trực tiếp đánh nhịp quyết định. Viên Ngụy vừa nghe, này còn phải rồi, tán gia bại sản a đây là. Bệ hạ, lão thần thanh liêm cả đời, chưa bao giờ nhận hối lộ. Trong nhà lương thực dư trăm lượng, nguyện toàn bộ quyên tặng quốc khố, trợ giúp giúp nạn thiên tai, lực tẩn miên lực. Mặt đâu này? Có xấu hổ hay không? Linh đế đô vì viên ngỗi cảm thấy e lệ, Hoàng Thanh Liêm cả đời, lão hồ ly này. Còn muốn ra trăm lượng liền giải quyết sự tình. Nga! A phụ, này là thật sao? Trương Nhượng tâm lý xong nở hoa rồi, cho dù là đương ác nhân, thì tính sao đâu. Vì thế bóc việc được tản, cười hắc hắc, viên đại nhân gia truyền bạc triệu. Chính là trăm lượng không là vấn đề. Nếu là trợ giúp giúp nạn thiên tai, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, viên đại nhân nếu như không nhớ rõ, tạp gia nguyện ý bồi viên đại nhân kiểm kê tài vật. Chương 294, giả vờ ngủ không tin liền không có biện pháp sao cướp cẩu. Viên ngỗi tức giận không thôi, đây là bị cắn, không dù chết cùng muốn lột một lớp da. Bệ hạ, lão thần nguyện ý lấy non nớt chi tư trợ giúp quốc khố. Có thể có người muốn hại lão thần, bệ hạ thỉnh vì lão thần làm chủ a. Lão thần cả đời đều là cẩn trọng. Như đi trên băng mỏng, hầu hạ bệ hạ, lập được công lão hiển hách. Bây giờ lại bị nhân nói xấu, thỉnh bệ hạ vì lão thần làm chủ a. A. Nói xong cũng hôn mê bất tỉnh. Lão cẩu. Linh đế có chút nổi giận, đối mặt với loại này giả chết người. Hắn còn thật không có biện pháp nào, cũng không thể vạch trần đối phương a. Chiếu hậu lúc này đứng ra, hướng về bệ hạ chắp tay, bệ hạ, sao không thỉnh Trung Lang đem Lục Minh vào triều, cấp thượng thư lệnh đại nhân chữa bệnh, cũng dễ nghe nghe Trung Lang đem đề nghị. Nga. Chiếu hậu cũng tán thành tiến cử Lục Minh vì Lương Châu mục sao. Linh đế âm thanh có chút không vui, hình như cùng đã nói không giống với. Thần không dị nghị, thần đối với chuyện thế này không biết gì cả, thần nghe bệ hạ phân phó. Chiếu hậu là lão không chọn đội, hắn chỉ trạm hoàng đế đội ngũ. Hoàng đế nói cái gì chính là cái đó, ai là hoàng đế không trọng yếu, đây cũng là đại đa số hán thất dòng họ ý tưởng. Chỉ có Lưu Yên ánh mắt lập lòe, hắn tại tính toán. Chính mình hẳn là dùng nói cái gì ngữ mở đầu, vì chính mình tranh thủ đến châu mục vị trí. Hắn nghĩ chính là Giao Châu cùng Ích Châu, hai địa phương này đều là xa xôi địa khu. Giao Châu đường xá xa xôi, trên cơ bản núi cao hoàng đế xa. Không chịu quản chế, liền triều đình phái người đến, đường cũng không tốt đi. Mà Ích Châu giàu có và đông đúc, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đồng dạng là đường đi gian nan, chính là tới gần Trường An, thuộc về là thứ tuyển. Có năng lực đều tại tính toán đường lui. Không có năng lực nhưng là có mắt quan đều tại đứng thành hàng. Chỉ có ký không có năng lực, vừa không có ánh mắt, còn tại đần độn làm con cờ thí. Đi tuyên triệu Lục Minh tiến cung ý kiến. Linh đế phân phó nói, hắn chính mình cũng không có đem nắm áp đảo viên ngỗi. So với con của hắn hán hiến đế thời điểm lại muốn mạnh lên không ít, có thể thấy được có bao nhiêu biệt khuất. Lúc này Lục Minh còn tại hội quán bên trong trêu đùa Hà Hoàng hậu muội muội. Nhìn bị chính mình sau khi làm xong, đầy mặt ửng hồng cấp chính mình bú liếm hầu hạ người vợ. Tâm lý tự hào cảm giác khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Bỗng nhiên, nào uyển có một cổ nhịn không được ghê tởm truyền đến, gấp gáp quay đầu, tìm được chậu rửa mặt phun. Từng cổ buồn nôn truyền đến, làm nàng cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Lại nhả không ra cái gì vậy. Đã lâu, nàng mới hơi chút cảm thấy chậm tới rồi một chút. Lục Minh biểu cảm có chút cổ quái. Bởi vì hắn đã thông qua thẻ nhân vật phiến bản trước mặt, nhìn thấy nào uyển đã mang thai. Mới không đến một tháng. Trượng phu của nàng Trương Phụng là không có năng lực hành động, là có thể 100% xác định, cái này người vợ đã vi, phạm đạo đức xuất quỷ, cùng hắn cùng một chỗ thông dâm, dẫn đến theo hiếp mang thai con của mình. Ngươi mang thai. Thật. Nào uyển có chút kinh ngạc vui mừng, nàng đều 30 tuổi nữ nhân, còn không có đứa nhỏ. Sẽ bị chỉ trỏ. Nàng một mực tưởng rằng vấn đề của mình, mà cổ đại cũng không có khả năng đi hoài nghi nam nhân vấn đề, chỉ biết đi cho rằng là nữ nhân vấn đề. Này liền dẫn đến tình cảnh của nàng thực kham ưu, nếu như tỷ tỷ không phải là hoàng hậu. Nàng khả năng sớm đã bị bỏ vợ rồi. Bây giờ có thể mang thai đương một cái mẹ, có một cái con của mình, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Giống như, ta cho ngươi mở chút thuốc, ngươi uống vào. Có thể an thai. Không cần quá lo lắng. Đứa nhỏ sẽ rất khỏe mạnh, hài tử của ta, khẳng định tốt lắm. Lục Minh khóe miệng càng ngày càng có ý cười, đem một người thê làm lớn bụng, loại chuyện này thật sự là kích thích lại đã nghiền. Ai có thể đủ cự tuyệt một cái xinh đẹp người vợ đâu này? Cảm ơn phu quân. Nào Uyển sờ bụng, cứ việc còn không có lồi ra, nàng đã thực vui vẻ cực kỳ thỏa mãn. Nếu như không có mang thai sinh tử, làm một cái nữ nhân tới nói, là chưa đủ, không hoàn mỹ. Không cần khách khí, nghỉ ngơi thật tốt. Cũng không dùng quá hết sức. Về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều đứa nhỏ, ta muốn cho ngươi cho ta sinh rất nhiều, đến ngươi sinh bất động mới thôi. Lục Minh cắn Nào Uyển lỗ tai, tâm lý có một loại bạo ngược xúc động. Đây là nam nhân sinh sôi nảy nở bản năng, nghĩ phải tìm một cái thích hợp nữ nhân tiến hành giao phối, tiếp tục nối dõi tông đường. Đi tới phía trước hội quán, Lục Minh liền nhìn đến tìm đến hắn thái giám, làm hắn vào cung yết kiến. Điều này làm cho rất nhiều đến hội quán quý phụ nhân cảm thấy tất tắc kêu kỳ lạ, dù sao nữ tử hội quán không có nam nhân xuất hiện. Duy nhất nam nhân chính là Lục Minh rồi, Lục Minh xem như bác sĩ, lại là Thành Lạc Dương nổi danh thần y. Vẫn là có thể nhìn phụ khoa vấn đề bác sĩ. Mặc dù là một cái nam nhân, nhưng là liền thái hậu đều chẩn bệnh quá, chứng minh y thuật của hắn là như thế lợi hại, tự nhiên cũng sẽ không lại hạn chế trong phạm vi. Trên đường, thái giám Trương Bảo liền nhỏ giọng cùng Lục Minh xiển thuật tình huống. Nguyên lai là viên ngũ khí cấp bách công tâm té xỉu, vừa vặn lại cho tới giúp nạn thiên tai vật tư sự tình, cho nên bệ hạ mới tuyên triệu hắn tiến cung cấp viên ngũ chữa bệnh cùng với thảo luận sự tình. Đa tạ báo cho biết, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Minh lấy ra một thỏi vàng đưa qua đi, hối lộ thái giám lúc nào cũng là có thể mang đến ưu việt. Ít nhất mình biết rồi chuyện gì xảy ra, liền có thể thông dong ứng đối kế tiếp sự tình. Phò Mã Gia quá khách khí, Tạp Gia có thể vì Phò Mã Gia làm chút chuyện, đó là thiên đại vinh hạnh. Trương Bảo mặt mày hớn hở, không có dương vật thái giám, cũng chỉ còn lại có tiền tài cùng quyền lực có thể theo đuổi. Đi đến cung điện. Lục Minh nhìn thấy sở hữu triều thần đều tại, chiếu hậu tại, thái úy Trương Ôn đã ở. Thần Lục Minh, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Thượng thư lệnh hôn mê, ngươi đưa cho hắn nhìn nhìn. Linh đế có chút không nhịn được, hắn có thể ngồi ở đây lâu như vậy. Đã là rất hiếm thấy. Lục Minh quá đi xem nhìn viên ngũi, sắc mặt trắng bệch, hình như thật có cái gì bệnh không tiện nói ra, ở là cười nhạo nói, vi thần phía trước cấp thượng thư lệnh xem qua bệnh, dùng qua dược vật sau đều có thể bước đi như bay. Tay kéo mảnh hổ. Bây giờ nhìn đến, đoán chừng là giả bộ bệnh. Đây là tội khi quân A. Nói xong liền lấy ra chuẩn bị tốt lông chim, đem viên ngũ dày cởi xuống, bắt đầu ghế hùng tiêu chuẩn lưu trình. Lông chim tại bàn chân không ngừng qua lại. Viên ngũ một cái nhịn không được, trực tiếp nhảy lên. Ngứa. Lục Minh. Ngươi làm cái gì? Viên ngũ trợn mắt nhìn, tức giận phi thường. Một cái giả vờ ngủ người nếu như không cần những biện pháp khác xác thực kêu bất tỉnh hắn. Cũng không người nào dám đi đối với hắn như vậy. Kết quả Lục Minh chính là thái độ khác thường, làm hắn lộ hãm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiếp tục diễn thôi rồi. Ha ha, thượng thư lệnh đại nhân giả vờ ngủ không tin, tại hạ chỉ có thể là dùng biện pháp như thế đem ngươi tỉnh lại. Lục Minh cười lạnh nói, xoay người hướng về linh đế nói, bệ hạ, thần đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cáo lui sao? Chương 295 Cứng rắn đổi viên thị, ngươi khoan hãy đi. Linh đế quay đầu nhìn viên ngũi, ngữ khí có chút không vui, thượng thư lệnh. Hiện tại có thể thật tốt nói chuyện giúp nạn thiên tai vật tư gom góp sự tình A. Viên ngũi cúi đầu không nói, quyết định giả chết rốt cuộc, bệ hạ, lão thần mắt mờ, bệnh nặng mới khỏi, nhất thời ở giữa còn không thể nghĩ đến thích hợp phương pháp xử lý. Xin cho lão thần tu dưỡng, lão thần thật sự là khó có thể tiếp tục. Nếu thượng thư lệnh đại nhân không có bản lĩnh, vì sao không mời từ? Già đi, vậy thì mời Khước Từ Hiền, mà không phải là cứt đúng là đầy hầm cầu. Lục Minh tại bên cạnh giễu cợt nói. Cái này cẩu vật xem như cho hắn lên bài học, cho hắn biết cho dù là cổ đại, lòng người cũng là tối hiểm ác đồ vật. Hắn mặc dù không có tổn thất cái gì, còn gián tiếp đã đạt thành mục đích, nhưng cũng có một loại khó chịu. Bị người mưu hại khó chịu. Nếu như không phải là cơ duyên trùng hợp, chỉ sợ chính mình thật đúng là muốn tao tội. Hơn nữa An Định quận ôn dịch, vừa nhìn sẽ không ưu việc lý. Viên ngũ trói chặt lông mày, không có đi nhìn Lục Minh. Cho dù là hắn loại này lão hồ ly cũng hiểu được chính mình làm không địa đạo. Chính là không có biện pháp, vì Viên thị Thiên Thu, hắn nhất định phải làm ra đoạn tuyệt. Nga. Lấy Trung Lan đem ý kiến, ai tới thay thế lão thần vị trí thích hợp hơn. Ngươi thiếu cho ta hạ sáo, ai để làm đó là bệ hạ quyết đoán sự tình, ngươi lão hồ ly này. Phía trước còn làm Viên thuật tìm ta trị bệnh cho ngươi, hiện tại liền cho ta hạ sáo, vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sĩ. Hừ, ta hận không thể ngươi xuất môn đã bị mã xe đụng chết. Lục Minh nói có thể nói là một điểm tình cảm cũng không cho, kia ác ngữ tướng hướng biểu cảm, xông ra một cái lăng đầu thanh. Chỉ có như vậy, mới có thể che giấu hắn hèn hạ. Một cái lăng đầu thanh, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lại gào to người. Là sẽ không để cho nhân liên tưởng đến một chút âm hiểm hèn hạ chuyện xấu phía trên. Ngụy Trang, như thế hoàn mỹ, đưa người khác cười hắn thời điểm còn không biết mình đã bị mơ màng không rõ rồi. Triều đình bên trên, lập tức truyền đến một trận hư tiếng. Có Triển Vọng Viên Ngỗi cảm thấy hèn hạ, cũng có thay Lục Minh cảm thấy không đáng. Càng nhiều vẫn là xem cuộc vui ánh mắt, Viên thị xác thực tứ thế tam công, phong quang vô cùng, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Nhưng là tạo kẻ địch cũng nhiều. Bây giờ có thể nhìn đến Viên thị không hay ho, vậy dĩ nhiên là mừng rỡ đi xem. Viên Ngỗi bị chọc giận. Này người trẻ tuổi người là một điểm cũng không biết khiêm tốn đúng không? Lão phu tại nhiệm giải quyết quá Hoàng Hà lũ lụt, toánh xuyên tình hình tai nạn. Kinh Châu trung chuyển, thiên hạ thương sinh bốn chữ này, ngươi chỉ biết là nói, lão phu là thật tại làm. A thắc. Lục Minh ghét bỏ nhìn Viên Ngỗi, thật ghê tởm, còn thật cấp chính mình mặc phía trên thiếp vàng. Hoàng Hà hàng năm trị lý. Hàng năm tràn ra, ngươi có thí công lao, ngày ngày chỉ biết lời nói rỗng tuếch. Ngươi biết cái gì gọi là lũ định kỳ cùng hạn kỳ sao? Ngươi biết cái gì gọi là mực nước sao? Ngươi biết cái gì gọi là chặn không bằng sơ sao? Không. Ngươi không hiểu. Liền là bởi vì ngươi loại này thi cơm làm vị nhiều người, bệ hạ đem triều đình đại sự giao cho hắn làm ngươi, ngươi lại thi cơm làm vị, nếu không hoàng cân chi loạn từ đâu mà đến. Phần này trách nhiệm chính là hẳn là ngươi phụ trách. Cái gì thành tích đều không có, dưới nhân làm sự tình, bị ngươi lấy ra đương công lao, ha ha, còn không phải là sinh trưởng Viên thị môn sinh cố lại khắp thiên hạ, chỉ sợ không làm được, thiên hạ này là ai, còn muốn nhìn ngươi Viên đại nhân sắc mặt đâu. Có phải hay không về sau bệ hạ đều phải nghe ngươi được rồi, ai u, ngươi căn này Vương mãn có cái gì khác biệt. Làm càn. Ngươi không muốn miệng máu phun ngươi. Ngươi. Ngươi. Nói xấu. Nói xấu. Viên Ngỗi khí tự phát trung, này quả thực chính là giết tâm. Trần Trụi đem Viên thị toàn bộ ngụy trang đều cấp kéo xuống rồi. Có một số việc bí mật biết thì tốt, không thể cầm đến mặt bàn đi lên nói. Bây giờ nhìn đến, vậy hắn nhóm quả thật cùng Vương Mãn không có gì khác biệt. Ha ha. Vương Mãn cung kim chưa soán thời gian. A nha, Viên đánh nhân tha mạng a, ta thật sợ ta đắc tội ngươi, chết không minh bạch. A nha, Viên đại nhân không có khả năng là thật muốn học Vương Mãn a. Lục Minh biểu hiện giống như là liếc nhìn một cái nhìn thấu đối phương. Còn không ngừng gào to lăng đầu thanh. Hoàn toàn không đi suy nghĩ làm như vậy có hậu quả gì không, càng giống như là kia một chút lỗ mãn người, chỉ biết là khoái ý ân cừu. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, cái này cũng không phải là nói giỡn. Đây là muốn bào phần mộ tổ tiên nữa à. Chiếu hậu sắc mặt cũng theo lấy đổi, nhìn Lục Minh kia bừa bãi biểu cảm, ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Nhớ tới thê tử đối với Lục Minh đánh giá, không khéo có thừa, vận mệnh không đủ. Tiểu tử này không có khả năng là thật không biết Viên thị có cái gì lực lượng a. Chỉ có Dương Bưu tại bên cạnh xem cuộc vui, vẫn là mặt mang ý cười, không phải là bởi vì nhìn đến Viên Ngỗi xui xẻo, mà là cảm thấy đây hết thảy giống như là Lục Minh một cái mưu kế. Làm một rất thiếu cùng Lục Minh tiếp xúc cục ngoại người, hắn biết rõ này người trẻ tuổi người là làm sao sống đến. Một lần có thể là vận khí, hai lần có thể là trùng hợp. Mà ba lượt, bốn lần, những cái này cũng không phải là trùng hợp. Nhìn càng giống như là một loại sách lược, một loại mưu rồi sau đó động sách lược. Hắn nhớ rõ phụ thân đối với Lục Minh đánh giá, tìm long tại uyên, nhất phi trùng thiên, không thể nghịch chuyển, nghi kết giao, không nên trở mặt. thế gia đại tộc lợi ích. Có thể có cái gì lợi ích, còn không phải là bảo đảm gia tộc của chính mình lợi ích. Viên thị rơi đài, đối với Dương thị là một cái tin tức tốt. Muốn nói thật không có xung đột, Dương thị mới là cùng Lục Minh không có xung đột cái kia. Ngươi! Ngươi! Viên Ngỗ giận không chỗ phát tiết, tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ liền thật không sợ chết sao? Hay là nói hắn liền thật không biết cúi đầu sao? Viên gia ức hiếp ngươi, kia là phúc khí của ngươi, ngươi dám phản kháng, đó chính là ngươi không hiểu chuyện. Lục Minh cũng không sợ Viên Ngỗ như thế nào, ngược lại là cười lạnh nói, Viên đại nhân nếu không có lời, thì phải là thừa nhận. Ha ha, bất quá tiểu tử cũng chỉ là suy đoán. Viên đại nhân sao không làm Viên thị đệ tử toàn bộ về vườn? Cùng tại hạ đan, về sau đều vĩnh bất nhập sĩ, đã như vậy, lời đồn cũng tự sụp đổ. Như thế nào, Viên đại nhân dám sao? Này quả thực chính là tuyệt hậu kế. Cái gì vĩnh bất nhập sĩ? Phái người phát ngôn phía trên, vĩnh không bằng chính mình phía trên. Chính mình có địa vị cao, còn có thể thông dong điều hành, quá một tay. Vậy nếu là có dị tâm lại đương như thế nào đây? Linh đế cũng ước gì Viên thị cút nhanh lên đảng, chính là hiện tại còn thiếu không thể thiếu Viên thị, vì thế mở miệng nói. Hỗn trướng! An dân, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu quá, tại triều đình bên trên cũng nói lời vô vị. Thượng thư lệnh, trẫm con rể năm không, chỉ thích nói bậy tám đạo, ngươi không cần bận tâm. Liền từ ngươi khởi thảo văn thư, làm tam phụ nơi cùng với Trường An Phú Thương đi ra tiền ra vật tư cung ứng triều đình giúp nạn thiên tai. Nói vậy lấy thượng thư lệnh bản sự, không đến mức làm không được a. Làm không được. Khó làm. Kia liền không muốn làm. Hiện tại Viên Ngỗ nếu còn dám chối từ, kia cũng không phải là vô cùng đơn giản cáo lão hồi hương rồi, kế tiếp có động tác gì. Còn thật khó mà nói. Chương 296 tìm Thái Hậu phát tiết có thể là làm đâu này. Thì phải là Viên thị trở thành hỏa điểm, bỏ tiền chính là tam phụ nơi hào cường thế gia, nhưng là ghi hận cũng là Viên thị, bởi vì là Viên thị làm bọn hắn đương coi tiền như rác. Mặc kệ Viên Ngỗ có nguyện ý hay không, đều là lựa chọn lưỡng nan. Cùng có lợi tương giác lấy này nặng, hai hại tương giác lấy này nhẹ, người trưởng thành đều biết nên như thế nào tuyển chọn. Như vậy Viên Ngỗ cũng chỉ có thể là lựa chọn ra bán khác thế gia lợi ích để duy trì Viên thị ích lợi. Đối với Lục Minh, Viên Ngỗ đã là hận tới cực điểm, lại không thể giết hắn. Xảy ra chuyện, hắn muốn thừa gánh trách nhiệm. Hơn nữa nếu không chuẩn bị cho tốt, lấy đối phương tạc mau tính cách, chỉ sợ còn thật nhất lên tinh phong huyết vũ. Người càng lão, lá gan càng nhỏ, Viên Ngỗ không dám đổ, Viên thị gia đại nghiệp đại. Cùng như vậy một cái quan côn hợp lại, không đáng, đợi Viên Thiệu hồi tới thu thập hắn a. Lão thần tuân mệnh. Viên Ngỗ bất đắc dĩ nhượng bộ, tâm lý lại không thừa nhận. Đây là Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Hắn không có bại, chỉ cần không nhận thua, vốn không có thua. Tan triều về sau, Lục Minh bị gọi vào Tây Viên. Linh đế cao thấp đánh giá một chút Lục Minh, theo sau tiếp nhận cung nữ đưa qua chén trà. An dân. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Chính là ngươi làm như vậy chính là hoàn toàn đắc tội Viên thị, ngươi không sợ sao? Thiên hạ này đều là bệ hạ, vi thần lại còn gì phải sợ? Lục Minh cúi đầu, nhìn đến Linh đế không sinh khí. Thì phải là không sao. Ha ha, ngươi ngược lại vuốt mông ngựa. Đợi Hịch Văn bố cáo đi ra, ngươi liền lên đường đi. Đi đem Lương Châu sự tình giải quyết tốt, không muốn cô phụ trẫm kỳ vọng. Quỳ An A. Linh đế nhổ một bãi nước miếng lá trà. Không người có thể dùng A, nhân tài đều bị thế gia lũng đoạn, không có người mới, đây mới là khó xử địa phương. Chỉ có thể là làm kiền thạc đi nắm giữ quân quyền, Lục Minh bên ngoài trưởng khống Lương Châu phối hợp tác chiến. Thần, cáo lui. Lục Minh rời đi, lại đi gặp một chuyến Đổng Thái Hậu, đã trải qua một hồi sinh tử hạo kiếp cũng bất quá phân đấu tranh, hiện tại chính phấn khích. Phải được tìm thục nữ thao một chút, lập tức liền nghĩ đến Đổng Thái Hậu. Trường Nhạc Cung. Thiền Điện. Cung nữ đều tại bên ngoài trông coi, có chính là tại dọn dẹp vệ sinh. Mà tại Thiền Điện bên trong, một cái một đầu tóc đen, trán thượng có rõ ràng có thể thấy được nếp nhăn thục phụ đang bị một người tuổi còn trẻ thiếu niên đè ở dưới người. Quần áo bán cởi, mông bự đặt ở rất nặng nệm êm phía trên, thừa nhận thiếu niên va chạm. lần lượt xâm nhập hoa tâm, cặp mông đều có khả năng nhấc lên một cổ sóng thịt gợn sóng, cảnh đẹp ý vui đồng thời lại có vẻ phá lệ dâm mỹ. Thục phụ bị làm ô ô âm thanh, liền nếp nhăn đều thư giãn không ít, thiếu niên nhưng không có thương tiếc, ngược lại là cắm đầu điệp, mỗi lần đều đem thục phụ đụng thân thể một trận run rẩy, phản phất là phải đem nàng cấp tư sống điệp chết mới xem như thỏa mãn. Thiếu niên này tự nhiên là Lục Minh rồi, mà cái này tóc mây có hơi trắng bệch thục phụ là Đổng Quá sao? Một là nải nải cấp bậc thục phụ, một là đối phương tôn nữ tế, đây rõ ràng chính là loạn luân giao cấu. Ba ba ba. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trao đổi, hai người trừ bỏ hô hấp dồn dập, chật chật chật hôn môi tiếng. Không cần ngôn ngữ trao đổi, chỉ cần nhục dục cùng kích tình va chạm là được. Tím đen đại môi mật bị phản phản phục phục lôi kéo. Mật huyệt nhập khẩu chỗ một cây thô to nổi gân xanh côn thịt tiến tiến lui lui, thô to không lồ mãng xà chống đỡ mãng tại ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên, miệng hang hai miếng môi mật thật chặt bóp chặt thân gậy. Mật động nổi bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy mật ngọt ma sát thân gậy, tùy theo côn thịt ra vào bị nhảy ra bên ngoài, lộ ra phấn nộn nội bộ, dâm mỹ đến cực điểm. Đại lượng dâm dịch chồng chất tại miệng mật huyệt phía dưới. Hình thành bọc mép đều đem rung động lỗ đít bao trùm. Nâng lấy côn thịt liên tục không ngừng quất cắm, vô tình va chạm nàng mông cong, ba tiếng bên tai không dứt. Cảm giác được xuất tinh khoái cảm tại kéo lên, một hơi cỏ hơn 1000 hạ đều chưa từng ngừng lại. Đổng Thái Hậu đã có một chút hai mắt trắng giả rồi, thân thể vui thích vượt qua đầu óc thừa nhận hạn độ, có chút cùng không lên tư duy rồi, chỉ có thể là dựa vào thân thể bản năng đi phối hợp. Vừa mới là cùng Linh Đế nói chuyện. Nghe Linh Đế phân phó. Kết quả cũng không lâu lắm, liền đến Thái Hậu tẩm cung, đem Linh Đế mẫu thân cấp điệp. Đây là đương kim bệ hạ mẫu thân, núi lớn Giang Sơn trưởng khống giả Lưu Hoành mẹ đẻ. Một cái tôn quý nữ nhân, một cái rối loạn thuộc phụ. Bây giờ bị Lục Minh đè ở dưới người, còn động tình phối hợp, thần tử cổng hoàng đế, đem hoàng đế mẫu thân cấp thao thành chỉ biết là dương vật heo mẹ, loại cảm giác này thật đúng là có một chút đại nghịch bất đạo a. Hoàng quyền. Kính sợ. Lục Minh hoàn toàn không có kính sợ, hắn thậm chí còn muốn cuối cùng lựa chọn. Cụ thể sự kiện hắn không nhớ rõ, bất quá đại đến đi hướng vẫn là biết. Hắn thất dù sao cũng là muốn hủy diệt, chỉ có thể nói thói quen khó sửa. Chính là thần tiên đều cứu không trở về. Thế gia đại tộc luôn luôn tại, hoàng quyền bên cạnh rơi, thần tiên cũng khó cứu, không cứu, chờ chết a, cáo từ, e hèm. A. Nhẹ chút. A. Thật lợi hại. Phu quân. Đổng Thái Hậu nhỏ giọng cầu xin tha thứ, gần nhất nàng tiểu tiện thời điểm đều có một chút đau nhói. Bị địch quá ngoan, nhưng là nhục dục liên tục cao trào có làm nàng thực mê luyến. Nữ nhân cùng nam nhân không giống với, có thể hưởng thụ toàn bộ hành trình khoái cảm sóng triều. Mà nam nhân tại phun ra sau sẽ không nghĩ động. Nữ nhân lại có thể liên tục cao trào vài lần đều không có vấn đề, nghiện cũng có khả năng mau một chút. Lão dâm phụ. Điệp chết ngươi. A, a. Nương tử. Huyệt dâm chính là thoải mái. Lục Minh vừa nghĩ đến Linh Đế, hắn liền hận không thể đem Đổng Thái Hậu cấp ngày xuyên. Thao hoàng đế mẫu thân, tội ác vi phạm đạo đức cảm giác. Sẽ luôn để cho hắn cảm thấy ngoài định mức hưng phấn. Sờ soạn Đổng Thái Hậu đẩy đà đùi, thuận thế một tay lấy chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, áp lên nàng mị thịt, lấy máy đóng cọc tư thế một chút hướng xuống cắm vào. Cùng đầm giống nhau dùng sức động cơ. Tư thế này làm Đổng Thái Hậu lập tức liền hô đi ra, đôi mắt bắt đầu trở nên trắng. Dương vật mỗi lần đều cắm đến miệng tử cung nàng, dẫn đến khoái cảm không ngừng khuếch tán, trong não chỉ có liên miên nhục dục. Một tia khuếch trương đến toàn thân. Đó là không thể kháng cự sung sướng. Chính là một cái động tác, Đổng Thái Hậu chỉ biết tình lang dụng ý, bên trong thân thể phồng lớn làm nàng minh bạch, tình lang muốn phun ra rồi. Cũng là càng ngày càng căng thẳng. Âm thầm dùng sức buộc chặt bụng, tính toán làm tình lang khoái cảm tăng lên, làm tình lang có thể bắn ra. Quả nhiên, Lục Minh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hô hấp cũng biến thành nhiễu loạn, muốn tại xuất tinh phía trước nhiều điệp vài cái. Đến đây. Nương tử. Tiếp được. E hèm. Bắn a. Bắn vào đi. Phu quân, mãnh liệt khoái cảm hướng lên đỉnh đầu của nàng, này xung kích làm nàng cơ hồ cảm thấy ngạt thở, chỉ có thể dùng tay không che miệng mình, ngăn trở chính mình phát ra kia mất hồn dâm đãng kêu la. Móc câu công trạng thô to côn thịt mỗi một cái đều nặng nề mà cạo lau Đổng Thái Hậu điểm mẫn cảm, không che miệng lời nói, nàng kêu ra, đến lúc đó toàn bộ Trường Nhạc cung đều biết Thái Hậu đang trộm người. Chương 297, chiếu hậu đặt tiền cuộc Lục Minh tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó. Eo hông tê rần, đem côn thịt đội lên chỗ sâu nhất, đứng vững thành thục tử cung. Nơi này đã từng dựng dục Lưu Hoành, dựng dục một cái Hán thất hoàng đế. Bây giờ, nếu thứ là một cái xa lạ thiếu niên thai nghén hậu đại. Hàng tỷ tiểu sinh mệnh phun ra. Vọt vào thục phụ thành thục tử cung bên trong, tại thai nghén quá hoàng đế tử cung bên trong ngao du, đánh thượng lạc ấn. Tử cung căng đầy cùng phong phú đạt được đến cao độ trước đó chưa từng có, liền mang theo lỗ thịt cũng tại trong cao trào kịch liệt nhúc nhích co lại. Đổng Thái Hậu cả người nằm ở giường, miệng nhỏ mở ra thở hổn hển. Co giật giật giật cao trào thân thể còn tại thừa nhận thiếu niên một đợt nhận lấy một đợt mới mẻ tinh dịch quán chú, tử cung, buồng trứng toàn bộ bị rót đầy, nàng còn không có đoạn kinh. Là có mang thai nguy hiểm. Một cái tuổi trên 50 thuộc phụ, lại lần nữa thụ thai. Quyển này thân cũng rất làm người ta giật mình. Nếu như cái này thuộc phụ vẫn là một cái thái hậu. Một cái hậu cung tối tôn quý nữ nhân. Khẳng định như vậy dẫn tới một trận hiên nhiên đại sóng. Phun ra dằng co một phút, Lục Minh mới dừng lại đến, số lượng lớn chất ưu tinh dịch, đủ để cho tuổi trẻ thiếu nữ mang thai đương mẫu thân. Hắn chưa từng nghĩ tới tránh thai. Hắn chính là che nhanh đem Đổng Thái Hậu thao mang thai đi hành động. Về phần hậu quả, hắn đã nghĩ kỹ phải làm sao rồi. Bị hắn địch qua nữ nhân, cũng không muốn không có việc gì. Đều phải cho hắn sinh con dưỡng cái mới được. Nương tử, đến cho ta liếm liếm a. Lục Minh cười dâm đem dính đầy dâm dịch đại điểu đặt ở Đổng Thái Hậu bờ môi, cái này đầy mặt xuân triều thuộc phụ dùng quyến rũ ánh mắt, há mồm ngậm tiểu đệ đệ của hắn. Lại như thế nào cao quý cho dù là Thái Hậu. Cũng muốn cho hắn chứa tiêu thổi treo. Cái này cũng không phải là hay nói giỡn, chính là như vậy nắm chắc khí. Theo Trường Nhạc cung thích xong, Lục Minh mới ra đến, chiếu hậu lại đem hắn mời được phủ đệ đi. An dân, ngươi quá xúc động. Làm như vậy sẽ làm viên thị ghi hận ở ngươi. Chiếu hậu là lão phái trung gian rồi, xem như linh đế bao tay trắng, cùng thế gia đại tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Trong tay cũng nắm lấy thông hướng đến các châu quận thương đạo, còn có đại lượng tiền tài vật tư. Tuy rằng bây giờ phủ nội vụ không so được Tây Hán cùng Tần Triều thời điểm nhưng là vẫn như cũ không thể coi thường. Phủ nội vụ cái gì đều có thể quản, chỉ lệ thuộc ở Hoàng đế. Tần Triều cự lộc chi chiến, Chương Hàm quân đội chính là phủ nội vụ nô lệ. Nô sinh tử linh tinh, cũng có thể kéo lên hơn 10 vạn quân đội. Nếu như không phải là gặp được Hạng Võ, phỏng chừng còn thật không nhất định có về sau Sở Hán tranh chấp. Chỉ là một góc băng sơn, liền có thể nhìn đến phủ nội vụ tài lực đáng sợ đến cỡ nào. Lục Minh lại lắc đầu, tự mình lấy ra trà cụ pha trà. Nhạc phụ chớ buồn, đây là tiểu tế suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá. Chiếu hậu hít thở sâu một hơi khí, làm chính mình tỉnh táo. Nhìn màu da cam nước trà, mùi thơm bốn phía. Nha! Ngươi nói một chút nhìn. Có đám hỏi quan hệ chính là không giống với, chiếu hậu coi như là bắt đầu đặt cửa. Bất kể là Viên thị vẫn là Dương thị, cũng không phải là thích hợp đối tượng. Mà Hà thị, đại tướng quân nhất mạch, vậy càng không thích hợp. Nội tình đều còn không có nhà mình thâm hậu. Vốn nên là mẫn nhiên đám người rồi, vừa vặn nhảy ra một cái Lục Minh, kết hợp biểu hiện của hắn, xác thực có thể thử một lần. Về phần khác hắn thất dòng họ, nói thật, chiếu hậu còn thật chướng mắt. Lưu ngu cổ hủ, không hiểu biến cố, có lòng dạ đàn bà. Lưu biểu gìn giữ cái đã có đồ đệ, liền Kinh Châu đều không thể chưởng khống. Nếu không là dựa vào cùng địa phương Thái thị đám hỏi, chỉ sợ đều có khả năng xám xịt bị chạy về. Về phần Thái thường Lưu Yên, cái này nhân tâm cơ thâm trầm, nếu phó thác hắn, nhà mình sản nghiệp như thế nào không, con bị người khác bán, phỏng chừng còn có khả năng ban đối phương tính tiền a. Lục Minh cầm lấy nước trà uống một ngụm. Pha trà lá trà không phải là bình thường lá trà, mà là tạp ngõa hồ tiêu bụi cây, có giảm bớt áp lực, trấn đau đớn hạ sốt công hiệu, là ắt không thể thiếu thuốc thiện. Viên thị lật lọng, vốn là nói hay lắm theo ta cùng giải, chuyện cũ bỏ qua. Nhất Tiếu Mẫn Ân cừu. Bây giờ lại ép ta thượng tuyệt lộ, hừ, bọn hắn đề cử ta vì Lương Châu Mục cũng không có hảo tâm như vậy. An Định quận Ôn Dịch, chết thảm trọng, đã là vô lực xoay chuyển. Kim Thành quận, Võ Uy quận đều khống chế tại phản tặc trong tay. Bọn hắn liền một mực trục trịch, muốn lại lần nữa phản loạn. Triều đình cũng vô lực tiêu diệt, biện pháp tốt nhất chính là cam chịu bọn hắn cắt cứ nhất phương. Lương Châu trước có Ôn Dịch, sau có phản quân, tăng thêm Khương Trung chạ cư, bắt có hung nô tập kích quấy rối. Tiên Ti kỵ binh cũng có khả năng đến tống tiền. Quả thật là chỗ hung hiểm, Viên thị trước kia nắm giữ không được Lương Châu, về sau cũng nắm giữ không được. Lục Minh nói xong ha ha cười, tiếp tục rót cho mình một ly tạp ngỏa thuốc thiện. Bất quá là cho ta mượn tay, lấy ta tài trí, giải Lương Châu chi nguy cấp bách, tốt làm bọn hắn sau có thể thẩm thấu cùng trưởng khống Lương Châu, ngồi mắt ăn bát vàng, cư chiếm thước sào thôi. Lời nói này vừa ra, Chiếu Hậu liền đối với Lục Minh có chút vài phần kính trọng. Nga! Còn nhìn không ra, ngươi trước kia có như vậy tài trí. Bất quá là phụ tá phân tích, gần nhất ta cũng có đang đọc sách. Tôn Tử Binh Pháp, Tam Thập Lục Kế. Trước nhân trí tuệ, có thể lưu truyền xuống, đều là tinh hoa a. Lục Minh lắc lắc đầu. Cũng không nghĩ làm cho đối phương cảm thấy chính mình tâm cơ thâm trầm, vậy không có ưu việt. Chiếu Hậu lúc này mới có chút yên lòng, hắn hãy nói đi, Lục Minh nếu thật tâm cơ thâm trầm, kia chẳng phải là đem hắn cùng bệ hạ đều đã bị lừa đi. Như vậy cũng được sao, dạng người này nhất định là lòng muôn dạ thú. Ngươi ngực bên trong có đối sách là tốt rồi, bây giờ Viên thị ra hịch văn thông cáo, ngươi nhất định phải xem trọng, bọn hắn nhiều đầu óc. Làm địa phương hào cường cùng Trường An Phú Thương bỏ tiền. Tuy có hịch văn thông cáo, lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây quả thật là như thế, nếu thật đơn giản như vậy, liền không có công việc bề bộn như vậy. Hoặc là không cho, kiên quyết không cho, hoặc là chính là đáp ứng cấp. Cấp một điểm rách nát, thậm chí là vô dụng. Hoặc là kéo lấy, mặt ngoài nói cấp, hỏi chính là gom góp lúc cần lúc. Tóm lại thiên kỳ bách quái lý do, là không có sai. Nhạc phụ yên tâm, ta tự do chủ trương. Lục Minh đã quyết định. Không phối hợp, vậy cho hắn nhóm một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Trước dùng chữa bệnh xem như lấy cớ, cho hắn nhóm hạ độc, tăng thêm phối hợp giả trang sơn tặc tiến hành thanh tẩy. Nguyễn cứng rắn cùng một chỗ phía trên, sẽ không sợ bọn hắn không phối hợp. Có một số việc kỳ thật rất đơn giản, liền nhìn có không có năng lực làm. Cái này thế đạo là tàn khốc, là lãnh huyết, cho nên biện pháp tốt nhất thì phải là không muốn giảng nhân từ. Ân, ngày mai đến phủ phía trên, đem Linh Nhi mang về quá môn. An Dân, ngươi còn trẻ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn cần nhiều rèn luyện. Đến Trường An, đi phủ đệ của ta, tìm được quản gia, hắn hiệp trợ ngươi, cố hết khả năng cho ngươi gom góp một chút vật tư. Ngày mai, mang ta lên thư tín, rất bảo tồn. Chiếu Hậu biết, bây giờ phải đặt tiền cuộc. Lục Minh căn cơ không sâu, không thể chiếm đoạt gia sản của hắn. Còn có nữ nhi kiềm chế, cũng không làm được loại chuyện này. Cùng Lục Minh hợp tác, đó là đối với song phương đều có lợi. Chương 298. Mã Luân hướng dẫn viên ngồi trở lại phủ đệ thời điểm cả người sắc mặt đều là biến thành màu đen. Cá nhân sinh tử cũng không thèm để ý toàn bộ Viên gia truyền thừa. Mà Lục Minh hành vi thật hiển nhiên, muốn đem Viên thị tuyển nhụng thành chúng tên chi. Cửa gì sinh cố lại khắp thiên hạ. Cùng Vương Mãn giống nhau. Vương Mãn đây chính là soán hán nghịch tặc. Đem hắn cùng Vương Mãn so sánh với, đây là ý gì? Cứ việc Linh Đế cũng không có xử phạt hắn, thậm chí không có đối với Viên thị bất kỳ cái gì đệ tử cùng môn sinh động thủ. Nhưng là Viên Ngỗi cũng không như vậy cho rằng liền an toàn, một khi Linh Đế muốn đối với Viên thị động thủ, khẳng định như vậy sẽ có khác thế gia đi ra giúp đỡ bỏ đá xuống giếng, đây là nghĩ cũng không dùng nghĩ sự tình. Đây không phải là bình thường khó được cơ hội. Viên thị ngã xuống, khác thế gia liền có thể, cái gì thế gia lợi ích, cộng đồng lợi ích. Tức chết ta vậy. Cái này Lục Minh, quả thực hỗn trướng. Viên Ngỗ giận không chỗ phát tiết, hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Bây giờ nhất định là tốt tội quan trung thế gia cùng hào cường huân quý. cho dù là Viên thị cũng không thể cùng bọn hắn kết thù kết oán. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được, hắn làm người ta đi tìm phu nhân Mã Luân thương nghị. Mã Luân sắc mặt rất tốt, trắng trắng mập mập, khi nhìn đến Viên Ngỗ thời điểm trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét cùng ghê tởm. Phu quân, là xảy ra chuyện gì sao? Xin như vậy đại khí, người tới, pha trà cấp lão gia. Đơn thuần nói ngụy trang, nữ nhân ngụy trang, đó là một điểm cũng không có thay đổi hóa cùng phát hiện. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, có thể tiến vào Viên gia quyết sách tầng tham tường Mã Luân lại bị một cái tiểu niên khinh cấp nê tô ra. Lời như vậy nói ra, đơn giản là trượt thiên hạ chi đại kê, như thế nào nhìn đều không có khả năng. Nhưng mà, có một câu nói làm cho tốt lắm, không có khả năng sự tình mới là tối có khả năng phát sinh. Viên Ngỗ tiếp nhận hạ nhân nước trà. Huy thối liễu hạ nhân, nhỏ tiếng đem triều đình phát sinh sự tình nói một lần. Cái này Lục Minh chính là thuần tâm muốn cho Viên thị chết a. Mã Luân nghe xong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tình lang chuẩn bị phá đổ Viên thị sao? Vì được đến nàng mà phá đổ Viên thị. Cái này cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, là phi thường khó khăn sự tình a. Nghĩ vậy, nội tâm của nàng liền có một chút cảm động, hận không thể hiện tại liền đi qua cùng Lục Minh triền miên, lão gia, này là một chuyện tốt a. Nha! Phu nhân lời ấy vì sao? Viên Ngỗ đều có một chút xem không hiểu rồi, hắn đối với Mã Luân vẫn là thực tin tưởng. Cho dù là một cái phụ nhân, có tài năng học vấn phụ nhân cùng không có tài năng học vấn phụ nhân. Khi là hai chuyện khác nhau, tư duy cùng tự hỏi phương thức đều có khả năng không giống với. Mã Luân sáng tạo nhanh nhẹn, rất nhanh liền nghĩ đến như thế nào lợi dụng Viên thị tài nguyên đến phối hợp tình lang Lục Minh. Dựa vào nê tô ra người khác lão bà để đạt tới mục đích. Trong bóng tối phản bội sự tình, thật đúng là đoạn tuyệt. Lão gia không ngại dựa theo bệ hạ ý đồ đem hịch văn thông cáo viết ra, đối với bệ hạ hảo giao kém. Trong bóng tối là viết sách tính cấp quan trung huân quý hào cường, trình bày một phen mình là bị ép không biết làm sao mới như thế. Có thể trình bày Lục Minh chi nguy hại. Lương tiền cùng vật tư cuối cùng cũng nên là bọn hắn ra, đối phó Lục Minh sự tình liền không cần chúng ta quan tâm. Sao không làm điểm xinh đẹp văn chương, khu hổ nuốt lang. Đến lúc đó bất kể là ai thắng ai thua. Viên thị đều có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào. Nói được dễ nghe như vậy, kỳ thật chính là Mã Luân muốn cho Lục Minh một chút thuận tiện. Có chút nhân liền cần muốn một chút cơ hội cùng vật tư, dùng đến chống đỡ tiền kỳ, theo sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Lại khó có thể tiếp tục nghịch chuyển. Mà nàng nói như vậy, cũng là vì làm Lục Minh có thể mở ra cục diện, chính mình nam nhân bản sự cũng không nhỏ, chỉ cần có thể thuận lợi mở ra cục diện, sau sự tình cũng không phải là nàng cần phải quan tâm. Khu hổ nuốt lang. Viên Ngỗ tại rất nhanh tự hỏi trong này tiện lợi, nếu như có thể trả giá một chút đại giới, ví dụ như tiến cử hiền tài quan trung thế gia đệ tử, làm bọn hắn đối phó Lục Minh, mình cũng có thể tiết kiệm tâm dùng ít sức. Vì sao mà không làm đâu? Cường Long khó ép địa đầu xà, Lưu Biểu đơn kỵ nhập Kinh Châu, bây giờ Kinh Châu sự vụ, còn không phải là Mã gia, Hoàng gia, Khoái gia cùng với Thái gia định đoạt. Lục Minh mặc dù có bệ hạ ân sủng, có thể tại trong quan nơi, cũng không tránh khỏi có chút không dùng được. Mã Luân nói tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm, thậm chí là chủ động trợ giúp Lục Minh mở ra cục diện, liền Viên Ngỗ đều lấn lừa gạt. Chỉ cần Lục Minh đứng vững gót chân. Khi một chút hào cường huân quý, liền căn bản không phải là đối thủ. Lương Châu Mục A. Đây chính là Châu Mục. Một châu nơi, Lương Châu dữ dội đại. Quân sự, chính vụ đều tập trung ở Châu Mục trong tay, dưới quan viên cũng là Châu Mục nhâm mệnh. Có thể thấy được năng lực của hắn to lớn, quyền lực to lớn. Dạng người này vật, có thật lớn quyền lực, là có thể không sợ Viên thị lực lượng. Viên Ngỗ càng là tự hỏi, thì càng cảm thấy rất không sai. Chẳng sợ chính mình nhu phải bỏ ra vài cái cải củ hố vị cho hắn nhóm xem như lợi thế. Hoặc là cái khác một chút lợi ích, kia đều không sao cả, chỉ cần có thể xử lý Lục Minh là được. Quan trọng nhất hoặc là giả mượn tay người khác, như vậy vừa đến Lục Minh sống chết hãy cùng hắn không có quan hệ. Thật sự là một cái tuyệt diệu kế sách. Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ. Phu nhân thật sự là kỳ diệu tư tưởng, một chiêu này tốt. Tốt. Thiếp chỉ là cho một cái ý nghĩ, cụ thể còn phải lão gia để làm, lão gia bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi thật nhiều, thiếp liền không quấy rầy. Mã Luân mỉm cười rời đi, hết thảy đều làm được như vậy tự nhiên, giống như chính là một cái hiền thê lương mẫu. Nhiều năm như vậy đến, nàng cũng vẫn luôn là cái bộ dáng này, cái này hiền thê lương mẫu bộ dạng. Lục Minh trở lại phủ đệ của mình. Quản gia Vương chậm đưa đến một phong thư món, đây là viên thuật cấp thư của hắn món. Lục Minh trở lại đại sảnh ngồi xuống, làm Ngọc Thẩm quỳ tại dưới người ngậm hắn đại điểu, hưởng thụ thuộc phụ bú liếm, lúc này mới đem thư tín cầm lấy nhìn. Đại đệ ý tứ chính là Lục Minh cùng viên ngỗi đấu tranh sẽ không ảnh hưởng đến cùng viên thuật giao dịch, mà viên thuật gần nhất xuôi nam đi địa phương khác việc chung, đợi toàn bộ ổn định về sau, sẽ giúp Lục Minh khai phá bên kia thị trường tài nguyên. Nước hoa sinh ý thật sự là món lãi kết xù, làm hắn đều động tâm. Tăng thêm chuẩn bị nhân tế quan hệ, quả thật cần phải đại lượng tiền tài, bởi vậy hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Một cái dựa vào gia tộc người kế thừa, là không có tư cách kế thừa gia tộc. Cho mới bắt đầu tài chính cùng nhân mạch, sau liền cần muốn chính mình đi phát triển lớn mạnh. Về phần tiền tài, chính mình nghĩ biện pháp A, trộm cũng tốt, thưởng cũng thế, có thể làm được chính là bản sự. Ngọc Thẩm tuy rằng cảm thấy xấu hổ, lại vẫn là nghe theo. Há mồm ngậm Lục Minh đại điểu, mũi đều bị Lục Minh tươi tốt lông mu chặn, mỗi một miệng hô hấp đều là nam nhân lông mu mùi mồ hôi cùng một cổ nồng đậm mùi tanh tưởi hương vị, làm người ta buồn nôn. Nàng cố nhịn ghê tởm, tiếp tục cấp Lục Minh liếm láp, liếm nam nhân dương vật, chính là công tác của nàng. Địa vị tại thị nữ bên trong chính là cao nhất, có cái gì không tốt đây này? Chương 299, công chúa bú liếm hầu hạ thê tử vạn năm công chúa và Thái Văn Cơ cùng với thị thiếp Trương Ngọc Lan cùng một chỗ. Ba người đều là mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên là vừa mới vận động quá, tại hậu viện có một khu vực chỉ dùng để đến vận động, đánh cầu lông, tại gian phòng bên trong có thể làm yoga. Phu quân. Tam nữ đồng thanh nói, ân, đến tọa, nghỉ ngơi một chút. Nhiều vận động là chuyện tốt. Về sau sinh con cũng dễ dàng một chút. Lục Minh thực coi trọng điểm này, nhiều vận động nữ nhân, sinh con liền tương đối thuận lợi. Trên cơ bản không bị tội, rất nhanh liền có thể sinh ra. Thể cốt gầy yếu nữ nhân, vốn là thực suy yếu, lại tăng thêm sinh con, vậy tao lão tội. Đông Hán thời kỳ, thậm chí là kéo dài về sau mấy trăm năm, quý tộc nữ tử sinh con đều là quỷ môn quan. Ngược lại là thường xuyên xuống ruộng làm việc nông phụ. Sinh bốn cái năm không là vấn đề. Vạn năm công chúa mồ hôi đầm đìa, đôi mắt lưu chuyển. Nhìn một cái thuộc phụ cấp trượng phu Cự Long ngậm, nàng liếm môi một cái, bị dạy dỗ thực dâm đảng, thực sẽ đến chuyện. Ngọc Thẩm, ngươi đi chuẩn bị nước ấm cùng cơm canh a. Ta đến ban lão gia. Ngọc Thẩm nào dám cùng phu nhân chống đối, liếc mắt nhìn Lục Minh về sau, liền đứng dậy nói, vâng, phu nhân. Vạn năm công chúa tạp liễu tạp chủy ba, lấy ra tùy thân khăn lụa, dính một chút nước trà cấp Lục Minh dương vật vệ sinh sạch sẽ. Theo sau môi hồng hôn một cái quy đầu, ánh mắt để lộ ra một tia mê ly, phu quân Cự Long còn lớn hơn đâu. Ghê gớm thật. Rất thích nó đâu. Phu quân thật lợi hại. Hí. Lục Minh đem thư tín đưa cho Thái Văn Cơ các nàng. Viên thuật còn tính toán theo ta qua lại, ha ha. Chỉ sợ viên thị đã coi ta là trưởng trung đinh đâm trong thịt a, có ý tứ, thật là có ý tứ. Lục Minh đem hôm nay tại triều sẽ lên phát sinh sự tình nói một lần, hắn hiện tại đã là Lương Châu Mục rồi. Chính xong trở về thành thân thời điểm còn có thể đi nhậm chức. Thái Văn Cơ nhìn thư tín, đôi mắt lưu chuyển, đang suy tư, theo sau đem thư món đưa cho tỷ muội Trương Ngọc Lan. Nhìn đến quả thật như thế, phu quân cũng phải làm cẩn thận. Viên quốc lộ tại Lạc Dương phong bình cũng không tốt, lòng dạ nhỏ mọn, tính cả tộc đều dễ dàng tha thứ không dưới. Một khi ảnh hưởng đến hắn lợi ích, hắn sẽ không chút lưu tình diệt trừ đối thủ. Thái Văn Cơ chính là gả đi Hà Đông Vệ gia đã hơn một năm thời gian. Vệ Trọng Đạo liền chết, tính cả phòng đều chưa từng có. Cho nên nàng nhị kết hôn, vẫn là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Vẫn luôn tại Lạc Dương ở lại. Cho nên đối với Lạc Dương một sự tình vẫn là rất rõ ràng. Tăng thêm nàng buổi sáng xem qua Lục Minh cho nàng thu thập kinh thư điển tịch, buổi chiều là giấc ngủ trưa, yoga, cầu lông rèn luyện thân thể. Buổi tối thị tẩm bị thao, cả một ngày đều có vẻ thực phong phú. Tinh thần ngược lại là so với vừa gã thời điểm muốn tốt rất nhiều. Cũng bắt đầu cấp Lục Minh phân tích một chút lợi hại. Về phần phủ thượng sự tình, đều là Trương Ngọc Lan đang quản. Liền xem như chính thất vạn năm công chúa cũng không như thế nào quản, ngược lại yêu thích đi nhìn một chút xuân cung đồ. Nghiên cứu như thế nào lấy lòng nam nhân. Nhắc tới cũng là buồn cười, hai cái thê tử, vạn năm công chúa và Thái Văn Cơ, đều không yêu thích quản lý phủ đệ sự tình, ngược lại muốn cho Trương Ngọc Lan cái này thì thiếp đi quản, trong này liền có một chút phi diệu. Một bên sờ vạn năm công chúa tráng mái tóc, một bên híp mắt hưởng thụ, này nọ đều thu thập xong sao. Toàn bộ nhân cùng đi, nơi này liền lưu lại vài cái trong cửa. Sắp xếp xong xuôi, Ngô Bản cùng Vương Chậm lưu lại. Còn có 10 hộ viện. 10 hạ nhân. Dọn dẹp đình viện cùng gian phòng, thư tịch cũng đã chuyên chở tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Trương Ngọc Lan cười tủm tỉm nói, nàng làm việc này tỉnh tỉnh có đầu, hơn nữa tự nhiên hào phóng, nghiễm nhiên là có nữ chủ nhân tư thái. Về phần khác thị thiếp, hoặc là thiếu nữ ngây thơ còn không có học sẽ như thế nào chỉ huy cùng sai sử nha hoàng, hoặc là chính là thuộc phụ bởi vì thân phận mà không tốt nhúng tay. Có chính thức duy trì cùng không có chính thức duy trì. Kia là hai chuyện khác nhau. Ngọc Lan làm rất tốt, a, Ngọc Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng tao khí rồi. Vi phu quá yêu thích. Lục Minh thích quất thẳng tới khí, vạn năm công chúa cư nhiên cho hắn sâu yết hầu rồi. Cứ việc phòng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là nàng cư nhiên đem chính mình 20cm cự điểu cấp toàn bộ nuốt đi vào. Vạn năm công chúa dùng chính mình lưỡi thơm đẩy Lục Minh lỗ tiểu, đánh vòng chuyển động, kia mềm dẻo đầu lưỡi đẩy ngựa của hắn mắt liều mạng chui vào trong nghiêng. Phản phất là muốn hoàn toàn chui vào, chè chén ống dẫn tinh cùng hòn giái sền sệt dính dính tinh dịch. Chỉ mình có khả năng, lấy lòng trượng phu, nàng không muốn để ý tới. Đó là bởi vì Lục Minh còn có một vừa vạn thê không có cưới. Chẳng sợ thân phận không bằng nàng, nhưng là chính thê chính là chính thê, nàng yêu thích Lục Minh, cho nên không muốn đi tranh quyền đoạt lợi, hậu cung hòa thuận mới là thật cùng mục. Kiến thức qua tàn khốc hậu cung đấu tranh, tấm lòng lương thiện vạn năm công chúa đánh tâm nhãn kháng cự loại chuyện này. Nhẹ nhàng nén vạn năm công chúa đầu, làm dương vật của mình có thể tại đối phương khoang miệng bên trong chậm rãi đột phá. Đối phương lưỡi thơm không ngừng quấn lấy hắn thân gậy, đầu lưỡi là thường thường treo chọc ngựa của hắn mắt. Lục Minh vùng eo không ngừng lay động. Khiến cho kia to dài dương vật cũng đang không ngừng đột phá đối phương khoang miệng, đợi cho ngăn chặn người sau cái lưỡi đinh hương thời điểm. Cái kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu liền hướng về vạn năm công chúa nhanh đến được nâng cao một bước ít hầu thống đâm đi qua. Ô ô ô! Ô ô ô! Vạn năm công chúa đột nhiên lọc vào tập kích. Lập tức cảm thấy yết hầu căng thẳng, sau đó hô hấp liền có một chút khó khăn, kia to lớn quy đầu đã cắm ở yết hầu miệng, hướng về yết hầu ống dẫn thống đâm đi qua. Khóe mắt của nàng đều bị điệp được chảy ra nước mắt, chủ động sâu yết hầu cùng bị động sâu yết hầu chính là chênh lệch quá nhiều. Lục Minh cảm nhận đến vạn năm công chúa kia yết hầu ở giữa thịt mềm bọc vào, dương vật của mình bị kích thích không ngừng nhảy lên. Bắn được vạn năm công chúa nức nở không thôi, hỗn hển thở gấp. Còn hắn thì thích không được, kia yết hầu cảm giác lại không giống với khoang miệng, càng thêm nhanh đến, càng thêm nóng ẩm. Cái loại này bị vô số mềm dẻo trắng mịn yết hầu tường thịt bao bọc kích thích. Làm Lục Minh sản đến liên tục gầm nhẹ. Vạn năm công chúa tuy nói bị miệng bạo được có chút khó chịu, nhưng là nàng vẫn là bản năng đưa ra trắng hồng đẩy đà tay ngọc đi vuốt ve xoa nắng chạm đất minh trong quần dương vật gốc rễ hòn giái. Tính toán thông qua phương thức này đến kích thích đối phương nhanh chút xuất tinh. Mà không thể không nói, chiêu này vẫn là vô cùng có hiệu quả, Lục Minh nguyên bản liền tính dục nổi lên, tinh trùng lên óc, cần gấp bắn trước một phát tiết tiết lửa. Lục Minh lúc này dùng sức cực mạnh, trực tiếp đem vạn năm công chúa kia trơn bóng khuôn mặt đặt tại chính mình tràn đầy lông mu phần hông, mà căn kia to dài giữ tận dương vật là đột phá vạn năm công chúa khoang miệng trói buộc, nửa trước đoạn hoàn toàn thống đâm vào nàng yết hầu bên trong. Khi to lớn quy đầu càng là đội lên chỗ sâu nhất. Cùng với một tiếng hét lớn, Lục Minh lỗ tiểu mở rộng, theo bên trong phun ra từng dòng lớn cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo kia nhanh đến trắng miệng yết hầu thực quản. Điên cuồng dũng mãnh vào giáo huấn tiếng vạn năm công chúa dạ dày túi bên trong. Vạn Năm công chúa thân thể mạnh mẽ cứng ngắc ở trên giường, nàng chỉ cảm thấy từng cổ tinh dịch tại yết hầu bên trong lướt qua, tưới đến chính mình dạ dày bên trong. Bụng của nàng từng đợt ấm áp, mà bị miệng bạo nàng phía dưới thể tử cung đã ở hơi hơi co giật, hoa tâm càng là không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, đều nhanh đem sàn đều làm ướt. Chương 300, tại phòng khách liền làm loạn chính là bắn một lần. Khi là xa xa không đủ, còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Miệng bạo quả thật rất sảng khoái, nhìn nữ nhân há mồm, lưỡi thơm quấy trong miệng nồng bạch tinh dịch, ngẩng đầu dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, loại cảm giác này là không gì sánh kịp. Thật tao. Lục Minh tâm lý dục vọng còn tại tăng vọt, một tay lấy Vạn Năm công chúa kéo lên đến, nhấn tại cái bàn phía trên, nhặt lên hai đầu chân đẹp, liên y phục đều không có cởi. Mà quần lót càng là bị thô bạo xé mở. Đồng thời eo hông mạnh mẽ đâm một cái đâm. Khi to dài dữ tợn dương vật cùng với rắn chắc eo hông lay động, trực tiếp cắm vào kia Vạn Năm công chúa nhanh đến lỗ thịt bên trong, to lớn màu tím hồng quy đầu như là công thành chiến xa vậy. Chớp mắt đẩy ra Vạn Năm công chúa lỗ thịt tầng tầng ẩm ướt trượt mị thịt, kia một chút căng đầy sền sệt dính lỗ thịt bị Lục Minh dương vật cưỡng ép tách ra, to dài dữ tợn dương vật chớp mắt điền tràn đầy toàn bộ thục nữ lỗ thịt. A. Nga, phu quân. A. Tiến vào. Nga. Thật to. Vạn Năm công chúa hai mắt hơi hơi trắng giả, cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng với phong phú tuyệt vời khoái cảm đang tràn ngập đầu óc của nàng. Làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng hạ thân lỗ thịt muốn rất nhanh co rút nhanh, bản năng muốn khôi phục thành ban đầu bộ dáng, chỉ tiếc Lục Minh dương vật gắt gao chống lấy lỗ thịt, không cho kia trên dưới trái phải dâm mị lỗ thịt lại lần nữa khép lại. Mà kia to dài thân gậy phía trên không ngừng nhúc nhích gân xanh, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Tuy rằng đã là chạng vạng, nhưng là loại này tại phòng khách liền làm loạn sự tình vẫn có một chút dâm đảng, trong nhà còn có hạ nhân tại đâu. May mắn Ngọc Thẩm đã đem nam nhân đều điều đi, nàng chỉ cần Lục Minh một ánh mắt, chỉ biết nam chủ nhân muốn làm gì. Có nàng tại, có một số việc đều không cần phân phó, có thể làm rất tốt, thực thư thái, thực thích hợp. Vạn Năm công chúa vui sướng phát ra một tiếng rên rỉ. Mình mật huyệt đều đã bị thao thành trượng phu hình dạng. Dâm loạn lâu như vậy, nàng cũng rõ ràng trượng phu mới tốt, chính là vô tiết chế chẳng phân biệt được thời gian cùng trường hợp điệp nàng. Hạ thân lỗ thịt chốc lát ở giữa liền co rút nhanh thành nhất là dán sát Lục Minh dương vật nhỏ hình dạng bộ dáng. Quả thực giống như là cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu tư nhân máy bay chén. Tại hít sâu một hơi sau đó, Lục Minh bắt đầu tiến hành mãnh liệt quất cắm điệp, bờ eo của hắn bắt đầu không ngừng hướng phía trước va chạm, kia to lớn quy đầu cũng nhận được hào lệnh. Điên cuồng đẩy ra tầng tầng lớp lớp trắng mịn lỗ thịt, hướng về chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm đánh tới. Vạn Năm công chúa kia nở nang môi hồng trương mở được to hình dạng, đẩy đà thân thể càng là bị đâm cho không ngừng căng cứng. Kia theo hoa tâm truyền đến từng trận lực đánh vào càng là khiến cho trước ngực nàng yêu kiều vú đông đưa hoảng đến lợi hại. Nhìn lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, nhìn xem Lục Minh miệng đắng lưỡi khô, khó có thể tự kềm chế. Thịt khang đang không ngừng quấn quanh bọc lấy chính mình to dài giữ tận dương vật, tầng kia tầng trắng mịn mị thịt theo bốn phương tám hướng trào ra, theo quy đầu lỗ tiểu đến cuối cùng dương vật gốc rễ, cơ hồ mỗi một tấc làn da da thịt đều tại chúng nó bao bọc xoay quanh bên trong. Tại dâm thủy dễ chịu phía dưới, Lục Minh toàn bộ dương vật đều có vẻ như thế dâm lượng, giống như là tùy thời phun trào núi lửa giống như, tùy thời sẽ ở Vạn Năm công chúa lỗ thịt bên trong phun ra đến mang thai độc chất lỏng. Cùng sảng khoái Lục Minh khác biệt, bị điên cuồng va chạm đầy đặn hoa tâm Vạn Năm công chúa là phản ứng cực kỳ kịch liệt phát ra cao vút dâm mị dâm đảng kêu la. Tường thịt so với Mã Luân cùng Động Thái Hậu cũng phải có co giãn hơn. Cầm lên đến tặng lại cảm càng thêm mãnh liệt, thực dễ dàng không chú ý cũng sẽ bị kẹp bắn ra. Căng kia đáng giận dương vật ít lưu một chút khe hở liền đem nàng thịt khang nhét đầy. Sau đó kia to lớn cứng rắn quy đầu càng là giống như máy đóng cọc liều mạng va chạm nàng đầy đặn hoa tâm. Kia một đợt sóng mãnh liệt va chạm không riêng gì xung kích thân thể của nàng, cũng giống như trực tiếp xung kích tâm linh của nàng. Trình độ cực cao thân thể vui thích làm hai người càng thêm đầu nhập, Thái Văn Cơ cùng Trương Ngọc Lan nhìn đều là mặt đỏ tới mang tai. Điều này cũng quá dâm đảng a. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất đã trải qua, nhưng là tại chủ khách thính lực làm như vậy vẫn là lần thứ nhất, quá dâm mắc cỡ. Thân thể tại nóng lên, tâm linh tại khát vọng, nhìn trượng phu đại điểu tại thịt mềm ở giữa tiến tiến lui lui. Các nàng cỡ nào khát vọng đó là chính mình, đang hưởng thụ trượng phu hung mãnh va chạm. Trương Ngọc Lan liếm môi một cái, một bàn tay đặt ở chỗ hạ thể vuốt ve lấy. Cảm giác chưa đã, vì thế đem của hồi môn nha hoàng Hồng Nhi hô qua đến. Làm nàng cấp chính mình liếm huyệt dâm. Thái Văn Cơ nhìn dâm tao hảo hữu, nội tâm cũng là nhấc lên từng đợt gợn sóng, nàng có cảm giác bạn tốt của mình hình như cùng trượng phu đã sớm câu quá gian, các nàng ân ái phối hợp, như thế nào nhìn cũng không như là ngay từ đầu mới lạ. Gả cho như vậy phu quân, là nàng tính phúc. Nữ nhân nếu chưa từng nếm được nhanh như vậy cảm giác, phải không xứng xưng là nữ nhân. Nàng chợt nhớ tới về nhà thăm viếng thời điểm mẫu thân hỏi chuyện phòng the như thế nào thời điểm. Chính mình nói muốn bị trượng phu làm một canh giờ, mẫu thân ánh mắt hình như có chút hâm mộ tại bên trong đâu. Lục Minh va chạm là như thế mãnh liệt, mỗi lần đều đem vạn năm công chúa bị đâm cho cặp mông biến hình, kia no đủ trắng nõn mật đào mông bự càng là bị đâm cho biến hình ly tán. Không ngừng thay nhau nổi lên tầng kia tầng trắng bóng sóng thịt gợn sóng. Đối với vạn năm công chúa trắng nõn đồng thể, Lục Minh cũng là tương đương mê luyến, bằng không cũng không có khả năng mỗi ngày đều điệp nàng một lần, thao đến nàng ngất đi qua vị trí. Phải biết Lục Minh xem như muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn bản sự có bản lĩnh nam nhân, bên người chưa bao giờ thiếu ưu tú mỹ nữ, bình thường mặt hàng hắn căn bản chẳng muốn đi xem liếc nhìn một cái. Mà vạn năm công chúa nội mỹ dâm tao thể chất, tăng thêm công chúa thân phận, luôn có thể kích phát dục vọng của hắn. Mỗi lần đều có thể thật lớn hấp thu hắn điệp qua va chạm đối phương mang đến lực phản chấn, khiến cho Lục Minh quốc cắm điệp không cần hoa quá lớn khí lực. Vạn năm công chúa chỉ cảm thấy tử cung của mình đều dường như muốn bị đối phương dương vật đụng được biến hình. Từng đợt giống như điện giật khoái cảm nhanh chóng lan đến truyền khắp nàng hạ thân các nơi, khi đói khát thục mỹ dục nhi phòng hoa cũng là từng đợt giật giật co giật, tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, bị Lục Minh dương vật khoái làm. Vẽ loạn đến thịt khang các nơi. Mà Lục Minh cũng không có đình chỉ động tác, kia quy đầu không ngừng nhúc nhích, dường như muốn chui mở đối phương hoa tâm, vọt vào kia tử cung tinh hồ bên trong, bảo ẩm âm tinh mật ngọt. Phu quân. A. Thiếp, không được. Ê hèm. Phu quân. A. Văn Cơ muội muội. Ngọc Lan. Nga. Cứu ta. A. Ê hèm. Muốn bị. Phu quân. Thao chết rồi, vạn năm công chúa còn tại cầu xin. Nhưng là âm thanh lại tràn đầy sung sướng, có lẽ cũng là vì cấp nam nhân càng nhiều kích thích mới sẽ nói như vậy. Chương 301, mở cung nội bắn tao thị thiếp, nga nga nga. Không được. Không cần. Không thể lại cắm. Nhân gia phía dưới thật to. Tốt mãn a. Nga nga nga. Lại đội lên hoa tâm rồi, không được. A a a. Nga nga nga. Vạn năm công chúa nở nang môi hồng không ngừng khép mở, phát ra từng tiếng mang theo sung sướng cùng thỏa mãn cao vút dâm mị thở gấp. Nàng kia đẩy đà ngọc thể không ngừng run rẩy, hoa tâm hơi hơi mở một đầu khe hở, phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh, hướng về Lục Minh to lớn quy đầu đút đi qua, đem kia lỗ thịt cùng dương vật toàn bộ rửa sạch một lần. Lục Minh hơi sững sờ, tiếp lấy liền cảm nhận đến tầng kia tầng kịch liệt co rút nhanh lỗ thịt, chính đang điên cuồng áp bức hắn dương vật. Vạn năm công chúa tại lần này tình yêu bên trong, nghênh đón chính mình lần thứ nhất cao trào. Nhìn kia vạn năm công chúa lật bạch nhãn. Khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào, cả người run rẩy co rút nhanh hạ thân lỗ thịt, Lục Minh chỉ cảm thấy cắm ở đối phương âm hộ dương vật bị dâm thủy cùng âm tinh từ đầu tới đuôi tắm sạch một lần. A, Lục Minh hít sâu một hơi. Ngón chân của hắn dùng sức bắt lấy đế giày mượn lực. Một cổ rất mạnh khoái cảm từ dưới thể thuận theo xương sống, mạnh mẽ xông vào đầu óc của hắn bên trong, cái loại này đột nhiên bất ngờ khoái cảm sản đến hắn sợ run cả người. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay mười ngón đều bóp được hãm ở tại kia trắng bóng đầy đặn bờ mông bên trong, cùng lúc đó phần eo của hắn mạnh mẽ thúc một cái, kia quy đầu hung hăng tại vạn năm công chúa kia đầy đặn hoa tâm phía trên điều nghiêng vài vòng. Đính đến vạn năm công chúa ngao ngao kêu loạn, sau đó lại tiết ra một đợt. Hắn gầm nhẹ liên tục, lỗ tiểu mở rộng, từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh đặc lập tức phun bắn ra. Tuy nói đã từng bắn một lần, nhưng là Lục Minh lúc này đây xuất tinh lượng vẫn như cũ rất nhiều. Kia tinh dịch cũng là sền sệt dính đến lợi hại, giống như là bán trạng thái cố định vú trâu. Vạn năm công chúa cảm nhận kia hạ thân truyền đến từng trận ấm áp, giữa hai hàng lông mày mị ý đều nhanh hóa thành một uông xuân thủy tràn đầy tản ra. Con ngươi của nàng hiện lên đào tâm, khóe miệng nước miếng ngọt ngào cũng là chậm rãi nhỏ giọt rơi. Chính là nàng không nghĩ đến chính là, Lục Minh tại xuất tinh thời điểm cư nhiên vẫn không có dừng lại quất cắm. Cái kia Lục Minh ôm lấy vạn năm công chúa nở nang vòng eo. Bay nhanh lay động chính mình rắn chắc phần hông, kia còn tại xuất tinh dương vật lấy một loại kinh người khí phách tại nàng kia ẩm ướt trượt chặt khít mật huyệt bên trong liều mạng quất cắm. Kia phun tinh dịch quy đầu như là máy đóng cọc vậy đang điên cuồng va chạm vạn năm công chúa kia đầy đặn hoa tâm. Phản phất là muốn đem toàn bộ tinh dịch đều rót vào đối phương tử cung giống nhau. Lục Minh gắt gao kềm ở đối phương nở nang vòng eo, sau đó tập trung lực lượng tại hạ thể, liều mạng địch đối phương ẩm ướt trượt lỗ thịt. Vạn năm công chúa có thể cảm nhận đến sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ hung hăng cọ sát chính mình mềm mại lỗ thịt. Một lần kia thứ cọ sát liền sinh ra giống như điện lưu khoái cảm cùng kích thích, thuận theo thần kinh cùng xương sống, trào vào hai đại não của con người bên trong. Thẳng đến phun ra kết thúc, Lục Minh mới dừng lại. Đặt ở vạn năm công chúa trên người thở gấp. Trình độ cực cao nổ bắn ra, mang đến trình độ cực cao khoái cảm, chính là như thế tuyệt vời. Quay đầu nhìn đã chủ động dựa vào lực chú ý, Lục Minh quá yêu thích cái này tao quả phụ. Mỗi lần thao Trương Ngọc Lan thời điểm đều có khả năng nhớ tới nàng trắng trắng mập mập thuộc phụ mẫu thân. Cái nào tại Khâm Thiên dám tạm giữ chức thuộc phụ. Rõ ràng cũng đã gần tuổi trên 50 rồi, lại như cũ có một loại chín mùi mị lực, dung nhan bảo dưỡng hãy cùng hơn 30 tuổi thiếu phụ không sai biệt lắm, thật sự là quá khoa trương. Mẫu nữ hoa. Nghĩ đến đây cái từ, Lục Minh liền trở nên phi thường phấn khích, nữ nhân không phải là dùng đến thao sao. Nhất là chính mình nhạc mẫu. Nghĩ vậy, Lục Minh vừa nhìn về phía Thái Văn Cơ mẫu thân cũng bảo dưỡng rất tốt. Hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều khát vọng cùng công phu đi chiếm giữ nhất người đàng hoàng người vợ. Giống viên ngỗi thê tử Mã Luân, Thái úy phu nhân Lưu Liễu, Đổng Thái Hậu, Vũ Dương Quân những cái này thuộc phụ, đều là bởi vì đối với sự nghiệp của mình có lợi. Hắn mới có thể dụng tâm đi câu dẫn, phủ tắc chỉ là đơn thuần tiết dục, hắn hoàn toàn có thể mua nữ nhân trở về thao, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đem Trương Ngọc Lan ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng nhất đưa, đẩy ra đóng chặt âm đạo miệng. Cắm vào ướt át lửa nóng lỗ thịt bên trong. Hơi chút dừng lại một hồi, nhìn Trương Ngọc Lan nhíu mày thiếu địch ngứa ngáy. Hắn mỉm cười, cứ như vậy đứng lấy đem nàng ôm lên hung hăng địch. Hai cái trắng nõn chân đẹp thỉnh thoảng lại đánh ra bắp đùi của hắn. Tùy theo chính mình xâm nhập mà nhếch lên mũi chân, thừa nhận khó nói lên lời khoái cảm, tiểu lẳng lơ. Hí. A. Ngọc Lan. Ngươi thật tao. Bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, hướng về Trương Ngọc Lan cười dâm đãng nói. Trương Ngọc Lan còn tại nghi ngờ lúc, bỗng nhiên dư quang của khóe mắt nhìn đến Lục Minh mạnh mẽ thúc một cái eo hông. Cái kia kèm ở chính mình nở nang vòng eo song chưởng cũng là mạnh mẽ phát lực, đem nàng đẩy đà ngọc thể hướng về sau kéo đi, tiếp lấy kia to dài giữ tận dương vật mạnh mẽ bộc phát ra kinh người lực đạo, to lớn quy đầu gắt gao chĩa vào nàng đầy đặn hoa tâm phía trên. Trương Ngọc Lan chỉ cảm thấy cực độ phong phú, thế cho nên có một loại mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, kia đầy đặn hoa tâm bị chen ép tới cực điểm, thậm chí có một chút đau nhói. Nàng vừa muốn cầu xin vài tiếng. Hạ thân chỗ sâu nhất liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn cùng đại lượng khoái cảm, nàng mắt đẹp lập tức trắng giả, môi hồng cũng là thật to mở ra, đầu kia phấn nộn lưỡi thơm càng là không chịu khống chế hướng ra ngoài phun ra. Nước miếng ngọt ngào thuận theo khóe miệng tích tắc chảy ra. Nga. A. Quá sâu. A. Thật to. A. Phu quân. A. Quá sâu. Nga. Không được. Nàng bị Lục Minh mở cung rồi. Trương Ngọc Lan hai mắt trắng giả. Sắc mặt bày biện ra bệnh trạng vậy hồng nhuận, mũi của nàng hơi hơi nhúc nhích, phát ra trận trận hồng hộc trầm trọng thở gấp, mà nàng nở nang môi hồng cũng là hơi hơi mở ra, đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương hơi hơi ngoại phun. Thơm ngọt nước bọt thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Nàng kia đẩy đà trắng nõn nửa người trên thật cao dơ lên, thế cho nên nàng kia trước ngực to lớn no đủ hào nhũ đãng xuất từng đạo trắng bóng sóng thịt, hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp càng là kéo căng thẳng tắp. Liền mang theo 10 căn trơn tròn như ngọc trụ vậy ngón chân đều là triều nội gắt gao cuộn mình. Lục Minh cũng là cả người gân xanh văng lên, hắn nguyên bản liền tại trong xuất tinh, hiện tại cưỡng ép đột phá vào Trương Ngọc Lan tử cung bên trong. Khi nhanh đến tới cực điểm tử cung nội bức tường gắt gao kẹp lấy đầu chim của hắn cùng bộ phận thân gậy. Khi cực độ cực nóng độ ấm cùng cường tránh mạnh mẽ co giãn lực đạo, khiến cho Lục Minh tinh dịch càng là bị hút ra một cổ tiếp lấy một cổ. Liên tục không ngừng, hình như muốn đem hắn hòn giái hút hết. Mà lúc này Trương Ngọc Lan hạ thân từ miệng huyệt đến chỗ sâu nhất tử cung, đã hoàn toàn bị Lục Minh dương vật cấp chiếm cứ, bỏ thêm vào tràn đầy, bất lưu một tia khe hở. Lục Minh dương vật cũng cuối cùng hoàn toàn cắm vào Trương Ngọc Lan hạ thân thịt khang bên trong, khi dương vật gốc rễ chặt chẽ dán sát đối phương đầy đặn môi mật phía trên. Hai người kia tràn ngập lông mu hạ thân không ngừng ma sát, dâm thủy cùng trắng đục không ngừng tùy theo dương vật quất cắm mà phun tung tóe đi ra. Dính nhiễm tại lông mu phía trên. Tùy theo kịch liệt ma sát tiến hành, kia một chút chất lỏng chất hỗn hợp liền ma sát thành phát phao trắng đục. Chương 302, dâm đảng sự tình tại Lục Minh trực tiếp nội bắn tử cung của mình sau đó, Trương Ngọc Lan độ ấm thân thể đột nhiên lên cao. Nàng kia nhanh đến trắng mịn tử cung bộc phát ra kinh người triều nội cuộn mình. Mà này kịch liệt cuộn mình cũng khiến cho Lục Minh quy đầu bị không hề góc chết bọc lấy, bên trong bộc phát ra hấp lực kinh người, Lục Minh hông phía dưới hòn giái cũng theo lấy điên cuồng co giãn. Nguyên vốn đã dần dần ngừng xuất tinh, bây giờ trở nên càng thêm đại lượng. Một cổ tiếp lấy một cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch thông qua ống dẫn tinh, điên cuồng theo bên trong lỗ tiểu phun ra, tưới tại này mềm mại mẫn cảm tử cung bức tường phía trên. Bỗng đến Trương Ngọc Lan ngao ngao kêu loạn. Rất nhanh kia đại lượng tinh dịch liền che mất cái này nhanh đến khéo léo tử cung, sền sệt dính dính dương tinh tràn ngập dục nhi phòng hoa mỗi một tấc xó xỉnh. Kia một chút mang theo Lục Minh di truyền gen khỏe mạnh tinh trùng tại bên trong điên cuồng du động. Tìm kiếm kia duy nhất một khỏa có thể thụ thai trứng, chính là hôm nay Trương Ngọc Lan giai đoạn nguy hiểm, bất quá chẳng sợ không phải là giai đoạn nguy hiểm, bị nhiều như vậy tinh dịch nội bắn, cũng có rất lớn tỷ lệ mang thai. Hắn vẫn như cũ bảo trì kia gắt gao gián sát đối phương mông bự tư thế. Ở phía sau người tử cung bên trong hưởng thụ mở cung nội bắn khoái cảm, lĩnh hội kia cực độ cuộn mình tử cung nội bức tường cùng trắng mịn lỗ thịt mút hút cùng co rút nhanh cảm giác. Cứ như vậy Lục Minh lại nội bắn nửa phút. Mới đưa hòn giái viên đạn đánh hụt, hắn nhìn kia hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, cả người mị thịt thường thường giật giật một hồi Trương Ngọc Lan, nhịn không được khóe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó đem dương vật chậm rãi từ đối phương tử cung rút ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, căn kia dính nhiễm các loại ẩm ướt trượt chất lỏng dương vật cuối cùng ly khai Trương Ngọc Lan hạ thân lỗ thịt. Mà mật huyệt của nàng miệng cũng biến thành một cái cũng đủ cất chứa trẻ con quả đấm ra vào hắc động. Đang theo ngoại chậm rãi xì xì tràn ra trắng đục. Trương Ngọc Lan qua sau một lúc lâu mới dần dần khôi phục thần thái, nàng kia trắng nõn đẩy đà mị thịt còn tại thường thường rung rẩy, kia hạ thân đã bị điệp thành hắc động lỗ thịt bên trong phun ra một cổ tinh dịch. Ba cái nữ nhân, liền Trương Ngọc Lan tối thoải mái, không địch nàng ngoan một điểm, đều thực xin lỗi nàng tao mị. Lục Minh tự nhiên là không có khách khí, bất quá đang chuẩn bị thao thái văn cơ thời điểm Ngọc Thẩm liền tiến đến nhỏ giọng dò hỏi. Lão gia, đồ ăn chuẩn bị xong, cần phải hiện tại thượng sao? Lục Minh nhãn châu chuyển động, lộ ra một tia dâm đãng ý cười, cũng tốt, lên đi. Một tay lấy thái văn cơ ôm qua đến, phóng tại đùi phía trên. Cương lên cứng rắn đại điểu đứng vững thái văn cơ chỗ tư mật. Tùy theo rõ ràng mông rơi xuống. Quy đầu cũng đẩy ra đóng chặt phòng ngự, tại Thái Văn Cơ yêu kiều mị kêu rên trung cắm vào. Bọn thị nữ bắt đầu đem thức ăn bãi đi lên, Trương Ngọc Lan cũng bị thị nữ nâng đỡ ngồi ở một bên. Hữu khí vô lực thở gấp, bị địch quá ngoan. Nhất là một chút cuối cùng mở cung, trực tiếp đem tinh dịch đều bắn tới tử cung bên trong. Nguyên bản bằng phẳng bụng cũng bị bắn tới lồi ra, bên trong tích góp đều không biết bao nhiêu cân tinh dịch rồi. Bọn thị nữ đỏ mặt mang thức ăn lên, các nàng đã thói quen nhà mình lão gia dâm loạn, căn kia đại lư treo, mỗi lần đều là nhìn các nàng có chút hoảng hốt vô cùng, lại nhịn không được đi trộm nhìn. Cường tráng thân hình, dương cương khuôn mặt cùng với một tia xấu xa lưu manh khí tức. Mang đến cảm giác an toàn, là các nữ nhân không thể kháng cự. nam nhân càng phá hư, nữ nhân càng yêu. Một bên ôm Thái Văn Cơ điệp huyệt, vừa ăn cơm, còn bất chợt làm Thái Văn Cơ đĩa rau cho hắn ăn, ngoạn đúng là một tay dâm đảng. Mà Thái Văn Cơ là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng một cái tiểu thư khuê các nơi nào trải qua loại này cảnh tượng, so với Vạn Năm Công Chúa và Trương Ngọc Lan đều có một chút phóng không quá mở. Dù sao hai cái kia là thiếu phụ. Nàng hay là từ bị Lục Minh phá thân, còn chưa tới cái loại này đã thấy ra trình độ. Bây giờ bị Lục Minh một bên thao một bên cho ăn cơm, tăng thêm bạn tốt đùa giỡn trêu tức, vừa muốn phản bác thời điểm Lục Minh bỗng nhiên gia tốc. Bàn tay to từ phía sau bắt lấy nàng yêu kiều nhũ một trận vuốt ve vân vê, cao thấp giáp công, lập tức liền làm nàng lật bạch nhãn cao trào. Vạn Năm Công Chúa gấp lên một miếng thịt uy cấp Lục Minh, Trương Ngọc Lan liền cầm lên một chén rượu uy Lục Minh uống. Chỉ có Thái Văn Cơ ngẫu nhiên sẽ bị Lục Minh dùng miệng đối miệng đút đồ ăn, hoặc là chính là chính mình run rẩy tay ngọc đi đĩa rau, căn bản ăn không bao nhiêu. Nửa giờ sau, Vạn Năm Công Chúa và Trương Ngọc Lan đều ăn no. Thái Văn Cơ còn có một chút tội nghiệp đói bụng. Mà nàng cũng bị Lục Minh ôm, xoay quanh bàn ăn một bên đi một bên thao. Mười căn phấn lộn ngón chân cũng tại trong không trung phiêu đảng, dâm đảng lại gợi cảm. Phu quân. A. Thiếp. Không chịu nổi. A. Phu quân. A. Mau. Bắn A. Nga. Thiếp. Không chịu nổi. Ô ô. A. Thái Văn Cơ bất lực khẩn cầu nói, tam tòng tứ đức, gả làm người vợ, nàng liền không có tính toán đi cãi lời chính mình trượng phu. Chỉ có thể phục tùng. Điểm này so với Lục Minh chưa xuyên qua khi không biết muốn tốt bao nhiêu, nữ nhân nhu thuận, cũng sẽ không xảy ra quỷ, trừ phi là bị chính mình loại này cầm thú cưỡng gian đến cao trào, sa đọa trở thành một đầu heo mẹ. Nếu không là không có khả năng xuất quỷ. Cho dù là trượng phu chết rồi, cũng có khả năng kiên cường đem con nuôi lớn, đây là cái này thời đại nữ tính mị lực. Được rồi, nương tử của ta, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lục Minh cười dâm bắt đầu gia tăng tốc độ, làm cho Thái Văn Cơ một trận kinh hô, nhanh chóng ôm trượng phu cổ, miễn cho bị thao đến ngã xuống. Trương Ngọc Lan nhìn trượng phu cùng hảo tỷ muội giao cấu, hơi hơi trêu chọc trên trán toái phát. Đem đẩy đến sau tai, sau đó hơi hơi mở ra đỏ hồng môi, đem khối kia cá gò má thịt cùng đũa cùng một chỗ cắn, chậm rãi mút lấy. Cái bộ dáng này thật sự quá mức dâm mỹ. Không biết còn cho rằng nàng đang làm một chút không thể gặp nhân sự tình. Tại trong lúc vô tình bày ra mị thái, loại này tao hồ ly, chính là thiếu điệp. Thái Văn Cơ bị điệp mồ hôi đầm đìa, trên người mùi nước hoa cùng chất lỏng hỗn hợp hương vị không thể tránh né trào vào hắn khoang mũi bên trong. Loại này mùi thơm nồng đậm cũng không ngấy người. Hơn nữa còn có thể câu dẫn nhân tình dục. Nàng chính mình trong vô tình tỏa ra mị lực, làm Lục Minh tại bên trong thân thể côn thịt càng thêm tăng vọt. Liền nàng chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nội mị tài nữ, nên thao đến nàng biến thành A Hắc Nhan. Liên tục mãnh liệt va chạm làm Thái Văn Cơ bị địch được hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, trừ bỏ rung rung no đủ mỹ nhũ ở ngoài, hai đầu thon dài chân đẹp cũng chết tử địa kẹp chặt trượng phu hổ eo. Tùy ý đối phương dương vật thật sâu cắm ở tử cung của mình cùng lỗ thịt. Tận tình phóng thích phun ra đủ để cho nàng mang thai tinh dịch. Nàng tại hoảng hốt bên trong cảm giác được tử cung của mình càng ngày càng nặng, càng ngày càng chìm, đối phương tinh dịch dần dần tràn ngập nàng dục nhi phòng hoa mỗi một chỗ xó xỉnh. Những cái này mới mẻ nồng đậm tinh dịch chính tại tử cung bên trong dạo chơi, tìm kiếm nàng buồn trứng sắp xếp đi ra thành thục trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Chương 303, xuất phát cùng bố trí vài ngày sau, Lục Minh mang lên Tây Viên quân hạ quân. Thân binh của mình, mang theo mênh mông cuồn cuộn xe ngựa đội ngũ ly khai Lạc Dương, hướng Hàm Cốc nhốt vào phát. Vợ chồng, thị thiếp, đều ngồi ở hắn chuẩn bị tốt xe ngựa phía trên. Lợi dụng cao su nhân tạo chế tạo lốp xe, tăng thêm sắt thép lò xo giảm chấn khí. Ít nhất có thể cho các nàng suốt quãng đường quá tương đối thoải mái. Lạc Dương đến Trường An con đường vẫn là tương đối khá đi, không tính là khó đi. Hơn nửa đường khô ráo, vặn dặm tinh không. Không có mùa mưa, chạy đi chính là thuận tiện. Chi này đoàn xe đội ngũ bình thường tới nói, một ngày có thể đi 20 liền rất tốt. Chính là Lục Minh có khinh kỵ binh mang đến hành quân, đặc tính thêm vào, cho cho nên đoàn xe một ngày liền có thể đi 60 km, gặp được gồ ghề mấp mô con đường. Tốc độ cũng không có khả năng giảm bớt đến khó lấy thông qua tình cảnh. Hành quân đặc tính nhìn rất kém cỏi kính, trên thực tế thực dụng tính có thể nói là nhất lưu. Không đến 3 ngày liền đến Hàm Cốc đóng, 3 ngày hành quân, buổi tối là hạ trại. Quân đội bên ngoài bao vây, người nhà tại nội bộ. Lưu Hữu lính gác cảnh giới, trạm gác ngầm cùng Minh Tiếu cùng một chỗ an bài. Cho dù là tại Lạc Dương xung quanh, cũng không thể khinh thường. Ngược lại Lục Minh Nhất đến tối liền mang theo các thị thiếp thao. Nhất là Trâu Phu Nhân và Điêu Thuyền, đều sắp bị thao tan nát. Trâu Phu Nhân khá tốt một chút, thuộc nữ thừa nhận hỏa lực có thể hung mãnh một chút. Nhưng là Điêu Thuyền sẽ không quá hành, thiếu nữ thể chất còn muốn một chút thời gian đi thích ứng cùng tăng lên. Thường thường bị làm không sai biệt lắm 20 phút thì không được, quá độ cao trào đối với các nàng mà nói không có chỗ tốt, chỉ biết cảm thấy thống khổ. Chỉ cần bị cho ăn no, nữ nhân cũng rất nhu thuận. Đại đa số thời điểm, nữ nhân có tâm tư đi làm cung đấu. Bản chất thượng chính là phía dưới huyệt dâm không có bị thỏa mãn, mới có thể làm ra nhiều như vậy sự tình. Có qua cửa công văn tại, Hàm Cốc quan tướng thủ thành cũng không có ngăn cản. Trong này nhưng là có công chúa tại, tăng thêm quân đội khí chất cũng rất không bình thường. Không có ồn ào cùng ồn ào, đội hình chỉnh tề, lính già vừa nhìn cũng biết là một chi đội mạnh. Lục Minh còn cho rằng Hàm Cốc quan tướng thủ thành ngăn cản, dù sao nơi này coi như là tại Lạc Dương xung quanh, cũng không biết là Viên thị môn sinh. Hay là nói là Võ Huân thế gia trưởng khống. Về phần linh đế cũng không có nắm giữ binh quyền. Cho dù là đem hắn anh vợ Hà Tiến đề bạt thành đại tướng quân, trong tay binh quyền cũng không có bao nhiêu. Nhiều nhất chính là bảo vệ xung quanh Lạc Dương Ngự Lâm quân không thể vượt qua 2 vạn. Trong này có bao nhiêu có thể đánh còn thật nói không rõ ràng. To như vậy một cái Lạc Dương mới không đến 2 vạn Ngự Lâm quân, trong này văn chương liền rất đáng được ngoạn vị. Ra Hàm Cốc xem xét, đường mà bắt đầu có chút cái hố rồi. Đến xem như có thể đi. Dù sao Trường An đến Lạc Dương cùng với Trung Nguyên đều là trọng yếu buôn bán thông đạo, thường xuyên có xe ngựa trải qua, lại như thế nào bùn đất cũng sẽ bị ép vô cùng kín. Càng là hành quân, Lục Minh thì càng hoài niệm thép lăn lộn bùn đất. Cho dù là đơn thuần thủy nê vôi vữa cũng tốt. Ít nhất làm đi ra đường coi như bình toàn bộ, không có xe tải linh tinh trọng hình chiếc xe, đơn thuần chính là xe ngựa, như thế nào cũng không có khả năng bị ép phá hư. Đường xi măng so với đất bùn lộ không biết muốn hào thượng bao nhiêu. Cho dù là trời mưa xuống, cũng không có khả năng bởi vì đường lầy lội mà không thể thông qua. Lần này phản hồi Lũng Tây, hắn liền muốn phát triển mạnh đường xi măng rồi, ít nhất phải đem đường kiến thiết tốt, nếu không rất nhiều tài liệu cùng thương phẩm đều không thể lưu thông. Muốn làm giàu, trước sửa đường, những lời này có thể không phải nói mà thôi, đường không tiện, dù cho đồ vật không thể lưu thông. Cũng chỉ có thể lạng tại trong tay. Kinh Châu, vài cái du hiệp lau mồ hôi thủy, bọn hắn khẩn cản mạng cản. Cuối cùng là đi đến Kinh Châu. Cũng may mắn du hiệp sinh tồn phương thức thực độc đáo, cho nên vào Nam ra Bắc đối với bọn họ mà nói còn không là vấn đề. Cuối cùng đến, đầu, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Lão Ngũ, ngươi đi hỏi thăm một chút gấm phàm tặc rơi xuống. Lão Lục, ngươi đi nhìn gần nhất không có hay không đi Kinh Nam bản đồ cùng đường. Chủ công giao cấp nhiệm vụ của chúng ta, nhất định phải hoàn thành. Một cái trên mặt có một chút thẹo nam tử, mang theo hung thần ác sát biểu cảm. Hắn là tại Hà Đông thời điểm bị đánh rơi thổ phỉ đầu mục, trải qua 1 tháng quân huấn về sau, hiện tại quy thuận Lục Minh, bởi vì giao hữu rộng khắp, cho nên bị Lục Minh phái đi ra cấp lịch sử danh tướng truyền tin, muốn thừa dịp những người này không có phát tích phía trước. Lợi dụng tên của mình tiến cùng thân phận chiêu mộ bọn hắn. Một cái châu mục đã có tư cách chiêu mộ nhân tài, có thể khai phủ xây nha. Không có người mới châu mục liền không thể trấn thủ một châu nơi, có thể nói châu mục chính là một cái chức quan béo bở. Một cái cường thế, thậm chí có thể cắt cứ vì vương chức quan béo bở chức vụ. Bây giờ thiên hạ liên tục không ngừng có người đi tới Lạc Dương, liền Lưu Biểu đều phái người nhập Lạc Dương tặng lễ. Trương Nhượng càng là thu lễ thu được rảnh tay nhuyễn. Mọi người đều mơ tưởng châu mục vị trí, tự nhiên cũng chính là tặng quà, không có khả năng tặng lễ, vậy khẳng định là cả đời thăng không được quan. Lần này Lục Minh phái người đến chiêu mộ cũng chỉ là thử một lần, Kinh Châu vẫn là có rất nhiều người mới. Hơn nữa hắn còn cầm đến mộ binh mệnh lệnh, có thể mộ binh khác địa khu tướng lãnh. Bình thường tới nói chưa danh tướng lãnh, thả cũng liền phóng. Gấm phàm tặc Cam Ninh, vẫn là vào rừng làm cướp là giặc, loại người này chiêu mộ cũng không khó. Mà duy nhất cần phải suy nghĩ chính là đối phương tâm cao khí ngạo, có khả năng hay không có cơ hội cự tuyệt. Cái thứ hai là tại Trường Sa đóng ở Hoàng Trung rồi, tuy rằng Hoàng Trung là Kinh Châu Hoàng gia chi nhánh, bất quá bởi vì là chi nhánh, cho nên mới không chiếm được coi trọng. Muốn mời mộ cũng có khả năng lấy chiêu mộ, chính là phải xem vận khí. Tiếp theo chính là Ngụy Duyên rồi, này vẫn là một nhân tài, về phần sau đầu sinh phản cốt, điểm này ngược lại có chút oan uổng người. Có thể được lỗ tai to tặc Lưu Bị nhìn trúng nhân tài, cũng rất ít là phế vật. Gia Cát Lượng xem như quân sư bày mưu tính kế tạm được, Thức Nhân Chi Minh còn không có lỗ tai to tặc một nữa. Trừ lần đó ra, Lục Minh còn phái ra không ít người đi mời chào khác còn chưa nổi danh võ tướng. Cũng có phái ra du hiệp đi làm đương lưu manh, hình thành một cái mạng lưới tình báo, thuận tiện thu thập nhân tài. Có thể gặp được đến tự nhiên là tốt nhất, không gặp được cũng không sao. Chính mình bồi dưỡng cũng được, hắn cần phải vẫn là đại lượng cơ sở nhân viên. Mà ở thành Trường An, Viên Thị đã chuẩn bị một phần đại lễ chờ đợi Lục Minh. Thành Trường An nội huân quý cùng Hào Cường đều đã thu được tin tức, lần này cần làm bọn hắn bỏ tiền xuất lực, đi cấp Lục Minh cung cấp duy trì. Đem An Định quận ôn dịch dưới áp chế đến, tránh cho lan tràn. Tam Quốc thời đại là quần tinh tập trung thời đại, cũng là một cái dân cư giảm mạnh thời đại. Ôn dịch, chiến tranh, đói khát, bóc lột, dân cư giảm xuống phi thường lợi hại. Chương 304, hội đàm cùng đối sách nhà đại phú đại quý trên cơ bản đều tại Lạc Dương, vậy cũng là đỉnh lưu thế gia Hào Cường. Thiên hạ dưới chân, như thế nào đều so cái khác thành phố lớn phồn hoa, đây là không cần nghi ngờ. Cơ hội cũng nhiều hơn. Trường An là Tây Hán thời kỳ đô thành, hôm nay là Đông Hán, đô thành tại Lạc Dương. Thành Trường An địa vị càng nhiều đúng là một loại bài trí, có chút lúng túng khó xử, tại trong quan xem như lớn nhất thành thị bên trong. Có thể ở lại nơi này thế gia cùng huân quý đều có một chút nội tình, chính là nội tình cũng không thể xem như thực lực. Phủ Thái Thú Để, Dương Theo nhìn Dương Bưu gửi đến thư tín, cau mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Trừ lần đó ra, còn có Chiếu Hậu thư tín, cũng là ủy thác hắn giúp đỡ, thừa dịp triều đình hịch văn thông cáo, cùng một chỗ khuyên bảo trong thành Hào Cường huân quý bỏ tiền xuất lực. Huân quý cùng Hào Cường có một cái đặc điểm, thì phải là cùng nhà tư bản giống nhau. Làm nhà tư bản bỏ tiền nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào, vậy so giết hắn đi nhóm mẹ ruột còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Dương Theo lắc lắc đầu, hắn đều cảm thấy rất nan. Trong thành giàu có nhất chính là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này tuy rằng xuống dốc rồi, nhưng là vẫn như cũ nắm giữ không ít tài nguyên. Tổ thượng giàu có quá, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng duy trì, chính là tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, muốn bọn hắn bỏ tiền cũng không khó. Khó được là lấy ra vừa lòng vật tư, hơn nữa đó là huân quý cùng Hào Cường kết hợp, đơn thuần huân quý, Lưu Thị dòng họ cũng không có bao nhiêu tiền. Một đám đều trông cậy vào triều đình bổng lộc cùng trong tay tài sản sinh hoạt, quả thật cầm lấy không ra tiền gì. Tại thành Trường An bên trong, có rất ít chó săn chọi gà sự tình, liền là bởi vì bọn hắn trong tay không có tiền. Làm như vậy nói dễ hơn làm a. Dương Theo lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm tộc huynh Dương Bưu tại sao muốn làm như vậy. Nhưng là xem như bàn chi. Hắn chỉ có thể là phục tùng vô điều kiện. Kỳ thật cũng không đơn thuần chính là trợ giúp Lục Minh, chủ yếu là cầm lấy viên ngỗi hịch văn làm văn chương. Đắc tội nhân chính là Viên Thị, có bản lĩnh liền đi tìm Viên Thị đi. Lục Minh còn chưa tới Trường An. Thành Trường An liền có vẻ càng thêm nóng náo loạn. Cơ hồ thế gia huân quý đều có khả năng nơi nơi lũi môn, bọn hắn hiển nhiên cũng là nghe nói muốn làm bọn hắn bỏ tiền giúp nạn thiên tai sự tình. Đối với không có bất kỳ chỗ tốt nào sự tình, bọn hắn sẽ không đi làm. Hiện tại Lục Minh bị Viên Thị đệ tử đến tảng tin tức, nói thành là một cái tàn bạo vô đạo người. Dựa vào mình là hoàng đế con rể, cùng thái giám cấu kết, tại thành Lạc Dương bên trong giết hại danh sĩ Vương Lãng. Cùng với sát hại Ngô Khung một nhà, đem thê nữ làm của riêng. Như thế hung ác, như thế thú tính cùng hành vi man rợ, làm người ta giận sôi, lão này không giết, thiên lý nan dung a. Người chưa tới, thanh danh liền đã hư mất. Duy nhất có dùng đúng là y thuật. Nhưng là y thuật như thế nào cũng là chữa bệnh, chính mình bỏ tiền chữa bệnh, xài bao nhiêu tiền vậy cũng là có thể, nguyện ý. Nhưng là nếu như bỏ tiền chữa bệnh cho người khác, như vậy ngượng ngùng, bọn hắn làm không được, cũng không có khả năng làm. Nếu có thể cường ngạnh thu thập lương thảo, cũng không có khả năng có vẻ khó khăn như vậy. Mấu chốt chính là không dám làm như thế, một khi đắc tội người, về sau liền không muốn nghĩ lên chức. Một tháng mới cầm lấy mấy trăm đồng tiền. Ngoạn cái gì mệnh đâu? Cổ gia, Tiết gia, Sử gia cùng với Vương gia đều tụ tập tại cùng một chỗ thương lượng sự tình, cổ phủ nắm giữ ngoài thành đại lượng tình thế, Tiết gia trước kia là hoàng thương, bây giờ cũng là tại kinh thương, cùng chiếu hậu có rất sâu liên hệ. Sử gia là tại Trường An an bài nhân thủ làm quan, Vương gia nắm giữ quân bảo vệ thành, có thể nói bọn hắn tại thành Trường An bên trong có sức ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ Lục Minh cao quý Lương Châu Mục, Lương Châu sự vụ lớn nhỏ tất cả thuộc về hắn quản. Trường An lệ thuộc ở kinh Triệu Doãn, thuộc về là thuộc về Tư Đại Giáo Úy Bộ. Nơi này cùng Lạc Dương là cùng một chỗ quản, chỉ là bọn hắn ở giữa cách hàm cốc quan. Dựa theo đạo lý mà nói, Lục Minh là không quản được thành Trường An. Đây cũng là bọn hắn sức mạnh chỗ. Trừ bỏ tứ đại gia tộc ở ngoài, nơi này còn có thật nhiều huân quý. Quan hệ rắc rối phức tạp, cho dù là Dương Theo bên trong tại đây, cũng là quản lý cẩn thận. Cùng hoàng thân quốc thích dính một bên sự tình. Vốn là không phải là như vậy quản. Trừ phi là xuất hiện đặc biệt lớn án kiện, nếu không bình thường khi nam phách nữ, đều là do làm không có nhìn thấy. Thành Trường An sớm đã bị dưa chia xong, cho dù là hoàng đế đến đây. Đều rất khó động này một khối bánh ngọt. Hôm nay, Dương Theo tại phủ thái thú triệu tập trong thành hào cường cùng huân quý gia chủ, làm bọn hắn cùng một chỗ đến, vì thương thảo đối sách. Chư vị, hôm nay triệu tập các vị đến, nhưng thật ra là vì an định quận giúp nạn thiên tai một chuyện. Lần này ôn dịch đặc biệt nghiêm trọng, một khi không ngăn cản được, thực có khả năng chảy vào Trường An, đến lúc đó, thành Trường An đem sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Thượng thư lệnh viên ý của đại nhân chính là để cho chúng ta các gia đô bỏ tiền đào vật tư. Tiêu tiền tiêu tai. Có Lương Châu Mục Lục Minh đến tiến hành tình hình tai nạn quản lý. Đây chính là bệ hạ quan cổ chi thần, cũng là phò mã gia, chư vị, các ngươi như thế nào nhìn? Dương Theo biết lần này kỳ thật muốn đối phó đúng là Viên thị. Về phần có thể đào ra bao nhiêu tiền, này hoàn toàn không còn hắn suy nghĩ phạm vi nội. Ta Nguyên Đông Vương phủ ra 1.000 văn tiền. Nguyên Đông Vương Lưu Long thứ nhất tỏ vẻ duy trì, chính là 1.000 văn tiền, này chỉ sợ mua mấy cân mễ cũng không đủ a. Hiện tại thành Trường An giá hàng đã tăng cao, nhất là lương thực, cho dù là có tiền cũng mua không được bao nhiêu. Mua không nổi mễ làm sao bây giờ? Vậy bán mình làm nô a. Loại chuyện này phát sinh quá rất nhiều lần, bởi vậy có thể tại thành Trường An bên trong sinh tồn xuống. Trên cơ bản rất ít bình dân. Những khổ kia ha ha đều là thứ nhất thời bị loại bỏ, hoặc là cổng xuất Trường An, hoặc là đói chết tại trong thành. Ta Nguyên Tây Vương phủ ra 1.100 văn tiền. Nguyên Tây Vương Lưu vội vã cái thứ hai đứng ra. Nhưng là nhiều hơn 100 văn tiền. Nhìn rất nhiều, kỳ thật cái này căn bản là tại nhục nhã người. Ta ra 1.200 văn tiền. Ta ra 1.000 văn tiền. Giống như chợ giống như, này khởi phi phục, nhưng là nhiều như vậy huân quý hào cường. Cư nhiên mới ra một chút như vậy móc móc tìm, thật đúng là hưởng ứng lệnh triệu tập một câu. Chu môn rượu thịt thối lộ có xương chết cống. Dương Theo cho dù là tốt tính tình cũng bị làm cho có chút lúng túng khó xử cùng tức giận. Này quả thực chính là một loại vũ nhục. Chư vị, lần này là bệ hạ hạ chỉ, toàn quyền ủy thác Lương Châu Mục làm việc, còn có Thượng Thư Đài Thư xác nhận. Hắn muốn tại thành Trường An làm cái gì, bản thân đều không thể ngăn cản. Toàn bộ lấy giúp nạn thiên tai làm chủ. Chư vị cần phải thật tốt suy nghĩ. Đây là bệ hạ cùng Thượng Thư lệnh đại nhân mệnh lệnh. Không thể qua loa a. Những câu cũng không cách xa Viên thị, muốn đem Viên thị bôi xấu. Tốt nhất là phá hư một chút thế gia cùng Viên thị hợp tác. Ngược lại cùng Dương thị tại cùng một chỗ. Đã kích Viên thị thanh danh danh vọng, nâng cao Dương thị thanh danh. Gia tộc hiển hách, xem như trong này một thành viên, có thể hưởng thụ đến phúc lợi cũng sẽ tăng lên. Về phần giúp nạn thiên tai, còn thật không ở Dương Theo suy nghĩ phạm vi nội. Chương 305, gánh vác nợ nần, xin hỏi Dương đại người, chúng ta phải làm như thế nào làm đâu này? Giả Xá ngồi ở trên ghế dựa, trong tay thưởng thức hai khỏa mượt mà Phật Châu, như thế nào nhìn đều giống như là một chỗ chủ lão gia. Khắp nơi chơi đồ đồ chơi, biểu cảm càng là có chút trêu tức. Nhìn bộ dạng chính là một cái phóng đãng không trói buộc gò bó lão nam nhân, một cái lão bọ rùa rồi. Dương Theo liếc mắt nhìn Giả Xá, cổ gia giàu gì cũng là trước kia lưu truyền xuống thế gia. Tuy rằng đến bây giờ xuống dốc rồi, nhưng là cùng loại này đồ hỗn hào vẫn rất có quan hệ. Thánh chỉ nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Như thế nào, Giả đại nhân hay là còn có cao kiến gì? Vậy cũng là muốn lãnh giáo một chút rồi. Ngoài cười nhưng trong không cười, nhân tinh đều là tùy thời đào hầm cho người khác, cấp chính mình thu lấy lợi ích. Hiển nhiên Dương Theo vốn không có an hảo tâm, hắn chính là không quen nhìn Giả Xá, hắn mình cũng là lão phiêu trùng rồi. Đã từng nhìn trúng quá Thanh Lâu một cô nương, hai người vẫn có một chút ân oán tại bên trong. Trong thường ngày Giả Xá cũng không đem hắn phóng tại mắt bên trong, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào cấp đối phương tốt nhất khóa. Loại này dựa vào thừa kế tước vị rác. Cùng hắn loại này hàng song khổ độc, dựa vào chính mình bản sự từng bước từ phía dưới cơ sở làm lên đến có thể không giống với. Nếu không có Dương thị sự suy thoái, hắn lại là bàn chi, tuyệt đối không chỉ là thái thú chức vụ này. Giả Xá tuy rằng không có gì lớn mới, nhưng là nhìn đến Dương Theo không có ý tốt nụ cười về sau, lập tức chỉ biết trong này có gian trá, vì thế lắc lắc đầu, nơi nào, tại hạ tài sơ học thiển, căn bản chỉ giáo không được. Dương đại nhân nói như thế nào, chúng ta nghe là tốt rồi. Nghe. Đó là cấp mặt mũi ngươi. Muốn nghe theo. Thật có lỗi, làm hại nhìn tâm tình. Tứ đại gia tộc cho nhau đám hỏi, nhìn thấy Giả Xá thái độ về sau, thật hiển nhiên đây chính là hắn nhóm cộng đồng thái độ. Đòi tiền. Một phần không cho. Cần lương thực. Một viên cũng không có. Bọn hắn cũng không lo lắng Lục Minh động thủ, không nói thành Trường An còn có 2 vạn quân bảo vệ thành, dựa vào kiên thành, muốn công tiến đến đều rất khó. Hơn nữa một mình tấn công Trường An. Đây chính là mưu phản. Khắc Huân Quý nhìn hai người có chút dương cung bạc kiếm bộ dạng, đều cảm giác được sự tình có chút phi diệu. Loại chuyện này, chính là lợi ích phân phối vấn đề. Bây giờ thế đạo gian nan, khói lửa nổi lên 4 phía. Ngoài có lan sói rục rịch, bên trong có gian nịnh tiểu nhân, các vị đều là triều đình trung thần. Ăn lộc vua, trung quân Việt. Bản phủ cũng chỉ là tuyên đọc triều đình thánh chỉ, các vị có bất mãn ý, có thể đến Lạc Dương đi. Đến Thượng Thư Đài đi, tìm Thượng Thư lệnh đại nhân. Dựa theo Thượng Thư Đài hịch văn, các gia dựa theo tước vị, chức quan, gia sản bỏ vốn. Quân hậu dòng họ, dựa theo tước vị, mỗi người bỏ vốn 1000 lượng bạc trắng, ngô 5000 sáng, dựa theo tước vị mỗi một cấp giảm 100 lượng cùng 100 đam ngô. Không đủ ngô có thể đổi thành lương tiền, cổ phủ bỏ vốn 1 vạn lượng bạc trắng, ngô 1 vạn sáng, thịt để ăn 3000 cân, trục vật nặng 4-5000 cân, lấy loại này thôi. Dương Theo dựa theo hịch văn bố cáo nội dung, cụ thể đến thế nào một nhà ra bao nhiêu vật tư. Đều là rành mạch. Trong này còn bí mật mang theo hàng lậu, kỳ thật cổ phủ không cần ra nhiều tiền như vậy lương. Nhưng là ai bảo Giả Xá cái này lão sắc quỷ cùng Dương Theo có mâu thuẫn, dựa vào gia thế của mình, đối với Dương từ nơi này cái theo quan đông điều con em thế gia theo bên trong không đế tại mắt. Dương thị mặc dù là thế kỷ đại tộc, nhưng là thế lực đều là tại tư đãi vùng. Tại trong quan căn bản không có dư thừa thực lực. Cho dù là Viên thị tại nơi này căn cơ cũng không sánh được tứ đại gia tộc, đây là địa phương hào cường nội tình. Lại hướng Tây Bộ đi, thế gia đại tộc lực khống chế liền yếu hơn. Nơi này cùng Khương Hồ, Hung Nô, Thán Đủ thị ở lộn xộn, dân phong bưu hãn, lực khống chế không thể nói rất mạnh, chỉ có thể nói là mỏng rất yếu. Giả Xá vừa nghe. Cả người đều có một chút tạc mao. Hắn không phải là cổ phủ quản sự người, quản sự chính là đệ đệ của hắn Giả Chính, chính là hắn làm đến cùng Giả Chính không hợp, bằng mặt không bằng lòng. Rất đơn giản, bởi vì hắn mặc dù là trưởng tử, cũng không phải là quản sự, liền quyền lực đều không có bao nhiêu, nhất định là có câu oán hận. đại gia tộc nhất định là đầu tiên tuyển chọn người có năng lực kế thừa, nếu như ngu ngốc không chịu nổi, nhất định là Trạch Hiền ưu tiên. Cho dù là thái tử, cũng không nhất định là trưởng tử, trên miệng nói lập trưởng không lập ấu, nhưng trên thực tế, những lời này chính là thối lắm mà thôi. Đạo đức hãy cùng quần áo giống nhau, có cần phải thời điểm liền đóng gói dễ nhìn một chút. Khi không có cần phải thời điểm hãy cùng rác giống như, tùy tay có thể quăng. Giả chính đã ở, giả trân đã ở, bất kể là cổ gia vẫn là tiết gia, vương gia, kỳ thật đều cảm thấy nhíu mày cùng khó giải quyết. Chính là giả chính rất nhanh liền tìm được điểm đáng ngờ. Vì thế hắn giọng một cái, đại nhân, hình như thượng thư lệnh bố cáo cũng không có viết mỗi một nhà muốn ra bao nhiêu a, chính là để cho chúng ta phối hợp. Đại nhân cũng biết, nhà nhà đều có khó khăn, năm nay lương thực khiếm thu. Tăng thêm thổ phỉ làm loạn, liên trưởng an đến Lạc Dương con đường cũng không quá quan tâm bình, chúng ta cũng cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy lương. Tình hình tai nạn. Quỷ biết Dương theo bên trong có khả năng hay không ăn no túi tiền riêng. Hơn nữa những cái này hiến cho lương tiền bên trong, còn có một bộ phận muốn lên giao cho Lạc Dương. Mấy ngày liền làm cho đều tới, chính là đến giám sát cùng áp giải lương tiền. Liền giúp nạn thiên tai lương tiền đều phải, mười bình thường thị đã không phải là bình thường làm người ta giận sôi rồi. Cứu mạng đồ vật, cũng muốn quá một đạo chất béo, có thể nghĩ phía dưới người sẽ như thế nào. Một cân mễ, chỉ sợ tới tay cuối cùng, chỉ có hai lượng a. Bản phủ cũng chỉ là tuyên đọc chiếu lệnh, thiên sứ ít ngày nữa đem ngăn cản Trường An giám sát tình hình tai nạn hiến cho tình huống. Như vô sự, các vị liền mời trở về đi, trở về chuẩn bị. Ba ngày sau, Lương Châu Mục liền sẽ tới đạt Trường An. Dương Theo cười lạnh một tiếng, Lục Minh nhưng là một cái đau đầu, hơn nữa hắn còn biết một sự kiện, Dương thị gia chủ Dương Bưu đem tiểu nữ nhi đưa cho Lục Minh đương thiếp thất. Này coi như, liền chiếu hậu cũng đem nữ nhi đưa cho Lục Minh đương thiếp thất. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết Dương thị nữ nhi cũng là có uy tín danh dự, tự nhiên đi làm thiếp thất. Thật đúng là đáng xấu hổ. Mất mặt. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật bọn hắn đã đặt cửa. Nhất đứa con gái đạt được đám hỏi mục đích, nếu như Lục Minh thăng chức rất nhanh, như vậy bọn hắn cũng có thể lợi dụng đám hỏi bày ra càng sâu một tầng hợp tác. Nếu như Lục Minh thất bại, vậy cũng đừng lo, cũng chỉ là nhất đứa con gái mà thôi. Nói cho cùng, nữ nhi chính là dùng đến đám hỏi mà thôi. Một cái công cụ người, đại gia tộc nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định vận mệnh. Tự do luyến ái. Thật có lỗi, Đông Hán không có loại vật này, tự do chỉ phúc phi hôn. Nhất thời, thành Trường An gió nổi mây phun. Liền Du Côn Lưu Manh đều cảm giác được một chút áp lực, hình như có đồ vật gì đó sắp tới. Lại nhìn xa xa, mây đen dày đặc, nhìn như thế nào cũng không như là một cái khí trời tốt a. Mưa gió dục đến sơn mãn lâu, mây đen ép thành dục tồi. Chương 306, thương lượng đối sách đối với thành Trường An động tĩnh, Lục Minh cũng phái người quan sát. Bên trong giá hàng đã tăng cao, nhất là giá gạo đã băng bàn, theo nguyên lai 50 văn tiền một cân, tăng tới 200 văn tiền một cân, còn thường xuyên không có hàng bán đi. Không chỉ là ngô, liền thịt heo. Gà vịt thịt cá cũng bắt đầu lên giá. Chỉ là không có khoa trương như vậy mà thôi. Khoảng cách Lạc Dương còn có 100 km, quân đội tiếp tục xây dựng cơ sở tạm thời, bọn lính lĩnh xà thao. Buổi tối tại lửa trại phía trên tác thượng một chút xà thao, có thể liên tục một đêm thượng không có văn tử. Chính là khả năng hương vị gây mũi một chút. Quá không có con mũi mang đến truyền nhiễm mới là đáng sợ nhất. Nhất là ôn dịch khu, thực dễ dàng dẫn đến không khống chế được mà phát sinh hỏng mất. Chủ soái lều trại. Lục Minh đang cùng pháp chính tham thảo kế tiếp sự tình. Đầu tiên An Định quận nhất định phải đi xem đi, chính là muốn như thế nào xử lý vẫn là một vấn đề. Điểm này pháp chính không hiểu, nhưng là có thể cấp điểm đề nghị. Thì phải là nhân cơ hội bắt An Định quận khống chế, An Định quận bây giờ trải rộng ôn dịch, như vậy thì đại biểu đại lượng dân cư tử vong. Hoang vắng, đại lượng thổ địa đã không có chủ nhân. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Mà trước mắt tới nói, quan trọng nhất vẫn là áp chế ôn dịch lan tràn, khống chế ôn dịch lan truyền, lại nghĩ biện pháp bắt An Định quận. Cái này xông ra nhất cái nhân thủ không đủ rồi, nhìn chuyện như vậy, kỳ thật chính là không có cũng đủ người tay đi khống chế quận huyện. Quản lý một cái huyện thành hoặc là tiểu trấn, muốn dính đến rất nhiều các mặt, không phải là đơn giản như vậy. Nhất định phải có người đọc sách trợ giúp, nếu không chỉ cần là công tác thống kê liền có thể làm cho đầu người đại. Mà vừa mới, đây là Lục Minh khuyết điểm. Thế gia đại tộc khẳng định không có khả năng giúp hắn, cũng không có khả năng cho hắn chuyển vận nhân tài. Điểm này nhìn thật không tốt, kỳ thật cũng là một cái ưu điểm. Thì phải là sẽ không bị thế gia đại tộc bắt cóc. Có ít thứ có chút lợi ích, không có khả năng bởi vì thế gia đại tộc người tại yếu hại bộ môn, liền có vẻ úy thủ úy cước. Trung thành so với gia tộc lợi ích truyền thừa, kia quả thực chính là không đáng giá nhất sách. Nhìn Minh Mạc cái kia một chút sĩ phu sẽ biết, đầu hàng thời điểm một cái sau một cái mau. Chủ công, trước mắt thành Trường An tình huống không cần lạc quan. Giá hàng dâng lên ngay tại vài ngày phía trước, này chứng minh trong thành thế gia đại tộc không nghĩ phối hợp chúng ta. Bọn hắn không nghĩ bỏ tiền. Mặt sau này không có người trợ giúp, tuyệt đối không có thể như vậy. Pháp Chính cao mày, thần sắc cũng rất hưng phấn, càng là có khó khăn, mới càng là mưu sĩ phát huy thời gian. Vô Phương, Hiếu Thẳng, ta tính toán như vậy. Đi trước thành Trường An một chuyến, tìm một cái tối mập, lại không nghe lời, lấy mưu nghịch danh nghĩa, đem tịch biên. Đầu của bọn hắn treo tại thành Trường An, lấy này đến kinh sợ khắc huân quý hào cường. Chỉ cần bỏ tiền đào mễ, ta liền sẽ không làm khó bọn hắn. Đợi Bắc An định quận, chúng ta mà bắt đầu đồn điền, miễn phí học vỡ lòng, chính mình bồi dưỡng người đọc sách. Hừ, bọn hắn nghĩ muốn đối phó ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lục Minh áp dụng phương pháp xử lý thực thô bạo. Chính là giết gà dọa khỉ. So với Tôn Sách tại Giang Đông lạm sát kẻ vô tội, hắn chỉ cần một cái điển hình. Hơn nữa quang minh chính đại điệp chết khác người phản đối, tuy rằng uy phong, lại hậu hoạn vô cùng. Hắn không sợ ám sát. Bởi vì trên bản đồ có thể biểu hiện đến ám sát thích khách. Còn chưa tới bên người liền bị phát hiện, một mình đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính là vạn nhất cấp nhãn, ai biết có khả năng hay không chó cùng rứt dậu. Lúc này đại môn khách vẫn có điểm cốt khí, trừ phi có thể chân chính đuổi tận giết tuyệt. Giết là nhất định phải giết, mượn sức cũng nhất định là muốn mượn sức. Trước hết giết đau đầu, tịch biên phong phú chính mình. Sau đó lại tiếp tục lấy ra một chút hạng mục lợi ích tiến hành hợp tác. Kiếm tiền, vậy là tốt rồi nói chuyện. Giết chóc bất quá là mở ra đàm phán tư cách, không thật tốt đánh bọn hắn một chút, trực tiếp nói chuyện hợp tác, còn có khả năng cho rằng chính mình sợ hại, bắt đầu đầy trời muốn giá trị. Nghe Lục Minh kế hoạch cùng trình bày. Pháp Chính nội tâm hiện lên kinh đào hải lãng, chủ công của mình quả thực chính là Tôn Vũ chuyển thế, không, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Như thế tinh diệu kế sách, làm hắn tự động tàm thẹn. Chủ công chi kế sách thần kỳ, để ta tự động tàm thẹn a. Tốt lắm, Hiếu Thẳng, không cần vuốt mông ngựa. Ta chỉ là suy nghĩ một thứ đại khái, chi tiết còn cần ngươi đến bổ sung. Trường An đã khẳng định cũng là chúng ta, hiện tại chúng ta cần phải một chút lương tiền đến cam đoan chúng ta tiền kỳ phát triển. Hợp tác kiếm lấy lương tiền, còn không thể thiếu bọn hắn. Bình định Lương Châu, trợ giúp Tịnh Châu, chúng ta phải làm sự tình còn có rất nhiều. Thiên hạ không yên ổn, khói lửa nổi lên bốn phía. Bất bên, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Lục Minh nói kỳ thật đã ám chỉ, hiện tại hán thất bất bên, còn cần rất nhiều người cùng một chỗ phát lực, bức tường đổ đám người thôi. Nếu như nói quần hùng tranh bá là tương lai, như vậy hiện tại khoảng cách cái nào thời đại còn có hai cái giai đoạn. Ít nhất hiện tại còn không thích hợp. Xác suất thành công có 2 thành cùng xác suất thành công có 7 thành, đó là không thể so sánh nổi. Pháp Chính hưng phấn bổ sung một chút chi tiết, ví dụ như vì phòng ngừa chó cùng rứt dậu mà mai phục. Còn có chính là chú ý Viên thị có hay không đục nước béo cò, trước thăm dò huân quý thế gia phản ứng, không cho Viên thị có cơ hội nổ tung song phương ở giữa khẩn trương quan hệ. Một cái đòi tiền, một cái không nghĩ trả thù lao. Mấu chốt ngay tại ở tiền theo bên trong thế nào. Tiễn bước Pháp Chính, Lục Minh duỗi một cái eo mỏi. Lúc này Trương Ngọc Lan bưng lấy một chén canh gà đi đến, phía trên còn thả đỏ tươi cẩu kỹ, dùng đến bổ thận. Phu quân cực khổ. Thiếp bảo một chén canh, phu quân nhân lúc còn nóng uống đi. Trương Ngọc Lan cười dài đi, phong tư trác trác, thiếu phụ đương nhiên hiểu được hầu hạ nam nhân. Mà Thác thị thiếp cũng không dám cùng nàng thưởng, bảo canh loại chuyện này đều có khả năng lần lượt. Một người đi làm như vậy đủ rồi, nhiều đâm xe cũng phiền toái. Lục Minh cười ôm chầm Trương Ngọc Lan, tại nàng môi hồng phía trên hôn một cái, theo sau đem đầu của nàng hướng đến đũng quần đè xuống, nương tử tới thật đúng lúc, liếm liếm nó. Chờ ta uống xong canh liền thao ngươi. Trương Ngọc Lan đỏ mặt, lại mị nhãn lập lờ hưng phấn, cúi đầu, đem Lục Minh áo choàng xốc lên, một cổ dâm tao hương vị từ trước đến nay, nàng hít một hơi thật sâu khí, thực hưởng thụ thứ mùi này. Miệng nhỏ khẽ nhếch, lưỡi thơm linh hoạt tại quy đầu thượng liếm một chút, chớp mắt ẩm ướt trượt ấm áp xúc cảm thích Lục Minh trực tiếp tê một chút. Khóe miệng vẽ ra quyến rũ ý cười, miệng nhỏ hôn quy đầu, chậm rãi mở ra, tại Lục Minh nhìn chăm chú phía dưới từng chút đem quy đầu cắn nuốt hết. Lục Minh là cầm lấy canh gà cô lỗ uống, chỉ định chiến lược, thảo luận chiến thuật, xác thực thực tiêu hao trí nhớ sự tình. Hắn cần phải bổ sung một chút năng lượng, nhất là phát tiết một chút dục hỏa. Chương 307, thiếu điệp Trương Ngọc Lan rất nhanh. Lều trại nghỉ vang lên từng đợt dâm phi thanh âm, Trương Ngọc Lan che miệng, không dám la đi ra, nơi này cũng không là người nhà chỗ khu vực, nếu gọi ra, nàng cũng liền mất mặt chết. Nhưng là Lục Minh lại vô cùng hưng phấn, liều mạng va chạm nàng mông cong. Còn dùng tay kéo lấy đầu nàng phát, nàng giống như là một ngựa cái, đang bị anh dũng kỵ sĩ kỵ tại dưới người. Ân. A. Phu quân. Ê hèm. A. A. Ân ạc, a. Trương Ngọc Lan tiến trên rỉ đứt quãng. Cành hoa loạn chiến, mị nhãn như tơ, nàng đến đưa canh gà, kết quả chính mình còn bị địch. Chính là tiểu huyệt ngứa, muốn bị DCM. Có lẽ là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội, tranh thủ thụ thai, mang thai Lục Minh đứa nhỏ. Nhìn đến kia một chút thị thiếp tỷ muội một đám cũng bắt đầu mang thai. Có mười mấy tuổi thiếu nữ, cũng có hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi thục phụ, các nàng đều mang thai. Điều này làm cho nàng rất cảm giác nguy cơ, nếu như nam nhân không có vấn đề, như vậy có vấn đề đúng là nữ nhân. Trương Ngọc Lan cùng vạn năm công chúa mặc dù là quả phụ, lại chưa từng sinh đứa nhỏ, liền sinh hoạt tình dục đều rất ít. Xem như tái hôn nữ nhân, các nàng tự nhiên sẽ có một chút không được tự nhiên. Nhất là Lục Minh thân phận địa vị còn đang không ngừng tăng lên, biểu hiện tao mị, cũng là vì làm Lục Minh có thể càng nhiều 20 bọn nàng. Làm cho các nàng càng có cơ hội mang thai Lục Minh đứa nhỏ. Nữ nhân như thế nào nghĩ, Lục Minh không biết, nhưng là Lục Minh lại một chút cũng không quan tâm những cái này lễ nghi phiền phức. Chỉ cần huyệt dâm cũng đủ nhanh đến. Cầm lên đến cũng đủ thích, vậy đều không là vấn đề. Đơn thuần theo đuổi nhục dục, từng cái tuổi trẻ nữ nhân đều rất tốt, mà hắn chỉ cần có ép có thể thao là được. Huống hồ ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, cũng không trở thành ngấy nghiêng. Xinh đẹp nửa nữ nhân, ngày ngày thao, hàng năm thao, cũng là ngấy nghiêng. Thích hợp bảo trì mới mẻ cảm giác, mới có thể đem thích cùng yêu thích kéo dài tiếp. Ê hèm. Trương Ngọc Lan cả người run rẩy, đôi mắt theo lấy trở nên trắng. Bị địch đã có một chút không chịu nổi. Lục Minh chính là chậm một hồi, đợi cho Trương Ngọc Lan cao trào vừa mới đi qua, dư vị còn tại thời điểm đem nàng xoay người, toàn bộ quá trình đều bảo trì dương vật tại mật huyệt bên trong. Cuốn khoảnh khắc kia làm nàng lại lần nữa bị đưa lên cao trào. Chậm rãi đem quy đầu kéo đến miệng âm đạo, nhìn bị địch đến ánh mắt mê ly Trương Ngọc Lan. Lục Minh khóe miệng mang theo chinh phục ý cười, tráng kiện dương vật đội lên Trương Ngọc Lan ướt sũng âm hộ phía trên. Quy đầu chậm rãi rạch ra một mảnh thịt mềm, Lục Minh mông đột nhiên thúc một cái, tư, một tiếng, thô to dương vật cắm vào Trương Ngọc Lan hạ thân chỗ kết hợp, theo bên cạnh rõ ràng nhìn thấy cái kia thô to dương vật lập tức đẩy ra Trương Ngọc Lan khe thịt. Quy đầu toàn bộ nhập vào mềm mại tiểu huyệt bên trong. Trương Ngọc Lan buồn hừ một tiếng, hai chân không khỏi đạp loạn. Gợi cảm ngón chân dùng sức cuộn mình một chút. Nửa dương vật nhập vào Trương Ngọc Lan âm đạo trung đi, tráng kiện dương vật đẩy lên Trương Ngọc Lan đại môi mật ra bên ngoài lật. Trương Ngọc Lan lại lần nữa phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đôi mắt hoàn toàn trở nên trắng, đã không biết mình là người nào. Lỗ thịt lại lần nữa bị nhồi vào, tùy theo nam nhân rút ra đút vào. Ngứa ngáy âm đạo tiết ra càng nhiều dâm dịch. Từ hư không đến phong phú, từ phong phú đến hư không. Qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại. Mỗi lần cắm vào, nàng đều biết dùng lực bắt lấy Lục Minh sau lưng, bởi vì quá mức kích động đem móng tay đều chôn sâu tiến cơ bắp bên trong. Lục Minh ôm lấy Trương Ngọc Lan chân bắt đầu dùng sức quất chuyển động, dương vật tại Trương Ngọc Lan hạ thân không ngừng rút ra lại không nhập, một cái cắm vào Trương Ngọc Lan âm đạo chỗ sâu nhất, nhiều lần như thế, Trương Ngọc Lan môi mật cũng bị nhảy ra lại hạ xuống. Trương Ngọc Lan gắt gao bắt lấy Lục Minh, thân thể không ngừng run rẩy, vú cũng tùy theo thân thể không ngừng lay động cuộn sóng phập phồng. Hơi khẽ nâng lên đầu, đem Trương Ngọc Lan đầu lót, thuận theo ánh mắt nhìn hai người giao cấu chỗ. Chỉ thấy Trương Ngọc Lan bộ phận sinh dục kia đỏ tươi thịt mềm lật lên dâm đãng màu hồng. Lục Minh vừa kéo ra, Trương Ngọc Lan âm nhục đã bị mang ra, lật tại bên ngoài, nhất cắm vào liền toàn bộ rơi vào bên trong liền môi mật cũng cơ hồ bị hoàn toàn cắm đi vào. Một lúc lâu, Trương Ngọc Lan mới lấy lại tinh thần đến. Tại đám mây phiêu đãng cảm giác là như thế tuyệt vời. Mở to mắt nhìn thấy lỗ thịt của mình bị côn thịt không ngừng tàn phá, tiết ra dâm dịch đã biến thành sữa trắng, mùi tanh tưởi hương vị tại trong không khí lan tràn, nàng còn chứng kiến ngón chân của mình tại vô ý thức cuộn mình. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ mình là cỡ nào dâm đãng, loại này dâm đãng kích thích thân thể của nàng, cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì đạo đức quan niệm trói buộc, dẫn đến nàng chỉ có thể làm một cái hảo nữ nhân. Mà bây giờ sẽ không, nàng có thể tận tình tại trượng phu trước mặt biểu hiện ra dâm đãng một mặt. Ừ. A, nhẹ chút. Ân. Quá sâu. A. Nhẹ chút. E hèm. A. Muốn hư mất. Phu quân. Nga. A. E hèm. A. Làm. Khác. Tỉ muội. Giúp đỡ a. Ô ô. Mồ hôi không ngừng xuất hiện ở Trương Ngọc Lan trên người, liền mông đều có tràn đầy mồ hôi, toàn thân giống xoa đầy phòng nắng dịch giống nhau trống trơn lòe ra chất lỏng quang. Lục Minh dương vật tại Trương Ngọc Lan âm đạo ra bên trong nhập càng thêm trơn trượt rồi, tùy theo Lục Minh không ngừng tốc độ cao quất đánh bộ phận sinh dục, kết hợp bộ thế nhưng phát ra, líu ríu, tiếng nước. Lại không phải là chưa từng song phi. Trương Ngọc Lan biết chính mình không thỏa mãn được Lục Minh, không bằng sớm một chút cầu xin. Mặc kệ mình có thể không thể thỏa mãn trượng phu đều có khả năng đem một cái rất lớn phao tinh dịch bắn đến trong thân thể mình. Lục Minh bay nhanh chấn động hạ thân rất nhanh quất cắm, to dài côn thịt tại Trương Ngọc Lan phấn nộn lỗ thịt bên trong không ngừng lật đến bỏ vào, côn thịt thật nhanh lần lượt nhập vào, lại một lần nữa thứ thông qua, Trương Ngọc Lan âm đạo nội kia đỏ tươi thịt không ngừng hướng ra phía ngoài nhảy ra. Nàng miệng nhỏ bị Lục Minh hôn, tiếng rên rỉ đều biến thành ô ô kêu rên tiếng. Lên lên xuống xuống mông cùng giả bộ một cái chạy bằng điện tiểu mã đạt giống như, không biết mệt mỏi qua lại lặp đi lặp lại quất cắm, đơn giản động tác mang đến trình độ cực cao tê dại. Bắn. Ngọc Lan. Mang thai A. E hèm. A. Tốt. Nga. Phu quân. Bắn A. Bắn vào đến, Lục Minh trống giận một tiếng, hai người hai tay đều nắm tại cùng một chỗ, mười ngón gắt gao giao nhau. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Mỗi lần run rẩy đều đem một lượng lớn tinh dịch cấp bài trừ âm đạo, nhỏ giọt rơi tại hỗn độn dây dưa cùng một chỗ lông mu phía trên, thuận theo sâu thẳm khe mông chảy tới ma pháp trên thảm lông. Trương Ngọc Lan chủ động hôn lấy Lục Minh môi. Dùng sức mút lấy nam nhân đầu lưỡi, tham lam mút lấy Lục Minh nước miếng, giống như là cái gì không thể mỹ vị đồ uống. Chương 308, Trường An dự tiệc Hà Đông quận còn tại đại chiến. Mà Viên Thuật đã đi tới Nhữ Nam nhậm chức. Kinh Châu Lưu Biểu cũng bắt đầu liên hợp địa phương hào cường. Đối với Viên thị môn sinh tiến hành đánh ép. Triều đình cái kia thứ triều ảnh hưởng là sâu xa, Viên thị môn sinh cố lại khắp thiên hạ, tăng thêm Lục Minh nói, Vương Mãn cung khiêm chưa soán khi thực dễ dàng làm người ta liên tưởng đến Viên thị có tư cách hay không cái này làm. Cẩn thận nghĩ, thật đúng là có rất lớn khả năng. Nếu như không phải là Khắc Thế Gia bắt đầu đánh ép Viên thị môn sinh, Trung lập phái càng thêm có khuynh hướng tự lập môn hộ tìm kiếm sinh lộ. Viên Thuật cũng không thể nhanh như vậy nhậm chức. Chẳng qua lấy Viên Thuật năng lực, rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào, vẫn là còn chưa thể biết được. Lúc này Tịnh Châu, Đổng Trác còn tại ăn bảo cát. Tịnh Châu sinh tồn gian nan, lớn một chút thành trì cũng chưa tới vạn người. Nơi này hàng năm bảo cát. Thiếu nước thiếu lương. Chỉ có tại Nam Bộ có thể gieo trồng lương thực, Hơn nữa có Thái Hành Sơn cách trở, chỉ có dựa vào gần Thái Hành Sơn mới có thể có vài nhân khẩu. Mà Thái Hành Sơn thượng có được xưng trăm vạn Hắc Sơn Hoàng Cân. Tuy rằng đã bị Linh Đế ban cho chức quan Chiêu An, còn là thường thường cướp bóc xung quanh, thật sự là hoang vắng. Đối mặt phản quân cùng Ô Hoàng kỵ binh tập kích quấy rối, Đổng Trác thủ hạ may mắn còn có Tây Lương kỵ binh, nếu không khẳng định đã chết. Lại lần nữa đánh tan Ô Hoàng kỵ binh về sau, Đổng Trác phản hồi doanh trướng, có binh lính đến bẩm báo, nói Trương Tế thê tử Trâu Thị trên đường tới thượng bị phục kích, chết. Cái này dẫn đến nguyên bản muốn đem thê nhi tiếp nhận tướng lãnh đều dập tắt cái này ý nghĩ. Giá quá lớn. Lý nào lại như vậy? Đổng Trác oán hận chất chứa đã lâu lửa giận cuối cùng bạo phát, hung hăng vỗ bàn, nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn, càng trở nên cùng ác quỷ. Làm Lý chủ bộ. Không bao lâu, xem như quân sư cùng con rể Lý Nho đã tới rồi. Còn mang đến một người. Người này mặt như trọng táo, mi giống như nằm tàm, ánh mắt như điện, âm thanh như khánh, tướng mạo đường đường, anh khí dọa người, khí vũ hiên ngang. Chủ công, đây là Đinh Nguyên Nghĩa tử Lữ Bố, lần này đến đây, đúng là đến trợ giúp Nhạn Môn quận. Lữ Bố cung mã thành thạo, dũng mãnh thượng võ, đã từng đã bại xâm nhập Sóc Phương quận Nam Hung Nô kỵ binh, trong quân đội nhân xưng phi tướng. Lý Nho cũng không là bắn tên không đích người, xem như mưu thần, đối với Đổng Trác cũng là trung thành và tận tâm. Hơn nữa trừ bỏ Đổng Trác nơi này, hắn cũng không cách nào đi địa phương khác nhậm chức, sẽ bị người khác nhìn không ra, không phải là cái nào vòng tròn người, cho dù là người đọc sách, cũng giống vậy sẽ bị nhìn không ra. Lần này Lữ Bố đến đây. Tăng thêm biết cùng Đinh Nguyên quan hệ cũng không hòa thuận, vì thế nghĩ đến khiêu góc tường. Tịnh Châu bên trong, Đinh Nguyên cùng Đổng Trác là không đối phó. Đinh Nguyên vốn là ngồi vững bảo tọa, kết quả Đổng Trác đến đây, trong tay còn có một tiền lớn binh mã. Lập tức liền biến thành song hùng đấu tranh cục diện. Nếu như không phải là bởi vì còn có Trương Thuần phản quân cùng với Ô Hoàng Tiên Ti những cái này du mục bộ lạc uy hiếp, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Nga, thật tốt, Phụng Tiên thật đúng là tuấn tú lịch sự. Không tệ không tệ. Đổng Trác tuy rằng không hiểu Lý Nho muốn làm cái gì, nhưng vẫn là xuất phát từ đối với võ tướng yêu quý, đối với Lữ Bố vẫn là tương đối khách khí. Gặp qua Trung Lang đêm. Lữ Bố còn có một chút ngạo khí. Tại hắn nhìn đến, không có gì là có thể bị hắn tôn trọng. Lịch sử xe luân còn tại đi tới, rõ ràng vòng vo loan xe luân, lại giống như không hiểu được trở lại phải có vị trí. Lục Minh mang lên một đội thân vệ vào thành. Đi trước phủ đệ của mình, đem Liễu Trà Bà Tức nhận lấy đi, sau đó mới đi phủ thái thú để. Liễu Trà Bà Tức hay là hắn lần thứ nhất hành làm cho trong tay quyền lực, khuếch tán nội tâm ác niệm cùng nằm ở trả thù tâm thái thu vào tay nữ nhân. Có thực đặc thù ý nghĩa. Nếu như nói Lục Minh là đang tại Trường An vẫn là đồi bại, như vậy Viên Ngỗi là tại Lạc Dương rắn rắn chắc chắc cho hắn phía trên bài học, cho hắn biết cái gì gọi là lòng người không cổ, qua tay đâm sau lưng. Trên đường lúc nào cũng là có thể nhìn đến có quan phủ nha dịch tại trên phố tuần tra, nhìn như tùy ý, kỳ thật loáng thoáng chính là đem hắn bao vây lên. Giám thị hắn đồ vật, mà Lục Minh nhưng không có đi quản. Ngược lại là tại trong thành náo nhiệt chợ nhìn nhìn. Bất kể là chất béo rẻ tiền bồ liễu giỏ làm bằng trúc, vẫn là tơ lụa nhiên liệu, hắn đều nhìn một vòng. Buổi sáng vào thành, thẳng đến trưa rồi, mới thông thả đến chậm đến phủ thái thú. Thành Trường An huân quý cùng hào cường thế gia đều phái người hỏi thăm Lục Minh hành tung. Đem hắn hành vi nhìn tại mắt bên trong. Đều đang nghi ngờ, Lục Minh làm như vậy là vì cái gì, chẳng lẽ là có ý đồ gì sao? Không chỉ có là tứ đại gia tộc không lý giải, liền Dương Theo đều có một chút nghi hoặc. Chỉ có trong này một người trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ biểu cảm. Hình như suy đoán Lục Minh là vì sinh ý mà đến. Ai nha, Dương đại người, đã lâu không gặp, hạnh hạnh, sớm liền muốn trông thấy Dương đại nhân, hôm nay vừa thấy, quả thật bình sinh chuyện may mắn. Mời vào bên trong. Lục Minh thứ nhất là một chút lời xã giao. Thậm chí còn đảo khách thành chủ mời đối phương tiến phòng khách. Nhất thời Dương Theo đều chưa từng phản ứng đến, đợi cho cùng Lục Minh sánh vai mà đi thời điểm mới có một chút thanh tĩnh, An Dân huynh so với ngày xưa, càng nhiều hơn một chút phong thái. Nói lên, Lộ Nhi cũng muốn kêu ta một tiếng thúc thúc, ta ngươi coi như là người một nhà. Đây là âm thầm nhắc nhở, bọn hắn ở giữa không có mâu thuẫn, thậm chí có thể hợp tác. Lục Minh có chút tâm lĩnh thần, gần nhất thường xuyên cùng Thái Văn Cơ cùng Trương Ngọc Lan các nàng cùng một chỗ. Nhìn thư tịch nói chuyện phiếm, hắn cư nhiên phát hiện nhân tình của mình lõi đời thay đổi tốt hơn nhiều. Hơn nữa Thái Văn Cơ tình thương thật không thấp, cũng khó trách nàng có thể trở thành một cái lưu danh sử sách tài nữ, chỉ là chỉ số thông minh là không đủ. Còn cần học đối nhân xử thế. Đây là tự nhiên, có rảnh ta cùng Lộ Nhi cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi Dương đại người. Lục Minh gật gật đầu, xem như đáp ứng. Song phương liên hợp, cũng không có gì chỗ hỏng. Lần này dự tiệc cũng không thiếu nhân đến. Nam nhân cùng nam nhân dự tiệc, nữ nhân và nữ nhân dự tiệc. Tại mặt khác vườn bên trong, Vương Phi, Quân hậu phu nhân, Hào Cường thê tử nhóm đều tại bên cạnh đó tầm hoang tác nhạc, nhìn con hát hát hí khúc. Nam nhân nói chuyện chính sự. Nữ nhân tán gẫu việc nhà, cũng có thể nghe được một chút tình báo, luôn có nhân không cẩn thận nói lộ ra miệng. Đến, ta cấp An dân giới thiệu một chút, Trường An nhân vật phong vân, bọn hắn dẫm dậm chân một cái, liền tam phụ nơi đều phải rung vừa rung. Dương theo nụ cười có chút khinh thường, hiển nhiên là khinh thường những cái này Hào Cường. Nhìn ra được, hắn cùng những người này quan hệ cũng không tốt, nói chuyện đều mang theo một tia châm biếm. Không dám nhận, không dám nhận, Dương đại nhân chính là thành Trường An chúa tể. Ngươi mới là đại lão gia, chúng ta chỉ là muốn thành thật sinh hoạt mà thôi. Giả xá nói châm biếm trở về, cái danh này cũng không thể tiếp nhận, đó là phải tao ương. Này nếu truyền ra ngoài, còn cho rằng thành Trường An là bọn hắn khống chế. Có một số việc vụng trộm làm có thể, bãi tại bên ngoài phía trên, kia liền không thích hợp. Chương 309, hiệp thương cùng điều kiện. Lục Minh nhìn giả xá, ánh mắt có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không quản rồi, nếu là tồn tại, thì phải là hợp lý. Vì thế cầm chén rượu lên, nhàn thoại ít nhất, triều đình chiếu lệnh đã xuống có một đoạn thời gian. Chư vị lương tiền, vật tư có thể chuẩn bị xong. Bản châu mục phụng chỉ giúp nạn thiên tai, bệ hạ cũng giải các vị khó xử. Cho nên tại nơi này, bản châu mục có thể cấp chư vị hứa hẹn một chút ưu việt. Đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co lòng vòng thăm dò, một là nhất, nhị chính là nhị, nói nhiều hơn nữa cũng không có khả năng biến thành tam. Nhìn đến đám người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người. Lục Minh lộ ra một tia nụ cười, bây giờ thời tiết đã nhập thu, nói vậy các vị đều có một chút cảm giác mát. Dĩ vãng sưởi ấm đều là tại gian phòng bên trong nhóm lửa bồn, một khi không chú ý, nhân liền có khả năng ngạt thở mà chết. Chư vị khả năng không hiểu, người là chết như thế nào. Bản châu mục có thể nói cho đại nhân, một là khuyết thiếu dưỡng khí, hai là than củi.